Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 801: Dò xét Phủ Viễn. Vương Quý đứng bên cột mốc biên giới mới được bố trí lại của Phủ Viễn quận, lòng dạ thấp thỏm không yên. Phía sau hắn là một đoàn quan viên Phủ Viễn quận, tất cả đều đến đây để nghênh tiếp Hoàng đế Tuần Thị. Nhớ lại chuyện cũ, tựa như mới hôm qua. Vương Thị vốn là thế gia lâu đời có uy tín ở Định Viễn quận. Khi việc Hoàng đế Ngô Giám ban bố chiếu lệnh trưng binh, trong bốn quận Bắc Địa chỉ có Vương Thị của hắn ở Định Viễn hưởng ứng. Hắn dẫn 5.000 binh xuất chinh, nhưng trên chiến trường lại bị Mạc Lạc đánh cho tan tác, cuối cùng đầu hàng Lạc Nhất Thủy. Thế rồi chưa đầy mấy ngày sau, hắn lại bị quân Thái Bình đánh cho tan rã, trong khoảnh khắc liên tiếp gặp hai trận đại bại, cuối cùng lại quy thuận quân Thái Bình. Những chuyện sau đó càng khiến người ta khó lòng tin nổi. Hắn được Tần Phong, khi ấy còn chưa lên ngôi hoàng đế, đích thân tiếp kiến, nhận một nhiệm vụ mạo hiểm, nằm vùng. Mang theo 1.000 quân tàn binh trở về Định Viễn quận, giả vờ quy phục thái thú Phủ Viễn Giang Hạo Khôn. Lúc đó Giang Hạo Khôn thế lực hùng hậu, dạ tâm lớn, đang chuẩn bị làm một ván lớn, nên nhiệt tình thu nhận Vương Quý. Về sau lại là một loạt thất bại, nhưng lần này Vương Quý không phải kẻ thua trận đầu tiên. Hắn mắt trơ ra nhìn thế lực Giang Hạo không bị quân Minh tiêu diệt dễ như trở bàn tay, rồi chứng kiến Giang Hạo không bị Mộ Dung Hồng nuốt chửng. Trong quá trình ấy, Vương Quý, kẻ đã âm thầm quy phục Mộ Dung Hồng từ trước, trở thành mồi lửa cuối cùng dưới trướng Mộ Dung Hồng, cùng Nguyên Phát chia nhau nắm giữ lực lượng quân sự địa phương bốn quận Bắc Địa, là quả bom nổ chậm dưới trận đánh then chốt ở Chính Dương quận. Giờ nghĩ lại, Vương Quý vẫn còn cảm thấy rợn tóc gáy. Vị Hoàng đế Đại Minh ngày nay, khi ấy chỉ là thủ lĩnh quân Thái Bình vừa đánh bại Lạc Nhất Thủy, chưa kịp tiến vào kinh thành Việt, đã tính toán sâu xa đến mức ấy, đem việc bình định bốn quận Bắc Địa lên kế hoạch từ sớm. Phải biết lúc đó, Giang Hạo không còn chưa dám mưu phản, người mang cũng chưa xuống núi, Hoàng đế Đại Minh như có thể tiên tri, dự liệu được những biến cố mấy năm sau, sớm bày binh bố trận, đặt nền móng vững chắc cho những thắng lợi quân sự sau này. Đối với Hoàng đế, Vương Quý kính sợ đến tận xương tủy. Nhờ những chiến thắng vang dội của Hoàng đế trên chiến trường, trước diệt Mộ Dung Hồng, sau phá Đặng Phát nước Tần, Vương Quý cũng thăng tiến vùng vụt, giờ đã là thái thú Phủ Viễn quận sau khi tái tổ chức, vừa thống lĩnh quân đội vừa quản lý dân chính. Trong chế độ văn võ phân trị của Đại Minh, trường hợp đặc biệt như thế đến nay chỉ có hai người, hắn và Trần Chí Hoa ở Khai Bình quận. Trần Chí Hoa phụ trách đối phó người Tần. Còn hắn thì phải phối hợp với quân trên núi Ngô Lĩnh truy bắt tàn quân Mộ Dung Hồng. Ngô Lĩnh là một tên khát máu, Vương Quý chẳng muốn nhắc đến hắn ta. Dù sao kẻ này chỉ cần người và tiền, cấp đủ lương thảo là xong. Nhưng việc quản lý Phủ Viễn quận mới được tái thiết, khôi phục sinh khí cho vùng đất này lại là trách nhiệm không thể trốn tránh của hắn. Bốn quận Bắc Địa vừa trải qua chiến tranh giờ đổ nát khắp nơi, dân chúng lầm than còn chưa kịp ổn định thì Hoàng đế đã đến Tuần Thị. Một đoàn Tuần Thị Hoàng gia đồ sộ kéo đến. Binh bộ đến kiểm tra quân số, biên chế, hộ bộ đến thống kê hộ khẩu, nhân đinh, lại bộ đến khảo hạch quan viên, đề bạt người tài, lễ bộ đến thanh tra học hiệu. Năm bộ đều có công việc riêng, chỉ trừ một bộ vung tiền ra ngoài là công bộ không cử người. Bao nhiêu việc dồn dập ập đến khiến Vương Quý đau đầu, chuyện cũ chưa giải quyết xong, việc mới đã chất đóng. Nhận được thông báo triều đình, hắn mấy ngày không ngủ, triệu tập quan viên phân công nhiệm vụ, bận đến nỗi đầu óc quay cuồng. Sáng nay lên xe đi nghênh tiếp Hoàng đế, hắn mới chợp mắt được chốc lát, nhưng lòng nặng trĩu lo âu làm sao ngủ được. Chỉ thiêu thiêu giây lát đã giật mình tỉnh giấc, mắt trợn tròn như chuông đồng, lăn lộn nghĩ xem còn việc gì chưa chuẩn bị chu đáo, nhớ ra điều gì lập tức sai người đi làm ngay. Đây là lần đầu Hoàng đế Tuần Thị, nhất định phải làm hài lòng bệ hạ. Ít nhất phải cho Hoàng đế thấy được lòng trung thành và sự tận tụy của mình. Những việc khó khăn phức tạp làm không tốt cũng được, miễn là có cái tâm, không công cũng có lao. Đến trưa, nắng gắt như thiêu, mọi người đều ướt đẫm mồ hôi, chỉ thấy Vương Quý đứng thẳng người phía trước, bất động như tượng, dù khó chịu đến mấy cũng phải cắn răng chịu đựng. Giờ đây Vương Quý chính là nhân vật số một Phủ Viễn quận. Một lá cờ lớn xuất hiện phía chân trời, tiếp theo là một đội kỵ binh trang bị đầy đủ giáp trụ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến rồi. Đứng phơi nắng thế này quả là cực hình, quần áo ai nấy đều ướt sũng mồ hôi. Đoàn người càng lúc càng gần, nhìn lá cờ đầu màu đỏ lửa có hình đao chiến liệt hỏa, các quan chức Phủ Viễn đều nghiêm mặt. Đó là quân thân vệ của Hoàng đế. Hai hàng kỵ binh xếp thành hàng, kẹp giữa hơn chục cỗ xe ngựa tiến đến, ngoài tiếng vó ngựa ra không một tiếng động. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là những kỵ binh này đều mặc giáp trụ nặng nề, trong khi họ mặc áo mỏng còn nóng không chịu nổi, không biết những binh sĩ kia chịu đựng thế nào dưới cái nắng như thiêu này. Kỵ binh áp sát, dừng lại. Một người phi ngựa tới trước mặt mọi người, nhảy xuống đi thẳng đến chỗ Vương Quý. Vương Quý nhận ra người này, Mã Hầu, vệ thống lĩnh tâm phúc của hoàng đế. Vương quận thủ, bệ hạ truyền ngươi vào chầu. Mã Hầu nhìn hắn, mỉm cười nói. Đa tạ Mã thống lĩnh. Vương Quý không dám thất lễ, khẽ cúi đầu thi lễ. Mã Hầu cười xòa, né sang một bên tránh lễ, xét về phẩm cấp, Vương Quý cao hơn hắn không ít. Theo chân Mã Hầu, Vương Quý đi về phía cổ xe tứ mã to lớn nhất ở giữa. Mời vào. Mã Hầu giơ tay mời. Vương Quý bước lên ghế nhỏ, lên xe, nắm chặt tay vịn, hơi do dự rồi đẩy cửa bước vào, quỳ ngay xuống, thân phủ viễn quận Vương Quý bái kiến bệ hạ. Trong xe mát lạnh, bốn góc đều đặt những tảng băng lớn, khác hẳn cái nóng bên ngoài, nhưng lúc này Vương Quý tim đập thình thịch, nào có cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ, chỉ thấy người nóng rang. Vương quận thủ, ngươi dậy đi, bệ hạ không có ở đây. Một giọng nói vang lên. Vương Quý ngẩng đầu lên, mặt mày kinh ngạc nhìn người ngồi trong xe hoàng gia. Nhạc Công Công. Nhạc Công Công cười khổ, bệ hạ bảo ta ngồi đây giả làm ngài, còn ngài thì đã đi từ lâu rồi. Vương đại nhân, ngươi đừng quỳ nữa, ngồi xuống nói chuyện đi. Bệ hạ đi đâu rồi? Làm sao ngài lại không ở đây? Giọng Vương Quý run run. Nhạc Công Công vẫy tay, bệ hạ nói ngài muốn tự mình đi xem xét. Nếu cứ phô trương thế này thì chẳng thấy được gì thực chất cả. Ngài còn đoán Vương quận thủ chắc đã sắp xếp lộ trình tuần thị cùng các điểm đến, tất cả đều là những gì ngươi muốn bệ hạ thấy. Nên ngài bảo phải tự mình đi xem mới được. Vương Quý toát mồ hôi hột, nhìn Nhạc Công Công, cái này việc này. Bệ hạ vốn tính như thế, lâu rồi ngươi sẽ biết. Vương quận thủ, e rằng mấy ngày vất vả sắp xếp của ngươi đều thành công cốc rồi. Nhạc Công Công cười hơi hả hê. Nhạc Công Công, phủ viễn quận hiện nay thế này, dù có sắp xếp cũng chẳng giấu giếm được gì nhiều. Chỉ có chỗ nào quá hỗn loạn thì che đậy bớt, bệ hạ thấy cũng chẳng trách cứ. Nhưng bốn quận Bắc địa giờ loạn lạc, giặc cướp hoành hành, dân chúng khổ sở, đêm đến không ai dám ra đường. Bệ hạ mà đi thị sát một mình thế này, nếu xảy ra chuyện gì, dù có giết chính tộc họ Vương tôi cũng không đền nổi tội này. Vương Quý vừa lau mồ hôi vừa nói. Điều này ngươi không cần lo. Nhạc Công Công lắc đầu, bệ hạ đã đạt tông sư, lại có Hoắc Quan Hoắc đại nhân từ binh bộ đi cùng. Ngươi nghĩ ở phủ viễn này, ai có thể đe dọa được hai vị tông sư? Vương Quý giật mình, vậy tin đồn bệ hạ sau khi chém Đặng Phát trên chiến trường đã đột phá tông sư là thật ư? Làm gì có chuyện đồn đại? Chính ta tận mắt chứng kiến, lúc đó ta đang ở hiện trường, Nhạc Công Công ngẩng cao đầu, nheo mắt. Một đời được tận mắt chứng kiến hai vị tông sư đột phá trước mặt, thật là. Vương đại nhân, người không thấy được trận ấy, chật chật. Đó là phúc phận của Đại Minh. Vương Quý gật đầu lia lịa, tiếc là ta không có phúc được tận mắt chứng kiến. Bệ hạ lại xem thường chuyện đó. Ngài bảo sức mạnh tông sư cũng chẳng có gì ghê gớm. Muốn Đại Minh vượt lên đỉnh cao, còn phải nhờ những trung thần như Vương đại nhân. Bệ hạ thật sự nói thế. Vương Quý rung giọng hỏi. Đương nhiên. Bệ hạ còn nhắc tên nhiều người khác, đặc biệt nói phải dựa vào muôn dân Đại Minh. Ngài bảo ngài nguyện làm người dẫn đường, nhưng phải có triệu dân đồng lòng mới thành đại sự. Nhạc Công Công nghiêm mặt nói. Vương Quý nguyện làm trâu ngựa. Vương Quý ngồi thẳng người, chắp tay nói. Nhưng Nhạc Công Công, ngài có biết bệ hạ đầu tiên sẽ đến đâu không? Điều này ta không rõ. Bệ hạ chỉ dặn gặp ngươi thì bảo đoàn xe cứ thẳng tiến vào thành phủ viễn, để các quan viên làm việc của họ. Khi xem xong, bệ hạ tự khắc sẽ về. Nhạc Công Công nói. Vương quận thủ, xuống xe đừng để lộ sự khác thường. Dù bệ hạ không sợ nguy hiểm, nhưng tránh được phiền phức thì hơn. Như ngươi nói, phủ viễn quận đang rất loạn, biết đâu có kẻ tiểu nhân ngu muội nào đó, dù không đe dọa được bệ hạ nhưng cũng đủ làm hỏng chuyến tuần thị này. Phải, phải. Vương Quý gật đầu lia lịa. Chương 802, khốn cảnh. Tần Phong cùng Hoắc Quan cùng hai vệ sĩ nhỏ, sau khi tách khỏi đại quân, thẳng thẳng tiến về huyện Ninh Viễn, nơi tập trung đông đảo người Mang nhất. Trong số hơn 10 vạn người Mang xuống núi, có đến 7-8 phần 10 đều tụ tập quanh khu vực này. Hiện giờ, điều Tần Phong lo lắng nhất chính là vấn đề an cư của những người Mang này. Không thể để họ quay trở lại núi rừng, lặp lại vết xe đổ cũ, nhất là khi Mộ Dung Hồng vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu những người Mang này trốn về núi, sẽ lại trở thành lực lượng nổi loạn cho Mộ Dung Hồng. Bốn quận Bắc địa đất đai hẹp, tài nguyên hạn chế, lại quá gần núi rừng, cần phải phân tán họ đến các nơi khác. Nhưng muốn họ tự nguyện rời đi, không phải chuyện dễ dàng. Qua tờ tấu của Vương Quý trước đây, việc này tiến hành cực kỳ không thuận lợi. Trà này mát lạnh thật. Lão bản, cho thêm một bình nữa. Hoắc Quang uống cạn bát trà màu đỏ sậm trước mặt, cảm giác mát lạnh thấm vào tứ chi, trong tiết trời này thật sảng khoái vô cùng. Quả thật không tệ. Tần Phong cũng gật đầu tán thưởng, lão bản, đây là loại lá trà gì vậy? Nhìn cứ như lá cây bình thường. Lão chủ quán dùng một cái hũ đen nhánh không rõ đã dùng bao lâu, rót đầy bát cho mấy người, cười nói, vốn dĩ chính là lá cây đấy. Ở đây có một loại cây ăn quả tên ngưng thanh, quả như táo, lá dùng pha trà rất tốt, ngày nóng uống vào giải nhiệt cực hay. Lại có loại cây như vậy? Hoắc Quang ngạc nhiên. Lão chủ nhìn mấy người, mấy vị không phải người địa phương à? Từ nơi khác đến. Cây này ở đây mọc khắp nơi. Tần Phong gật đầu, đúng vậy, chúng tôi từ Việt Kinh thành tới. Triều đình không phải vừa thu hồi Bắc địa tứ quận, đổi thành Phủ Viễn quận sao? Chúng tôi là thương nhân, đến xem thử có cơ hội gì làm ăn. Lão chủ lắc đầu lia lịa, làm ăn gì nữa? Các vị người ngoài không biết tình hình Bắc địa tứ quận bây giờ ra sao đâu. Nghe lão phu khuyên, mau rời đi khi còn sớm, càng xa càng tốt. Không thì trời tối, những người ăn mặc chỉnh tề như các vị, nhìn là biết có tiền, khó sống nổi đến sáng mai. Nơi này loạn thế sao? Tần Phong hỏi. Không loạn sao được? Lão chủ chỉ ra xa, nơi có con sông, bên kia là những túp lều chằng chịt, người ngồi la liệt bờ sông. Những người Mang kia tiến thoái lưỡng nan, bị vây ở đây, không cái ăn, người ta khi sống dở chết dở thì việc gì chẳng làm. Nếu họ hung dữ vậy, sao lão vẫn dám bán hàng ở đây? Không sợ bị cướp sao? Hoắc Quang nghi ngờ. Lão phu sống cạnh họ 2 năm rồi, bán hàng ở đây cũng lâu. Trước đây khi người Mang còn ổn định, họ thường ghé quán, quen biết cả, không cướp của lão phu đâu, lão chủ lắc đầu. Thưa lão, người địa phương với người Mang có thù hằn sâu nặng không? Tần Phong trầm ngâm hỏi. Lão chủ cười khổ, cũng không hẳn. Có người thì có, nhưng đa phần vẫn chung sống hòa bình. Người Mang đa phần cũng như lão phu, nghèo khổ, suốt ngày chỉ lo miếng ăn. Chỉ có điều bây giờ, họ đến miếng ăn cũng không có. Tần Phong và Hoắc Quang liếc nhau, không đúng. Theo chúng tôi biết, triều đình có cấp lương thực cứu trợ đặc biệt cho Phủ Viễn quận, phần lớn là để an cư người Mang. Sao lại thành ra nông nổi này? Hoắc Quang ngồi thẳng, hay là quan địa phương tham mô? Lão chủ cười lắc đầu, tham mô. Lúc đầu thì có. Nhưng hoàng đế Đại Minh bây giờ nghiêm khắc lắm, quan nào tham là chém. Vương quận thủ mới nhậm chức là tướng quân, giết người không chớp mắt, mấy tên tham nhũng lương thực trước đây đều bị xử tử rồi. Vậy sao vẫn thiếu lương thực? Hai người ngạc nhiên. Bởi vì vị vương quận thủ này chỉ phát lương cho người Mang nào chịu đi. Lão chủ ngồi xuống đối diện Tần Phong, nghe nói triều đình muốn phân tán người Mang đi các quận khác. Họ không muốn đi, vương quận thủ liền ra chiêu, ai chịu đi thì được phát lương, do quân áp giải đi, không đi thì không có lương. Người Mang không chịu đi. Tần Phong nói. Đương nhiên không đi. Lão chủ hạ giọng, bên ngoài đồn đại, người Mang bị áp giải đi rồi sẽ bị giết hết. Đây là kế của triều đình, muốn diệt tộc Mang. Tần Phong buồn cười, chuyện vô lý thế này mà cũng có người tin. Lão phu không biết thực hư, nhưng lời đồn có cánh có chân. Ngẫm lại, ai dám đi? Họ tụ tập lại còn có chút an toàn. Nhưng không đi thì không có lương, đói quá thì việc gì cũng làm được. Lão chủ thở dài. Muốn trốn về núi thì bị đại quân phong tỏa, kẻ nào may mắn chạy thoát cũng bị bắt về xử tử ngay. Vương quận thủ nói, người ở lại đây, phục tùng triều đình là dân lành, kẻ trốn vào núi là thổ phỉ, giết không tha. Tần Phong và Hoắc Quang nhìn nhau. Tần Phong cười khổ, vì quận thủ này đúng là đơn giản thô bạo. Cứ thế này, chẳng phải sẽ loạn lớn? Đúng vậy, lão chủ than thở, lúc nãy nói họ không cướp lão phu, cũng là nói liều. Dân địa phương còn có lương, người mang bị nhốt trong khu vực đó, dù có lính canh vẫn có kẻ lẻn ra vào thôn. Ở đây ngày nào cũng có án mạng, người ngoài đến khó sống nổi. Lão Hoắc, không đến tận nơi, đâu biết sự tình tệ thế này. Xa hơn những gì ta thấy trong sổ sách. Tần Phong lắc đầu thở dài, lấy ra mấy tờ giấy bạc độ 5 lạng. Lão bản, cảm ơn ngươi nói nhiều như vậy, chút quà mọn. Lão chủ cầm tiền, hoảng hốt, nhiều thế này. Khách quan, trà của lão đâu đáng giá. Đây không phải tiền trà, mà là tấm lòng cảm tạ. Tần Phong đứng dậy. Khách quan, mau rời đi. Phủ Viễn loạn lắm, đợi ổn định rồi hãy quay lại. Lão chủ nói. Cảm ơn lão bản. Tần Phong gật đầu. Mấy người vừa bước khỏi lầu, bỗng nghe tiếng hát trong trẻo vang lên. Tần Phong chăm chú nhìn, giật mình kinh hãi. Tiếng hát tuyệt hay, nhưng người hát lại không bình thường. Nhìn trang phục, là một thiếu nữ người Mang, quần áo rách tả tơi, ánh mắt đờ đẫn, từ từ bước lại gần. Lão chủ như đã quen, vừa dọn bát vừa thở dài, tội nghiệp con bé. Trước kia là tiểu thư nhà giàu đấy. Cô ta bị ngược đãi sao? Tần Phong nhìn thiếu nữ dáng người thon thả, gương mặt xinh xắn dù quần áo rách rưới. Nghe nói trước là con gái một tướng Mang, gả cho quan địa phương. Nhờ quan hệ đó, chàng rể cũng được làm quan bên phía Mang. Nhưng khi Mang thất bại, nhà chồng thấy bất lợi liền đuổi nàng đi. Người đàn bà này còn có con trai, đi xin con lại bị đánh, dần hóa điên. Giờ vẫn nhớ đứa con, nhưng nhà kia đã đổi sang làm quan triều đình. Cha và anh nàng đều tử trận ở Chính Dương Thành rồi. Tần Phong sắc mặt biến đổi. Lão bản, chuyện như vậy nhiều không? Lão chủ cười khẽ, hơn 2 năm người Mang xuống núi, không ít người lấy nhau. Nhưng người thường không nhẫn tâm thế đâu. Vương quận thủ không có biện pháp gì sao? Chuyện quan trên, lão phu không rõ. Lão chủ lắc đầu, nhưng xem ra, triều đình không coi người Mang là dân mình rồi. Đáng thương, Tần Phong thần sắc phức tạp, nhìn người phụ nữ vừa hát vừa đi thẳng ra đê. Chưa kịp hiểu chuyện gì, nàng đã nhảy xuống sông. Tần Phong giật mình, thân hình lóe lên đã ra bờ đê. Khi tiếng kêu kinh hãi của lão chủ chưa dứt, Tần Phong đã bế người phụ nữ trở lại quán trà. Cho cô ấy bộ quần áo, đưa đi. Chúng ta vào huyện. Tần Phong mặt lạnh như tiền. Lão chủ chớp mắt, hiểu mấy người này không tầm thường. Chỉ một thoáng Tần Phong cứu người, lão đã không kịp nhìn rõ. Lão bản, gặp người Mang quen, bảo họ rằng triều đình sẽ sớm có câu trả lời thỏa đáng. Vài ngày nữa lương thực sẽ tới. Tần Phong nói xong quay đi. Một vệ sĩ vác người phụ nữ, theo sát phía sau. Thì ra là quan lớn triều đình đến vi hành. Lão chủ chợt hiểu, lẩm bẩm. Chương 803, hòa phúc không cửa, do người tự chuốc lấy. Bắc địa tứ quận, ngoài trừ Phủ Viễn quận với tư cách trung tâm có quy mô lớn hơn một chút, 3 quận còn lại chỉ tương đương với 1 huyện của Chính Dương quận. Vốn dĩ chúng được xây dựng như những doanh trại quân sự, riêng Hợp Lực huyện vốn là 1 huyện lỵ của Ninh Viễn, quy mô còn nhỏ hơn, chỉ như 1 đại trấn. Nhưng từ khi người Mang xuống núi tập trung về Ninh Viễn, khu vực ngoài thành đã mở rộng gần gấp đôi. Người Mang bắt đầu xây nhà bên ngoài tường thành, khiến bức tường cũ trở thành 1 vòng thành nội. Giờ đây, những người Mang vốn sống ở khu ngoại ô đều bị đuổi khỏi nhà, không nơi nương tựa, phải tụ tập bên bờ sông chống chọi với cái lạnh. Tần Phong cùng 3 thuộc hạ đi qua những khu nhà lụp xụp không quy hoạch này, tiến vào nội thành Hợp Lực huyện. Trước cổng thành, hơn 10 binh sĩ canh gác nhìn chòng chọc vào từng người qua lại. Tần Phong nhận ra họ hầu như không kiểm tra người địa phương. Dừng lại. Các ngươi là ai? Một tiểu hiệu úy cầm đao bước tới, ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ người Mang mà tiểu thị vệ đang cổng. Tiểu thị vệ Hồng Nguyên đưa ra giấy tờ giả đã chuẩn bị từ trước. Những thứ này do Ưng Sào làm giả, trình độ đủ để qua mắt vị tiểu quan này. Thưa quan gia, chúng tôi là thương nhân từ Việt Kinh Thành đến, muốn tìm cơ hội làm ăn. Hồng Nguyên cười nịnh. Tiểu hiệu úy xem qua giấy tờ, lắc đầu, làm ăn gì ở chỗ này? Các ngươi gan to thật đấy. Việc kinh thành rộng lớn như vậy mà không đủ buôn bán sao? Trả lại giấy tờ, hắn chỉ vào thiếu nữ người Mang, người này là ai? Nhìn quen quá. Chẳng phải con gái của huyện lệnh Hoắc sao? Sao lại đi với các ngươi? Cô gái này chúng tôi cứu được trên đường, không hiểu sao điên cuồng nhảy sông tự tử. Cứu người hơn xây 7 tầng tháp, chủ nhân chúng tôi liền đưa cô ấy đi chữa trị. Xem ra bệnh không nhẹ, nên đưa vào thành tìm lương y. Viên Tiểu Hiểu bước đến gần Tần Phong, hạ giọng, huynh đài tốt bụng, nhưng tốt nhất đừng dính vào chuyện này. Cô ta chết đi còn sạch sẽ. Nếu Hoắc gia biết các ngươi cứu rồi còn đưa vào thành, ắt sẽ gây phiền phức. Bọn họ chỉ mong cô ta chết thôi. Vì sao vậy? Tần Phong giả vờ ngây ngô. Dù là người mang cũng là một mạng sống. Lai lịch cô ta không nhỏ. Cha là tướng quân người mang, anh trai cũng là quan quân. Viên Tiểu Hiệu nói rồi lắc đầu, như thể hối hận vì nói nhiều. Tốt nhất là bỏ cô ta ở ngoài thành. Không sao, đã gặp thì không thể bỏ mặc. Tần Phong vẫy tay. Quan gia đã nhận ra cô gái này, vậy chúng tôi đưa vào thành tìm lương y cũng không sao chứ. Cô ta đâu phải gian tế. Viên Tiểu Hiệu biểu môi, ta khuyên thật lòng đấy. Lão gia Hoắc không phải hạng tầm thường. Hắn đang muốn đoạn tuyệt với nhà này, các ngươi lại đưa cô ta vào thành, chẳng phải làm hắn tức điên. Hoắc Quang bên cạnh cười lạnh, chúng tôi ở Việt Kinh Thành cũng có chút quan hệ, cần gì sợ hắn. Đại ca, đây là hợp lực huyện, không phải Việt Kinh Thành. Nói khó nghe, các ngươi có chết ở đây cũng chẳng ai biết. Vậy là không còn vương pháp sao? Hoắc Quang giận dữ. Bây giờ cả phủ Viễn đều loạn lạc, chết vài người có gì lạ? Viên Tiểu Hiệu lắc đầu. Ta đã khuyên rồi, các ngươi muốn vào thì tùy. Tần Phong mỉm cười đưa cho hắn một tờ ngân phiếu, xem ra huynh đài cũng là người tốt, chút lòng thành. Viên Tiểu Hiệu không từ chối, nhận lấy ngay. Coi chừng đấy. Giấu cô gái này kỹ vào. Cứu người không xong lại chuốc họa vào thân. Tần Phong lắc đầu, cùng Hoắc Quang tiến vào thành. Đằng sau vang lên tiếng Viên Tiểu Hiệu hô, người Việt kinh hào phóng thật. 10 lượng bạc đây, tối nay chúng ta đi uống rượu. Tiếng cười vui vẻ vang lên. Tên quan nhỏ này cũng biết điều, không tham lam. Hoắc Quang cười. Nhưng binh sĩ Bắc Địa tứ quận kỷ luật lỏng lẻo quá. Ở các doanh trại khác, nhận hối lộ thế này đã bị chặt tay rồi. Tần Phong hừ lạnh, nói với Hồng Nguyên, tên Hoắc huyện lệnh này nghe hung hăng thật. Không chỉ hung hăng mà còn có thủ đoạn. Người mang đến, hắn làm quan cho người mang. Người mang thua, hắn lại làm quan triều đình. Chỉ có điều thủ đoạn hèn hạ quá. Đuổi con gái mình đi liệu có xóa được quá khứ? Triều đình đâu có truy cứu chuyện này. Người mang xuống núi hơn 2 năm, hôn nhân dị tộc là chuyện bình thường. Hoắc Quang lắc đầu. Hắn sợ bị liên lụy, hủy hoại tiền đồ. Tần Phong mặt lạnh. Giờ hắn là quan triều đình, mọi hành động đều đại diện triều đình. Cách làm này khiến người ta nghĩ triều đình bài xích người mang. Nhìn cảnh tượng thảm thương bên ngoài thành kia xem. Vương quý thật biết dùng người. Bắc Địa tứ quận thế này, vương quý tạm thời cũng không có người thay thế. Hoắc Quang biện hộ cho vương quý. Ít nhất lệnh dùng lương thực khống chế người mang là do hắn ban ra. Tần Phong tức giận. Thô bạo như vậy chỉ chuốc lấy hận thù. Chính sách tốt của triều đình đến tay bọn họ thành ra thế này. Bộ lại không cử người đến sao? Đợi họ xử lý xong sẽ khá hơn. Bệ hạ đừng nóng. Người mang an cư vốn là việc khó, phải từng bước. Ta chỉ sợ chưa kịp thì đã xảy ra chuyện. Tần Phong thở dài, nhìn thấy một quán trọ phía trước. Trời tối rồi, tạm nghỉ đêm nay đã. Trong ánh đèn dầu, mọi người ngồi xem lương y bắt mạch cho cô gái. Nàng chỉ là tâm hỏa quốc kết, không nguy hiểm. Lương y kê đơn xong, Tần Phong bảo Hồng Nguyên đi lấy thuốc, lúc này cô gái đã tỉnh táo hơn, nhưng vẫn co rúm trong góc, ánh mắt sợ hãi nhìn những người lạ. Cô nương đừng sợ, chúng tôi không phải kẻ xấu. Tiểu thị vệ Văn Biển bước tới an ủi, nhưng cô gái hét lên, trùng chăn kín đầu. Nhìn tấm chăn run rẩy, Văn Biển chỉ biết tròn mắt. Văn Biển, ở lại trông chừng cô ấy, đừng để xảy ra chuyện. Tần Phong dặn dò rồi cùng Hoắc Quang sang phòng bên. Cô gái quá sợ hãi, càng ít người càng tốt. Bệ hạ, tình hình hợp lực huyện không ổn, quan lại ở đây không ra gì, nên triệu vương quý đến. Hoắc Quang đề nghị. Phải gọi hắn tới. Người mang bị áp bức quá mức, không giải tỏa kịp sẽ vỡ chuyện. Tần Phong gật đầu. Tạm thời ngưng phân phát lương thực, ổn định tâm lý họ đã. ta không muốn phải điều quân trấn áp, gây cảnh máu chảy thành sông. Vẫn là do quan lại bất tài. Tần Phong xoa thái dương. Nhưng ngắn hạn biết tìm ai thay. Dùng lại người cũ thì như tên họ Hoắc này là minh chứng. Bệ hạ, việc kinh thành đại học đường đang đào tạo quan lại mới. Chờ vài năm nữa sẽ khá hơn. Hoắc Quang an ủi. Không đợi được. Thấy tình hình nơi này, ta giật mình. Sau cải cách quan chế, các bộ và địa phương đều quá tải. Nên mở lớp cấp tốc ở đại học đường, tuyển người có tố chất từ những người hiện có để ứng phó tình thế. Họ có thể luân phiên thực tập ở các địa phương, rồi về học tiếp. Vừa học lý thuyết vừa có kinh nghiệm thực tế, tương lai sẽ tốt hơn. Ý bệ hạ rất hay. Hoắc Quang gật đầu. Vừa học vừa làm sẽ giúp họ trưởng thành nhanh, tránh tình trạng chỉ giỏi lý thuyết suông mà không làm được việc. Nói với vương hậu việc này, để hắn triển khai. Tần Phong cười. Lão Hoắc, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn. Chỉ cần động não, ắt tìm ra cách. Chỉ có bệ hạ mới nghĩ ra được. Bần tăng đầu óc trống rỗng. Hoắc Quang nói. Tông sư đại nhân, binh bộ thượng thư đại minh mà cũng biết nịnh hót. Tần Phong cười lớn. Bần tăng chỉ biết vỗ ngựa bệ hạ thôi. Hoắc Quang giơ tay đầu hàng. Hai người đang đùa vui thì bên ngoài ồn ào. Hơn chục gia nhân đang chạy về phía quán trọ. Bệ hạ, tên Hoắc huyện lệnh này hung hăng thật. Xem ra là nhắm vào chúng ta. Tin tức nhanh thế, hay là tên giữ cửa bán đứng? Không biết. Tần Phong ra cửa sổ nhìn. Nghe giọng điệu tên Tiểu Hiệu, hắn rất bất mãn với họ Hoắc. Có lẽ do tên Lương y báo tin. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Hoắc Quang cười lạnh. Chương 804, Hòa Phúc Vô Môn, chỉ có người tự tìm đến. Hòa Phúc Vô Môn, duy nhân tự triệu. Bắc địa tứ quận, ngoài trừ Phủ Viễn quận là trung tâm của bốn quận nên quy mô hơi lớn hơn, ba quận còn lại chỉ tương đương với một huyện lớn như Chính Dương quận. Ban đầu chúng vốn là những doanh trại quân sự, còn hợp lực huyện, nguyên là huyện lỵ của Ninh Viễn, quy mô còn nhỏ hơn, chỉ như một trấn lớn. Nhưng từ khi người Mang xuống núi tập trung về Ninh Viễn, thì trấn hợp lực đã mở rộng gần gấp đôi, chủ yếu do người Mang xây dựng nhà cửa bên ngoài tường thành, khiến bức tường thành cũ giờ như nằm lọt thỏm giữa khu dân cư mới. Giờ đây, những người Mang vốn định cư ở đây đều bị đuổi khỏi nhà, không nơi nương tựa, đành phải tụ tập bên bờ sông chống chọi với cái đói cái rét. Tần Phong cùng ba thuộc hạ đi qua những khu nhà lụp xụp không có quy hoạch này, tiến vào nội thành hợp lực huyện. Trước cổng thành, hơn chục binh lính canh gác nhìn chòng chọc vào từng người qua lại. Tần Phong nhận ra, họ chỉ kiểm tra người lạ, còn dân địa phương thì được tự do ra vào. Dừng lại. Các ngươi là ai? Một tiểu võ quan cầm đao bước tới. Ánh mắt không để ý đến Tần Phong mà dán chặt vào người con gái người Mang đang được tiểu thị vệ cõng sau lưng. Tiểu thị vệ nhanh nhẹn lấy ra giấy tờ đã chuẩn bị sẵn từ trước đưa cho viên quan này. Những giấy tờ này đều do Ưng Sào giả mạo trước khi họ rời đại quân, với trình độ của Ưng Sào thì tên tiểu quan này làm sao phát hiện được. Thưa quan gia, chúng tôi là thương nhân từ Việt Kinh Thành tới, muốn xem ở đây có cơ hội buôn bán gì không? Tiểu thị vệ cười nói. Viên tiểu quan xem xét giấy tờ rồi lắc đầu. Còn buôn bán gì nữa, các ngươi gan to thật đấy. Việc kinh thành rộng lớn như vậy mà không đủ chỗ cho các ngươi làm ăn sao? Trả lại giấy tờ, hắn chỉ tay về phía người con gái người Mang, người kia là ai? Hình như quen quen. À, đây không phải là con dâu nhà huyện lệnh Hoắc sao? Sao lại đi với các ngươi? Cô gái này là chúng tôi cứu được trên đường, không hiểu sao lại nhảy sông tự tử. Cứu người một mạng hơn xây bảy tầng phù đồ. Chủ nhân chúng tôi thấy vậy bèn đưa cô ấy vào thành tìm thầy thuốc. Viên tiểu quan liếc nhìn mọi người, bước đến gần Tần Phong thì thào, vị huynh đài này, xem ra ngươi là người tốt, nhưng tốt nhất đừng dính vào chuyện này. Cô ta chết rồi còn sạch sẽ hơn. Nếu nhà họ Hoắc biết các ngươi cứu cô ta lại còn đưa vào thành, chắc chắn sẽ gây phiền phức. Bọn họ đang muốn cô ta chết đi đấy. Sao lại thế? Tần Phong giả vờ ngạc nhiên, dù là người Mang thì cũng là một mạng người chứ. Cô gái này lai lịch không nhỏ. Cha cô ta là tướng quân của người Mang, anh trai cũng là quan võ người Mang. Viên tiểu quan nói xong dường như cảm thấy mình nói nhiều quá, lắc đầu, tốt nhất các ngươi nên bỏ cô ta ở ngoài thành. Không sao, đã gặp thì không thể bỏ mặc được. Tần Phong vẫy tay. Quan gia đã nhận ra cô gái này, vậy chúng tôi đưa cô ấy vào thành tìm thầy thuốc cũng không sao chứ. Cô ta chắc chắn không phải gián điệp gì. Viên tiểu quan bĩu môi, ta đã khuyên nhủ rồi đấy. Lão Hoắc kia không phải hạng dễ chơi đâu. Hắn đang muốn cắt đứt quan hệ với nhà này, các ngươi lại đưa người vào thành, chẳng phải làm hắn nổi giận sao? Hoắc quan bên cạnh cười lạnh, chúng tôi ở Việt Kinh thành cũng có chút quan hệ, quen biết không ít quan lớn, cần gì phải sợ hắn. Viên tiểu quan cười khẩy, vị đại ca này, đây là Hợp Lực huyện, không phải Việt Kinh thành đâu. Nói khó nghe một chút, nếu các ngươi chết ở đây, ai mà biết được? Thật là vô pháp vô thiên. Hoắc quan giận dữ. Hiện giờ cả phủ Viễn đều loạn lạc, chết vài người là chuyện bình thường. Viên tiểu quan lắc đầu, thôi, ta đã khuyên rồi, các ngươi muốn vào thì tùy. Tần Phong mỉm cười, đưa cho hắn một tờ ngân phiếu, xem ra huynh đệ cũng là người tốt, chút lòng thành xin nhận lấy. Viên tiểu quan không chối từ, nhận ngay. Các ngươi tự cẩn thận. Giấu cô gái này cho kỹ, đừng để cứu người không thành lại chút họa vào thân. Tần Phong lắc đầu, cùng Hoắc quan tiến vào nội thành. Đằng sau lưng vang lên tiếng hô của viên tiểu quan, người Việt Kinh thành quả là hào phóng, vừa ra tay đã 10 lượng bạc. Các huynh đệ, tối nay ta đãi rượu. Tiếng cười vang lên rộn rã. Tên quan này cũng biết điều, không từ chối. Hoắc quan cười nói. Nhưng binh lính Bắc Địa tứ quận kỷ luật thật lỏng lẻo, dám nhận hối lộ ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu ở các giả chiến quân khác, chắc chắn bị chặt tay. Tần Phong hừ lạnh, nói với tiểu thị vệ. Tên huyện lệnh Hoắc này nghe hung hăng thật. Không chỉ hung hăng mà còn có bản lĩnh nữa. Hoắc quan lắc đầu. Người mang đến, hắn làm quan cho người mang. Người mang thua chạy, hắn lại làm quan cho Đại Minh. Chỉ có điều thủ đoạn quá bị ổi. Đuổi con dâu ra đường liệu có xóa được quá khứ? Triều đình đâu có truy cứu chuyện này. Người mang xuống núi hơn 2 năm, hôn nhân dị tộc là chuyện bình thường. Hắn sợ bị liên lụy, ảnh hưởng tiền đồ. Tần Phong mặt lạnh như tiền. Giờ hắn là quan triều đình, mỗi lời nói việc làm đều đại diện cho triều đình. Cách hành xử này khiến người ta nghĩ triều đình bài xích người mang. Nhìn cảnh tượng thảm thương của những người mang ngoài thành kia mà xem. Vương quý thật biết dùng người. Bắc Địa tứ quận hiện nay thế này, vương quý tạm thời cũng không có người thay thế. Hoắc quan biện hộ cho vương quý. Ít nhất việc dùng lương thực khống chế người mang là do hắn ra lệnh chứ. Tần Phong tức giận. Thô bạo như vậy, chỉ chút lấy phiền phức. Chính sách tốt đẹp của triều đình xuống tới địa phương đều biến dạng hết. Bộ lại không phái người đến sao? Đợi họ xử lý xong sẽ khá hơn. Bệ hạ đừng nóng. Người mang an cư là việc cực khó, phải từng bước một, ta chỉ sợ chưa kịp thì đã xảy ra chuyện. Tần Phong thở dài, ngẩng đầu thấy một quán trọ trên phố. Trời sắp tối, tạm nghỉ đêm nay đã. Dưới ánh đèn dầu, mọi người ngồi quanh xem lương y bắt mạch cho cô gái. Nàng chỉ vì uất ức tâm hỏa, bản thân không có bệnh gì nghiêm trọng. Lương y kê đơn xong, Tần Phong bảo tiểu thị vệ đi lấy thuốc. Lúc này cô gái đã tỉnh táo hơn, nhưng vẫn co rúm trong góc, ánh mắt sợ hãi nhìn những người lạ mặt. Cô nương đừng sợ, chúng tôi không phải kẻ xấu. Tiểu thị vệ bước tới định giải thích, nhưng cô gái hét lên một tiếng rồi trùng chăn kín đầu. Nhìn tấm chăn run rẩy, tiểu thị vệ chỉ biết tròn mắt. Tiểu thị vệ, ngươi ở lại trông chừng cô gái này, đừng để nàng làm gì dại dột. Tần Phong dặn dò rồi cùng Hoắc quan sang phòng bên. Cô gái rõ ràng rất sợ họ, nên càng ít người càng tốt, tránh kích động nàng. Bệ hạ, tình hình Hợp Lực huyện không ổn, quan lại ở đây không đáng tin. Hay triệu vương quý tới? Hoắc quan đề nghị. Xem ra phải gọi hắn đến. Người mang ở đây đã bị áp bức đến cực hạn, nếu tiếp tục sẽ không cứu vãn được. Tần Phong gật đầu. Tạm thời đừng bàn chuyện phân phát lương thực, trước ổn định tâm lý họ. Ta không muốn đến lúc phải điều quân trấn áp, máu chảy thành sông. Vẫn là do quan lại làm việc không đúng cách. Tần Phong xoa thái dương. Nhưng trong thời gian ngắn biết tìm đâu ra người thay thế. Dùng lại những kẻ cũ thì tên họ Hoắc này là minh chứng rõ ràng. Bệ hạ, Việt Kinh thành Đại học Đường đang đào tạo quan lại mới. Chịu khó vài năm nữa sẽ khá hơn. Hoắc quan an ủi. Không thể chờ được. Thấy tình hình nơi này mà kinh hãi. Tần Phong nói. Sau cải cách quan chế, các bộ và nhiều địa phương đều thiếu nhân sự, hay mở một khóa học cấp tốc ở Đại học Đường, tuyển chọn những người có triển vọng trong số hiện có để đáp ứng nhu cầu cấp bách. Họ có thể luân phiên đến các địa phương thực tập, làm việc một thời gian rồi về học tiếp. Như vậy vừa có kiến thức, vừa có kinh nghiệm thực tế, tương lai sẽ tốt hơn. Ý bệ hạ rất hay. Hoắc Quang gật đầu, vừa học vừa làm sẽ giúp họ trưởng thành nhanh hơn, tránh tình trạng chỉ giỏi lý thuyết suông mà thiếu thực tế. Lát nữa bàn với Vương Hậu để hắn triển khai. Tần Phong cười. Lão Hoắc, phải không, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn. Chỉ cần động não, luôn tìm ra cách. Chỉ có bệ hạ mới nghĩ ra được. Để ta thì không xong. Hoắc Quang nói. Đại Tông Sư, binh bộ thượng thư Đại Minh mà cũng biết nịnh hót à? Tần Phong cười lớn. Ta chỉ đang tân bốc bệ hạ đôi chút thôi. Hoắc Quang giơ tay lên, nhún vai làm bộ mặt hài hước. Hai người đang vui vẻ thì bên ngoài đột nhiên ồn ào. Ngoài phố, tiếng chân người rầm rập. Hoắc Quang nhìn ra thấy hơn chục gia nhân đang chạy về phía quán trọ. Bệ hạ, tên huyện lệnh Hoắc này hung hăng thật. Xem bộ hướng thẳng đến chúng ta, tin tức nhanh thật. Hay là tên tiểu quan giữ cửa đã bán đứng chúng ta? Không biết. Tần Phong ra cửa sổ nhìn xuống. Nghe giọng tên tiểu quan kia rất bất mãn với họ Hoắc. Ta đoán là lão lang y báo tin. Đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Hoắc Quang cười lạnh. Chương 805, đem bọn họ ném ra ngoài cho ta. Đem bọn họ, ném ra bên ngoài cho ta khuôn mặt xấu xí, mấy sợi râu chuột lưa thưa, ánh mắt hất lên nhìn trần nhà, ngón tay chỉ thẳng vào mũi Tần Phong, kẻ đến này đúng là hình tượng điển hình của một tên tay sai chó săn. Huyện Nha nhận được tố giác, nghi ngờ các ngươi lừa bán phụ nữ. Huyện lệnh Hoắc đại nhân sai chúng ta đến điều tra. Nếu biết điều thì giao ngay người phụ nữ kia ra, còn có thể xử phạt nhẹ. Nếu để bị tống vào đại lao, có các ngươi chịu khổ. Tần Phong bật cười, các ngươi là nha dịch huyện Nha sao? Sao trông chẳng giống chút nào? Tên tay sai liếc nhìn đám gia nhân phía sau, mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng ngay lập tức lên giọng đạo mạo, hợp lực huyện hiện nay loạn lạc, trị an bất ổn, bọn nha dịch đều phải túc trực trên đường phố để bảo vệ bách tính. Nhân thủ thiếu hụt nghiêm trọng, Hoắc huyện lệnh vì dân hy sinh, điều động gia nhân nhà mình đến hỗ trợ, việc này liên quan gì đến các ngươi? Tần Phong phì cười, lão Hoắc, xem ra vị Hoắc huyện lệnh này còn là một vị quan thanh liêm đấy. Đương nhiên. Tên tay sai đắc ý nói, nghe nói các ngươi từ việc kinh thành đến, hẳn biết luật pháp Đại Minh nghiêm minh. Thành khẩn khai báo còn đỡ bị tra tấn. Tần Phong cười lạnh, muốn bắt chúng ta, không thèm xem thân phận chúng ta là ai. Đúng, chúng ta từ việc kinh thành đến, để lão gia các ngươi tự lượng sức mình. Tên tay sai khinh bỉ, việc kinh thành thì làm sao? Việc kinh thành hơn triệu dân, ngươi là cái thái gì? Biết Hoắc huyện lệnh nhà ta là ai không? Xa phương thúc thúc của ngài chính là binh bộ thượng thư Hoắc Quang, vị đại thần được hoàng đế bệ hạ tín nhiệm nhất. Đừng tưởng có chút quan hệ ở kinh thành là ghê gớm, Hoắc đại nhân chỉ cần nhấc hai ngón tay là bóp chết các ngươi như con kiến. Nghe đến đây, Tần Phong quay sang nhìn Hoắc Quang bên cạnh, mặt đầy vẻ châm chọc. Dịch Hồng Nguyên bên cạnh đã bật cười thành tiếng. Riêng Hoắc Quang từ nụ cười chuyển sang sắc mặt tái xanh, cuối cùng đen như mực. Thật là nhục nhã. Hoắc Quang nghiến răng. Một tên chưa từng nghe qua, dám tự nhận là cháu họ xa của hắn. Không biết tên khốn này đã mượn danh nghĩa họ Hoắc làm bao nhiêu chuyện xấu. Thanh danh của hắn ở hợp lực huyện này chắc đã thối không ngửi được rồi. Nếu ta không giao người thì sao? Tần Phong nhìn thẳng vào đối phương, từng chữ nói rõ. Vậy đừng trách ta không khách khí. Tên tay sai vung tay, lục soát cho ta. Đám gia nhân lập tức xông lên. Bên cạnh cũng vang lên tiếng quát tháo giận dữ của Dịch Văn Hải. Đem bọn chúng ném ra ngoài cho ta. Tần Phong không nhịn được nữa, đập bàn quát. Hoắc Quang đã sớm nén giận, bước lên trước, hai tay như móc sắt, bắt từng tên gia nhân ném ra cửa như ném bao cát. Cả quán trọ lập tức hỗn loạn, đám gia nhân lăn lộn như bí ngô, từ cầu thang lăn xuống tầng một, ôm đầu kêu la thảm thiết. Đừng nói những tên này chỉ là người thường khỏe mạnh, dù là võ giả có tu vi, trước mặt Hoắc Quang bây giờ cũng chỉ như chó đất gà trời. Nếu không phải Tần Phong chỉ bảo ném ra ngoài, với tính cách cũ của Hoắc Quang, từng tên đã phải xuống chầu Diêm Vương rồi. Hoắc Quang động thủ, Dịch Hồng Nguyên đã chạy sang phòng bên, cùng Dịch Văn Hải đánh đuổi đám gia nhân xông vào đó. Hai người tuy trẻ nhưng được huấn luyện nghiêm ngặt trong cung, võ công không tầm thường, dĩ nhiên không thể so với Hoắc Quang. Những tên bị họ đánh xuống lầu gãy xương lảo đảo. Hai tiểu thị vệ lần đầu chân chính ra tay, mặt đỏ bừng phấn khích, nhìn xuống đám người dưới lầu như muốn xông xuống đánh tiếp. Trong phòng chỉ còn lại tên quân sư râu chuột. Mấy sợi râu lưa thưa đã bị nhổ gần hết, hắn ngây người nhìn mấy người trong phòng. Hoắc Quang nắm đấm đe dọa khiến hắn giật mình, hét lên một tiếng quay đầu bỏ chạy, ra đến cửa bị vấp ngã nhào, lăn lồng lốc xuống lầu cùng đồng bọn rên rỉ. Đuổi hết đi, nhìn càng thêm bực mình. Tần Phong phất tay. Dịch Văn Hải và Dịch Hồng Nguyên xông xuống lầu, tiếng đấm đá vang lên dồn dập, quán trọ chốc lát yên tĩnh trở lại. Lão Hoắc, không ngờ ở Hợp Lực huyện xa xôi này ngươi còn có một người cháu họ Xa tên Viễn Phương à. Tần Phong nhìn Hoắc Quang trêu chọc. Tức chết đi được. Hoắc Quang ngồi phịch xuống, uống ngực ngụm nước lạnh, chỉ sợ thanh danh lão Hoắc ta bị hắn vấy bẩn hết rồi. Ai bảo các ngươi cùng họ Hoắc? Tần Phong cười ha hả. Lát nữa ta bắt hắn đổi sang họ Mưa. Hoắc Quang nhe răng. Tần Phong thoáng ngẩn ra, chợt hiểu ý, chỉ vào Hoắc Quang cười ngã nghiêng. Bệ hạ, tiếp theo ta nên làm gì? Hoắc Quang hỏi. Đuổi tiểu quỷ xong, tất nhiên phải đợi đại quỷ. Tần Phong ngừng cười, ta muốn xem tên họ Mưa này còn dở trò gì. Hoắc Quang gật đầu, bệ hạ, hôm nay thần mới thực sự hiểu vì sao ngài quyết tâm cải cách quan trường. Để những kẻ như thế làm huyện lệnh cai trị dân chúng, làm sao bách tính an cư lạc nghiệp. Bọn họ chỉ biết hại dân. Vương quý này đúng là mắt bị mù, biết đâu nhờ cái cháu họ Xa của ngươi đấy. Tần Phong nói, nếu hắn vỗ ngực xưng danh ngươi, vương quý dám điều tra sao? Chắc chắn là bưng bít qua loa. Đó là lối làm cũ của quan trường, ta quyết không dung thứ. Ít nhất đời ta, không cho phép chuyện này xảy ra. Bệ hạ nói phải. Dịch Hồng Nguyên đưa cho chủ quán 100 lạng bạc, bảo hắn trốn đi, sợ rằng còn náo loạn hơn. Tần Phong dặn tiểu thị vệ, vừa phá hủy nhiều đồ đạc, coi như bồi thường và an ủi. 100 lạng bạc đủ xây lại cái quán này. Hoắc Quang cười, thật ra khiến tên chủ quán phát tài. Chắc cũng hú vía. Tần Phong lắc đầu, đi xem người phụ nữ kia, sợ lại hoảng rồi. Hai người sang phòng bên, ngạc nhiên thấy người phụ nữ đã ngồi dậy, mắt sáng rõ nhìn họ. Các ngươi là đại quan nhà Minh phải không? Nàng chủ động hỏi. Ồ! Tần Phong ngạc nhiên. Vừa rồi các ngươi nói chuyện to quá. Người phụ nữ nói khẽ. Tần Phong mỉm cười gật đầu, nghe nói phụ thân và huynh trưởng của nàng đều là tướng quân nước Yến. Người phụ nữ cúi đầu, mặt tái nhợt. Yên tâm, chiến tranh đã qua, với nàng cũng không liên quan. Tần Phong nói, chúng ta không làm khó phụ nữ. Phụ thân và ca ca tôi đã chết rồi phải không? Nàng hỏi. Chúng ta không rõ. Nếu cho biết tên, sau này có thể giúp nàng dò la. Tần Phong đáp. Nếu cha và anh nàng là tướng quân, dù bị bắt hay chết, tên họ sẽ được báo cáo trong chiến công. Người phụ nữ nói nhỏ hai cái tên. Tần Phong và Hoắc Quang liếc nhau. Người phụ nữ này họ Mộ Dung, vương tộc của tộc người Mang. Dù là chi nhánh xa, địa vị cũng không thấp. Không trách họ Hoắc cưới được nàng thì có thể mua quan bán tước ở Yến Quốc. Được, ta nhớ hai tên này rồi. Tần Phong nói, nếu họ còn sống, gặp sẽ bảo họ tìm nàng. Cảm ơn, các ngươi có thể giúp tôi tìm con trai không? Người phụ nữ dũng cảm thỉnh cầu. Hoắc Quang không đợi Tần Phong đáp, nói ngay, được, tất nhiên giúp nàng tìm lại. Cứ yên tâm. Người phụ nữ mừng rỡ, bước xuống giường quỳ lạy tạ ơn, nhìn nàng, Tần Phong lắc đầu cùng Hoắc Quang rời phòng, chỉ để Dịch Văn Hải ở lại trông coi. Không lâu sau, ngoài phố vang lên tiếng ngựa và bước chân rầm rập. Mở cửa sổ, ánh đuốc rực rỡ chiếu sáng đường phố, hơn ngàn binh sĩ kéo đến vây kín quán trọ nhỏ bé. Hoắc huyện lệnh này phô trương ghê thật, dám điều binh mã. Tần Phong lè lưỡi, đây hẳn là quân đồn trú của vương quý. Hoắc Quang đứng trước cửa sổ, nhìn tướng quân trên ngựa ra lệnh. Hàng trăm cung thủ dương tên, đội giáo đao tiến sát quán trọ, dừng cách 10 bước. Vị tướng đó cùng một quan văn phi ngựa tới trước cửa. Ta biết hắn. Hoắc Quang nói, vương quân, phó tướng kiêm thân tín của vương quý. Tên quan văn kia hẳn là Hoắc huyện lệnh. Trông đạo mạo thế mà. Người không thể xem mặt mà bắt hình dong. Tần Phong cảm thán, nếu không nghe chuyện này, gặp mặt hẳn ta cũng có thiện cảm. Vị tướng ngoài kia quát lớn, trong nhà nghe rõ, các ngươi đã bị bao vây. Nếu đầu hàng, có thể tha mạng. Bằng không, dù võ công cao siêu cũng khó thoát vạn tiễn xuyên tim. Bệ hạ, để thần ra gặp vương quân. Hắn và huynh trưởng từng gặp thần ở binh bộ, hẳn nhận ra. Hoắc Quang đề nghị. Tần Phong gật đầu, gọi hắn vào. Ta muốn biết một huyện lệnh sao có thể điều động được phó tướng thực quyền. Chương 806, ta là bà con xa của ngươi mà. Tướng quân vương, đừng nghe bọn họ nói nhảm nữa. Mấy tên này đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Mười mấy gia đình của ta đều bị chúng đánh trọng thương. Nếu để chúng xông vào, chỉ sợ sẽ gây tổn thất lớn. Hoắc Côn đề nghị với vương quân, chi bằng dùng hỏa tiễn đốt luôn căn nhà này, thiêu chết bọn chúng cho xong. Vương quân liếc nhìn đối phương, thản nhiên nói, huyện lệnh Hoắc, con dâu của ngươi còn ở trong đó, chẳng phải cũng bị thiêu chết theo sao? Hoắc Côn mặt đỏ bừng, còn điên đó chết càng sớm càng tốt. Vương quân nheo mắt lại. Trước đây mọi người từng cùng nhau phục vụ dưới trướng Yến Nhân, nên đều rõ lai lịch của Hoắc Côn. Người phụ nữ bị gọi là điên kia trước nay vẫn được Hoắc gia đối đãi như bà nội, huyện lệnh Hoắc, theo như ngươi nói, với võ công của những người đó, giết mấy gia đình của ngươi dễ như trở bàn tay. Thế mà họ lại chỉ làm bọn chúng bị thương, chứng tỏ không phải loại hung ác tàn bạo. Ta mang quân đến chỉ là muốn bắt chúng về tra hỏi, bởi hiện nay hoàng thượng đã đến phủ Viễn quận. Mấy kẻ võ công cao cường lại lai lịch không rõ xuất hiện ở hợp lực huyện này, khiến người ta không khỏi lo lắng. Chưa tra hỏi đã ra tay giết người, người coi chúng ta là hạng gì? Ta chỉ sợ bọn chúng đe dọa đến an nguy của hoàng thượng thôi. Vương tướng quân, ta nghi ngờ mấy tên này có âm mưu, chúng muốn hại bệ hạ. Hoắc Côn vội vàng biện bạch. Có âm mưu hay không, bắt về tra hỏi sẽ rõ. Vương quân lạnh lùng đáp. Đối với tên Hoắc Côn này, hắn chẳng có chút thiện cảm nào, chỉ là vì hắn luôn tự xưng là bà con xa của Hoắc binh bộ nên các tướng lĩnh như hắn không tiện ra mặt làm khó dễ. Hơn nữa, lúc này hoàng thượng đang vi hành ở phủ Viễn, nếu xảy ra chuyện gì thì thật không hay. Mấy cao thủ võ công lai lịch không rõ xuất hiện ở hợp lực huyện khiến hắn không dám khinh suất. Người trong nhà nghe rõ. Ta sẽ đếm từ 1 đến 10, nếu không chịu ra hàng, ta sẽ ra lệnh bắn tên. Vương quân thúc ngựa tiến lên vài bước, bỏ lại Hoắc Côn phía sau. Đứng cạnh tên mặt mũi nghiêm nghị này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. 1, 2. Vương quân lớn tiếng đếm. Chưa đợi hắn đếm tới 3, cánh cửa lớn đã kẽo kẹt mở ra. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện, chắp tay sau lưng đứng trước cửa, không cần đếm tới 10 đâu. Vương quân, cuối cùng thì ta cũng phải ra đây, còn ngươi thì phải vào đây. Dưới ánh đuốc, vương quân thoáng nhìn rõ khuôn mặt người trong cửa, không khỏi nghi ngờ thị lực của mình. Hắn dụi mắt mấy lần, nhìn kỹ lại, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng tuột xuống ngựa, quay đầu ra lệnh, tất cả buông cung xuống. Binh sĩ tuy không hiểu nhưng vẫn tuân lệnh hạ cung tên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bảo bọn họ lùi lại 100 bước, sau đó ngươi vào đây. Hoắc Quang lạnh giọng nói. Lùi lại 100 bước, vương quân không chút do dự ra lệnh, rồi quay người định quỳ xuống, nhưng vừa mới khuỷu gối đã bị một lực vô hình đỡ lấy, không thể quỳ xuống được nữa. Vào đây. Hoắc Quang lạnh lùng nói. Vương quân đứng thẳng người, bước vào trong nhà. Đi được vài bước, hắn liếc nhìn Hoắc Côn vẫn đờ đẫn ngoài cửa, trong lòng nghi hoặc, tên này không phải bà con xa của Hoắc binh bộ sao? Sao lại không nhận ra ngay? Dịch Hồng Nguyên đóng chặt cửa lại. Vương quân nhìn Hoắc Quang, giọng run run, Hoắc binh bộ, sao ngài lại ở đây? Đây chẳng phải là Miếu Long Vương bị lũ cuốn sao? Hạ quan không biết là ngài, thật có lỗi. Hoắc Quang cười khẩy, mạo phạm ta không sao, nhưng ngươi còn mạo phạm người khác nữa kìa. Vương quân, lên lầu đi, có người muốn gặp ngươi. Vương quân không phải kẻ ngu, nhìn thái độ của Hoắc Quang, nghe lời nói của hắn, làm sao không đoán ra người trên lầu là ai? Chẳng lẽ là hoàng thượng? Sao hoàng thượng lại ở đây? Lại còn đi cùng mấy người này? Giọng hắn không chỉ run rẩy, mà chân cũng bắt đầu phát run. Một lát nữa huynh trưởng của ngươi sẽ nói cho ngươi biết. Hoắc Quang lạnh lùng đáp, lên đi. Vương quân bước lên cầu thang, đi được 2 bước lại dừng lại, cởi hết vũ khí trên người đặt lên bậc thang rồi mới tiếp tục leo lên. Thấy động tác của hắn, Hoắc Quang bật cười. Tên này cũng khá tinh tế, dù biết mang vũ khí trước mặt Tần Phong cũng chẳng khác gì con nít, nhưng đó là thái độ. Hơn nữa, trong tình huống bị chấn động và hoảng sợ cực độ mà vẫn nghĩ đến chi tiết này, quả là người khá. Bệ hạ vạn tuế. Dịch Văn Hải đứng bên cửa, mở cửa cho Vương Quân bước vào. Vừa vào cửa, Vương Quân lập tức quỳ rạp xuống, đầu chạm đất. Mãi không thấy hồi âm, mồ hôi trên trán Vương Quân nhỏ giọt xuống sàn, ướt đẫm một vùng lớn. Vương Quân, ngươi là phó tướng ngũ phẩm, lại để một tên tiểu lại như Hoắc Côn sai khiến. Mãi sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên, trận thế to thật đấy, điều động tới mấy ngàn quân mã. Bệ hạ, hạ thần thật không biết ngài giá lâm. Hoắc Côn, không, tên Hoắc Côn đó sai người tìm hạ thần, nói có mấy cao thủ võ công xuất hiện ở Hợp Lực huyện, đánh thương gia đình của hắn, nghi là gian tế mang tộc âm mưu tạo phản. Hiện nay Hợp Lực huyện đang trong tình cảnh căng thẳng, chỉ cần một cơn gió cũng có thể gây ra biến loạn. Hạ thần không kịp suy nghĩ kỹ nên vội mang quân đến. Không phải vì Hoắc Côn là bà con xa của Hoắc binh bộ sao? Giọng nói đầy mỉa mai khiến Vương Quân giật mình, cũng có phần nào đó. Hạ thần nghe nói con dâu của Hoắc Côn rơi vào tay những người này, lại biết chút chuyện trong nhà hắn, sợ họ làm hại Hoắc Côn, sau này khó giao nạp với Hoắc binh bộ. Nhưng đó chỉ là lý do nhỏ, chủ yếu là hạ thần biết bệ hạ sắp đến phủ viễn, sợ Hợp Lực huyện xảy ra chuyện, ảnh hưởng đến thánh giá. Hắn là bà con xa cái rắm của ta. Hoắc Côn vừa bước vào đã nghe mấy câu cuối của Vương Quân, tức giận quát lên. Tần Phong bật cười, Vương Quân, ngươi cũng thành thật đấy. Đứng dậy nói tiếp đi, những lời giải thích này nghe còn được. Tạ ơn bệ hạ. Vương Quân dập đầu ba cái rồi mới đứng lên. Hắn chưa từng gặp hoàng đế, nhân lúc đứng dậy liếc nhìn, thấy hoàng đế quả nhiên còn rất trẻ, trẻ hơn mình nhiều. Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã thấy ánh mắt sắc lạnh của hoàng đế đang nhìn mình, vội vàng cúi đầu xuống. Lần này trẫm vi hành là để tự mình xem xét tình hình. Vương Quân, cảnh tượng này thú vị hơn nhiều so với trong tấu chương. Huynh trưởng của ngươi chỉ báo tốt giấu xấu. Việc khai hoang đến giờ vẫn nói là tiến triển thuận lợi. Triều đình có chính sách rõ ràng và ngân sách hỗ trợ cho việc di dời mang tộc, Vương Quý làm thế nào? Lại để cường hào ác bá hoành hành. Nếu mang tộc không chịu di dời, chẳng lẽ để họ chết đói? Hay đợi họ nổi loạn rồi đem giết sạch? Giọng điệu vừa còn ôn hòa bỗng trở nên sắc lạnh. Vương Quân thấm thía thế nào là cọp giữ nhà còn hơn quen. Tiết tấu của quân vương thật khó theo kịp. Hai chân mềm nhũn, định quỳ xuống. Đứng thẳng lên. Ngươi là tướng quân của trẫm, không phải kẻ không có đầu gối, Tần Phong quát lạnh, nói đi, chuyện này thế nào? Bệ hạ, thật ra là bọn mang tộc không chịu nghe khuyên, bất đắc dĩ mới dùng hạ sách. Không nghe khuyên? Các ngươi khuyên thế nào? Chẳng lẽ cầm đao kiếm đi khuyên? Tần Phong lạnh giọng hỏi. Vương Quân mặt đắng chát, bệ hạ, bên ngoài tin đồn lan truyền, thuộc hạ của chúng thần đều là lính mới chất phác, trước đây những quan lại như Yến Nhân, Giang Hạo Khôn lại không dám dùng. Không còn cách nào khác, kết quả sự tình càng ngày càng hỏng. Hoắc Côn các ngươi không dùng được rồi sao? Hoắc Quang tức giận nói, quan lại cũ của Yến Nhân, Giang Hạo Khôn đều không ra gì, chẳng lẽ không có người tốt nào sao? Hoắc Côn không phải bà con xa của ngài sao? Vương Quân khẽ nói. Ngươi! Hoắc Quang giận dữ giơ tay định đánh, nhưng rồi buông xuống, tên Vương Bát Đảng kia, cả đời ta, anh minh mà bị hắn làm hỏng hết. Một tên Hoắc Côn mà hỏng hết bao nhiêu việc? Tần Phong thở dài, khỏi phải nói, bọn mang tộc thấy hắn đuổi con dâu người mang tộc ra khỏi nhà, làm sao không nghi ngờ? Một nồi cơm ngon bị làm hỏng hết. Vấn đề nhân sự quả là quan trọng. Vương Quân sốt ruột nói, bệ hạ, huynh trưởng của thần đã rất nỗ lực, một lòng vì việc công, không dám lơ là chút nào. Tần Phong phất tay, không phải nói Vương Quý. Trẫm biết lòng trung của hắn. Nhưng để hắn làm những việc này quả thực quá sức. Nhân lực có thể dùng, dám dùng quá ít, đúng là vấn đề lớn. Không giải quyết vấn đề nhân sự, việc này khó thành. Vương Quân, ngươi bảo Vương Quý và các quan lại ở phủ viễn đến Hợp Lực huyện, chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Tuân chỉ. Thần lập tức đi làm. Vương Quân thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa. Còn nữa, bắt tên bà con xa giả mạo của Hoắc binh bộ kia lại. Lừa đảo vô lương, quả là không thể tha thứ. Tra xem còn tội trạng gì khác không? Tần Phong lại phân phó. Vâng. À, đứa cháu nội của hắn, con trai người phụ nữ mang tộc kia, đừng làm kinh động nó. Đưa nó về cho người mẹ. Người phụ nữ này thân phận không tầm thường, sau này có thể còn dùng đến. Tuân chỉ, thấy Vương Quân đi xuống, Hoắc Quang cũng đứng lên. Bệ hạ, thần phải đi gặp vị bà con xa này của thần. Dưới lầu, thấy Vương Quân vào gặp người kia xong trở nên ngoan ngoãn như cừu non, Hoắc Côn trong lòng đã nôn nao. Đợi một lúc lâu, cửa lại mở ra, Vương Quân mặt đen sì bước ra, theo sau là gã đại hán lúc nãy. Hai người đứng trước mặt Hoắc Côn. Vương Quân trợn mắt nhìn hắn, tên Vương bát đảng này suýt nữa hại chết hắn và huynh trưởng. Hoắc Quang nhìn hắn từ đầu đến chân, lâu sau mới cười nhạt nói, nhận ra ta không? Hoắc Côn ngơ ngác lắc đầu. Hoắc Quang cười lớn, ta chính là bà con xa của ngươi, Hoắc Quang ở Việt Kinh Thành đây. Nghe xong, Hoắc Côn lập tức mềm nhũn ngã quỳ xuống đất. Chương 807, Hiệp khách vác nồi. Quân đội từ xa tiến lại gần, từ nhiều hướng khác nhau cùng hướng về bãi sông nơi bộ tộc người mang dựng lều sinh sống, tạo thành một vòng vây khổng lồ bao trọn khu vực này. Điều này khiến tất cả người mang đều hoảng sợ. Họ cùng nhau chui ra khỏi những túp lều thấp bé, mặt mày kinh hãi nhìn đoàn quân đang áp sát, trong tay các nam nhân nắm chặt các loại vũ khí thô sơ. Nói là vũ khí, nhưng thực chất chỉ là những vật dụng tầm thường. Một số cầm dao thái rau, xiên nướng thịt dê, cuốc đất, những nông cụ tương tự. Gậy gỗ vóc nhọn là thứ phổ biến nhất trong tay họ, cũng là thứ dễ kiếm nhất. Những thứ này, trước một đội quân trang bị đầy đủ, chẳng khác gì que củi trước lửa. Phụ nữ và trẻ em bị vây kín ở giữa, các nam nhân đứng bên ngoài bảo vệ. Trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ phẫn uất. Trong lòng mọi người đều nghĩ rằng nhà Minh cuối cùng cũng lộ nguyên hình, muốn bắt họ một mẻ không sót. Những ngày qua, đủ loại tin đồn dường như đã được xác nhận. Những người phụ nữ ôm chặt con mình, ngồi bệt giữa đám đông, khóc nức nở vì họ biết số phận bi thảm sắp ập đến. Đoàn quân từ xa dừng lại, không tiến thêm nữa. Từ phía xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, một đội kỵ binh từ hướng thị trấn Phi Nước đại tới. Hàng ngũ bộ binh vây quanh người mang liền tách ra, nhường lối, một lá đại kỳ Nhật Nguyệt hiện lên trong tầm mắt tất cả người mang. Trên nền vàng của lá cờ Nhật Nguyệt Minh, hình ảnh thanh liệt hỏa chiến đao cùng đầu lâu khiến những người mang lớn tuổi, có địa vị hiểu ngay nó đại diện cho điều gì. Hoàng đế Đại Minh, đích thân ngự giá đến nơi này. Hai lá đại kỳ dừng lại, hàng kỵ binh chỉnh tề, toàn thân giáp trụ sáng loáng, khí thế ngút trời khiến người mang cảm thấy một áp lực khủng khiếp. Dù họ có cầm vũ khí thô sơ, nhưng trước một đội quân như thế, cảm giác nhỏ bé không thể chống cự nổi bỗng trào dâng từ sâu thẳm lòng họ. Nếu xung đột nổ ra, chỉ một đợt tấn công đầu tiên của đối phương cũng đủ xóa sổ tất cả người mang nơi đây. Cũng như bộ binh, đội kỵ binh này dừng lại, nhưng phía sau họ, những chiếc xe ngựa vẫn đang ồ ạt tiến tới. Trên xe chất đầy những túi lớn, không rõ chứa thứ gì. Những xe ngựa này không dừng, cứ thế tiến thẳng tới, chỉ dừng lại khi cách người mang vài chục bước. Một viên võ tướng từ phía sau thúc ngựa lao lên. Đến trước xe ngựa, võ tướng nhảy xuống, hai tay trống không, không mang theo bất kỳ vũ khí nào, toàn thân cũng không có dấu hiệu vũ trang. Hắn bước nhanh về phía người mang. Không hiểu ý đồ của đối phương, người mang cảnh giác nhìn viên võ tướng nhà Minh, rồi lại liếc nhìn những chiếc xe ngựa phía sau. Là Vương Quý. Một tiếng hô vang lên trong đám đông. Vương Quý, từng giữ chức vị cao trong nước Yến của Mộ Dung Hồng, và trong số người mang này, không ít kẻ từng là quý tộc nước Yến, nên họ nhận ra ngay vị tướng từng thống lĩnh mấy vạn quân của nước Yến xưa. Vì nhận ra Vương Quý, đám đông xôn xao. Trong lòng người mang, nếu không phải Vương Quý phản bội trận tiền, nước Yến đã không thua nhanh đến thế, và họ cũng không phải rơi vào cảnh khốn cùng như bây giờ. Tên phản đồ này! Giết hắn đi! Tiếng gào thét nổi lên trong đám đông, nhưng ngay lập tức bị dập tắt. Hiển nhiên, bây giờ không phải là lúc họ có thể giết Vương Quý, mà là Vương Quý sẽ xử lý họ thế nào. Chưa kể lá cờ Hoàng đế Đại Minh đang phấp phới phía xa, chỉ riêng Vương Quý thôi cũng đủ để tiêu diệt hết bọn họ dễ như trở bàn tay. Trước sự ồn ào của người mang, Vương Quý thần sắc bình thản, chân bước không ngừng, tiến thẳng đến trước mặt họ. Đứng đầu đoàn người mang là một quý tộc cũ của nước Yến, một trưởng lão bộ tộc Mộ Dung, hiện cũng là người đứng đầu tinh thần của tất cả người mang ở Hợp Lực huyện. Mộ Dung trưởng lão, ta đến muộn rồi. Vương Quý chắp tay thi lễ. Mộ Dung trùng lạnh lùng nhìn Vương Quý, Vương tướng quân, hôm nay ngươi đến để tiễn chúng tôi về trời sao? Vương Quý cười khẽ, Mộ Dung trưởng lão, ngài lo quá rồi. Hôm nay Vương Quý đến là để tạ tội. Bốn quận Bắc Địa vừa quy phục Đại Minh, hợp thành một quận, chiến hỏa mới tắt, trăm việc bộn bề, Vương Quý trong thời gian ngắn chưa kịp quan tâm đến nơi này, nên để kẻ tiểu nhân lộng hành, khiến chư vị chịu khổ. Hôm nay, Vương Quý cùng Hoàng đế Đại Minh đến đây, chính là phụng mệnh bệ hạ để bình định tình hình, giúp chư vị thoát khỏi cảnh khốn cùng. Mộ Dung Trùng chăm chú nhìn Vương Quý, gương mặt đầy vẻ hoài nghi. Vương Quý mỉm cười, giơ tay ra hiệu. Từ phía xa, vài tên lính dẫn một kẻ mềm nhũn như bùn tiến lại. Đến trước mặt Vương Quý, họ quăng người đó xuống đất. Hắn ta giãy dụa như con giun, mặt mày đầy vẻ kinh hãi, miệng há hốc nhưng không phát ra được tiếng nào. Đó chính là huyện lệnh hợp lực huyện, Hoắc Côn. Tên tiểu nhân coi trời bằng vung này, dám bóp méo ý chỉ của bệ hạ, dùng thủ đoạn tàn nhẫn, phẩm chất bị ổi khiến người ta phẫn nộ. Hoàng đế Đại Minh sáng suốt, không thể để hắn phá hoại đại kế của triều đình, nên hôm nay, trước mặt chư vị, xử tử hắn để tỏ rõ thành ý nói xong, Vương Quý nhếch cằm. Một tên lính bước lên, rút đao chém xuống. Hoắc Côn đang giãy giụa lập tức đầu lìa khỏi cổ, máu phun lênh láng. Những người mang gần đó hét lên kinh hãi. Mộ Dung Trùng nhìn xác Hoắc Côn trong vũng máu, sắc mặt phức tạp, giết xong người, Vương Quý mặt không biến sắc, chỉ tay về phía hơn 10 chiếc xe ngựa phía sau, Mộ Dung trưởng lão, đây là lương thực chúng tôi mang tới. Bệ hạ biết những ngày qua chư vị chưa được bữa no, lòng rất đau xót, nên đặc biệt chuẩn bị. Hãy nhận lấy, nhóm lửa nấu cơm, ăn no đã, rồi chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện. Nếu vậy, tại sao quân đội các ngươi lại bao vây chúng tôi? Mộ Dung Trùng lạnh lùng hỏi. Vương Quý mỉm cười, Mộ Dung trưởng lão, ngài cũng thấy đấy, Hoàng đế Đại Minh ngự giá đến đây. Là một danh tướng, quận thủ phủ viễn, ta phải đảm bảo an toàn cho bệ hạ. Đây là điều tất yếu. Trưởng lão từng trải qua chuyện đời, hẳn hiểu được nỗi khổ này. Vả lại, nếu bệ hạ có ác ý, ngài đã không thấy mặt bệ hạ ở đây rồi. Ngài nói có phải không? Mộ Dung Trùng gật đầu nhẹ. Dù sao đi nữa, số lương thực này cũng đủ để mọi người no bụng. Dù có chết, cũng được làm một con ma no. Đem lương thực nhận lấy. Nhóm lửa, nấu cơm. Hắn hô to. Thấy người mang cùng binh sĩ tiếp nhận xe ngựa, kéo vào giữa đám đông, Vương Quý nở nụ cười hài lòng. Sau khi nhận tin từ Vương Quân, hắn không chần chừ, dẫn hơn 10 thân binh phi ngựa thẳng đến Ninh Viễn, tới hợp lực huyện. Dù không muốn hoàng đế chứng kiến cảnh này, nhưng giờ đã thấy rồi, việc cần làm là bù đắp. Việc hoàng đế quyết định giết Hoắc Côn hôm nay, nguyên nhân chính là hành vi bức hiếp người mang của hắn. Vương Quý thở phào nhẹ nhõm, biết rằng hoàng đế đang giúp hắn tìm một kẻ gánh vác. Dĩ nhiên, đã có kẻ gánh vác, nghĩa là hoàng đế không định làm khó hắn vì chuyện này. Vương Quý thầm cảnh giác. Hắn vốn là tướng cầm quân, không quen xử lý những mâu thuẫn phức tạp ở địa phương. Hắn thường giải quyết mọi thứ bằng vũ lực. Nếu người mang không chịu tuân theo ý chỉ của hoàng đế, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là dỗ dành, an ủi hay giải thích, mà là ép buộc. Điều này chỉ khiến mâu thuẫn thêm gay gắt. Những tin đồn gần đây vốn đã lan rộng, cách làm của Vương Quý càng khiến chúng thành sự thật. Nếu không có hoàng đế đến xem xét, e rằng phủ Viễn quận vừa yên lại nổi sóng. Nếu đến mức đó, với tư cách là đại tướng trấn thủ biên cương, hắn khó thoát tội. Không phải chỉ một Hoắc Côn có thể gánh hết cái vạt đen này. Xem ra, muốn làm tốt vai trò quận thủ, hắn còn phải học hỏi nhiều. Tư chất quân nhân, quyết đoán nhanh chóng, không phù hợp với việc cai trị địa phương. Từ xa, thấy hai bên giao tiếp thuận lợi, lương thực được trao nhận, Tần Phong cũng thở phào. Hoắc Quan cười nói, bệ hạ, bước đầu tiên đã thành công. Mượn máu Hoắc Côn và số lương thực này, sự thù địch của người mang đã giảm bớt. Dù sao, Hoắc Côn cũng không chết oan. Tuy phẩm chất hắn bị ổi, nhưng tội hà hiếp người mang gán lên đầu hắn cũng không ngoan. Tần Phong khẽ nhếch mép, vậy thì sao? Chẳng lẽ ta lại đổ tội lên đầu Vương Quý? Vương Quý là đại tướng của ta, là quân cờ quan trọng trong việc cai trị phủ Viễn quận. Dù những quyết định của hắn dẫn đến hậu quả xấu, nhưng giờ hắn đang nỗ lực sửa sai. Ta vẫn cần một người gánh vác, và Hoắc Côn là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, dù không có tội này, hắn cũng đủ tội chết vì những hành vi tham ô, ức hiếp dân lành. Thà để hắn gánh thêm một tội, coi như đóng góp cho Đại Minh, tích chút âm đức cho con cháu. Bệ hạ nói phải. Hoắc Quang gật đầu. Hoàng đế nói đúng, nếu truy cứu, vương quý phải chịu trách nhiệm. Nhưng hiện tại phủ viễn quận không thể thiếu vương quý, hoàng đế cũng không thể vì chuyện này mà trách phạt hắn. Đành phải đổ hết tội lên đầu Hoắc Côn xấu số. Mở đầu thuận lợi, hy vọng cuộc đàm phán sau này cũng suôn sẻ. Ninh Viễn là nơi tập trung đông người Mang nhất, Hợp Lực huyện lại là nơi đông nhất trong Ninh Viễn. Giải quyết được nơi này, những chỗ khác sẽ dễ dàng hơn. Tần Phong nói, may là người Mang có tổ chức, có lãnh đạo, không phải là đám đông hỗn loạn, sẽ dễ xử lý hơn. Có tổ chức, có lãnh đạo, chẳng phải càng phiền phức sao? Hoắc Quang không hiểu, Tần Phong cười, chỉ cần họ chấp nhận điều kiện của ta, sau này dù có chia rẽ, cũng không thể tụ tập lại được nữa. Chương 808, nơi đi. Bãi sông nơi tụ cư của người Mang, khói bếp bốc lên nghi ngút. Đã lâu lắm rồi họ chưa được ngửi thấy mùi cơm chín, đám người đều háo hức nhìn chằm chằm vào những chiếc nồi lớn. Người lớn còn cố kìm nén được, nhưng lũ trẻ thì không thể nhịn nổi, chúng ngồi vây quanh nồi, nghểnh cổ nhìn những hạt gạo sôi sùng sục trong nước, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt. Mộ Dung Trùng nhìn đám tộc nhân tiều tụy gầy gò mà lòng đau như cắt. Giá như trước kia họ biết điều này, cứ an phận ở trong núi lớn thì đâu đến nỗi như bây giờ. Giờ đây, mấy vạn đại quân tan thành mây khói, hơn 10 vạn tộc nhân bị chặn lại bên ngoài núi lớn, không đường về quê hương. Quân Minh rút lui rồi. Bỗng có tiếng hô vang lên. Mọi người đều đứng dậy nhìn về phía xa. Đạo quân Minh vây hãm họ trước đó, giờ đang dưới ánh hoàng hôn từ từ rút đi. Khi tia nắng cuối cùng bị ngọn núi che khuất, bóng dáng quân Minh cũng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tất cả đều reo hò vui mừng. Quân địch rút lui, có nghĩa là người Minh không còn ý định tận diệt họ nữa. Nhưng Mộ Dung Trùng chẳng chút nào vui. Quân Minh tuy rút lui, nhưng họ rút về chính là nơi đóng quân ban đầu, nghĩa là vẫn tiếp tục phong tỏa con đường về quê hương của họ. E rằng họ không còn hy vọng trở về núi lớn, cái nơi tuy nghèo khó nhưng an toàn ấy nữa rồi. Hắn rơi lệ. Quay đầu nhìn về phía huyện Hợp Lực, nơi đó lá cờ Nhật Nguyệt vàng chói cùng ngọn cờ đỏ như lửa liệt hỏa chiến đao vẫn bất động. Đại quân tuy rút đi, nhưng Hoàng đế Đại Minh vẫn còn ở lại. Ăn đi, ăn cho no bụng rồi ngủ một giấc ngon lành. Ngày mai, mặt trời vẫn sẽ mọc như thường. Hắn xoa đầu đứa bé bên cạnh, nói khẽ. Một đêm yên ả trôi qua. Hôm sau, quân Minh lại đưa đến mấy xe lương thực, lần này còn có thêm chút thịt cá cùng trái cây. Những thứ này do Phó tướng Vương Quân, người quen của Mộ Dung Trùng ở Phủ Viễn đưa tới. Mộ Dung lão đại, bệ hạ muốn nói chuyện với các ngươi. Vương Quân nhìn Mộ Dung Trùng, tươi cười nói, các ngươi cứ ở mãi đây cũng không phải cách. Phải tìm biện pháp giải quyết chứ. Hoàng đế bệ hạ tới đây chính là để giải quyết vấn đề này. Mộ Dung Trùng gật đầu nặng nề, được, nói chuyện thì nói chuyện. Ta đi ngay bây giờ chứ. Vương Quân cười, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy. Mộ Dung lão tiên sinh, nơi này tụ tập mấy vạn người Mang, theo ta biết thuộc về 10 bộ lạc khác nhau. Vì vậy Hoàng thượng mời không chỉ mình ngài. Mộ Dung Trùng tiếp nhận tờ giấy, trên đó liệt kê mười mấy cái tên. Hắn hít sâu một hơi. Từ khi Mộ Dung nhất tộc dưới sự lãnh đạo của Mộ Dung Hồng thống nhất các bộ lạc người Mang, xây dựng chế độ tập quyền trung ương theo mô hình các nước bên ngoài, quyền lực của các tộc trưởng đã suy yếu, nhiều người thậm chí bị lưu đày. Người Minh bỏ công sức nắm rõ tình hình như vậy, tất có dụng ý riêng. Chia để trị chăng? Mộ Dung Trùng cười khổ. Vợ chồng còn như chim cùng rừng, đại nạn đến mỗi người mỗi ngã, huống chi họ vốn chỉ là những bộ lạc khác nhau bị ép buộc hợp lại mà thôi. Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, đây chính là thời điểm tan rã của người Mang rồi. Nhưng biết làm sao được? Hắn đưa tờ giấy cho một thanh niên người Mang bên cạnh, đi mời những người này đến đây, cùng ta đi yết kiến Hoàng đế Đại Minh. Mười mấy người lần lượt tiến vào trướng lớn của Tần Phong. Trong trướng đã bày sẵn hơn chục bàn nhỏ, mỗi bàn đều có bánh bao, cháo và một đĩa dưa muối. Trước mặt Tần Phong cũng như vậy. Thấy mọi người đến, Tần Phong đứng dậy cười, giơ tay nói, các vị, sáng sớm đã mời các vị đến, chắc hẳn chưa kịp dùng điểm tâm. Trẫm bận rộn quá, không thể ở đây lâu, chỉ có thể phiền các vị vừa ăn vừa bàn, được chứ? Mộ Dung Trùng chắp tay, bệ hạ, hay là bàn xong rồi hãy ăn, bằng không chúng thần cũng không nuốt nổi. Tần Phong cười ha ha, việc lớn dù sao cũng phải no bụng đã. Đói bụng thì nói chuyện gì? cũng không thiếu chút thời gian này. Thôi, mời ngồi, bữa điểm tâm đơn giản thôi, chẳng tốn bao lâu. Nói xong, hắn tự ngồi xuống dùng bữa. Bữa sáng tuy đơn giản nhưng hắn ăn rất ngon miệng. Thực ra, ngay cả ở Việt Kinh, bữa sáng của hắn cũng chỉ đơn giản như vậy. Mộ Dung Trùng nhìn Tần Phong một lúc, rồi cũng ngồi xuống, cầm bánh bao, bưng bát cháo. Cắn một miếng bánh, hút một ngụm cháo. Thôi thì cứ yên phận vậy. Thân phận hôm nay như cá trên thớt, còn nói nhiều làm gì? Mọi người ăn rất nhanh. Chốc lát sau, tất cả đều dọn sạch sẽ. Tần Phong vừa lau miệng vừa nhìn mọi người cười nói, no bụng rồi, giờ bàn chuyện chính. Trước tiên, trẫm có một tin vui muốn báo với các vị. Với chúng thần, còn có tin vui nào nữa? Mộ Dung Trùng lắc đầu. Đương nhiên là có. Mộ Dung lão đại. Dạ. Mộ Dung Trùng khom người. Không biết tin tức về mấy vạn quý tộc binh lính dưới chân thành Chính Dương có được coi là tin vui không? Tần Phong cười nhìn mọi người. Trong trướng xôn xao. Mười tộc trưởng đều đứng phắt dậy, kinh ngạc nhìn Tần Phong. Họ không phải đã toàn quân bị diệt rồi sao? Mộ Dung Trùng lắp bắp. Tần Phong mỉm cười lắc đầu, làm sao có chuyện đó? Các ngươi nghe tin này ở đâu vậy? Dưới thành Chính Dương, quý tộc quân bị ta bao vây tứ phía, đại bộ phận đầu hàng không đánh, chỉ có một số ít cố thủ bị ta tiêu diệt. Đến khi quân lương cạn kiệt, Mộ Dung Hồng dẫn mấy ngàn tinh binh phá vây, mới thực sự đánh một trận ác liệt. Đương nhiên, mấy ngàn tinh binh ấy gần như chết hết, còn lại đều thành tù binh của ta. Bọn họ đói đến mức không nói nổi nữa rồi. Hắn quay sang hỏi Hoắc Quang bên cạnh, Hoắc binh bộ, tổng số tù binh báo cáo cuối cùng là bao nhiêu? Hoắc Quang đáp, bệ hạ, sau khi loại trừ số quân phản loạn nguyên ở Chính Dương, tổng số tù binh người mang là 38.078 người, kể cả thương binh. Dĩ nhiên, trong đó có trọng thương, số tử vong có thể sẽ tăng thêm. Nghe thấy chưa? Còn hơn 38.000 người. Tần Phong nhìn các tộc trưởng, đây chẳng phải là tin vui sao? Mộ Dung Trùng hít sâu một hơi, đúng là tin vui. Còn sống là may rồi, còn sống là may rồi. Bệ hạ định thả họ về sao? Đương nhiên là không. Tần Phong lắc đầu quả quyết. Mộ Dung Trùng thất vọng. Các vị, Đại Minh có luật pháp của Đại Minh. Những quý tộc binh lính bị bắt này phải chịu điều tra, rồi căn cứ vào mức độ phạm tội mà chịu hình phạt khác nhau, sau đó mới được thả. Hai nước giao chiến, người đầu hàng bỏ vũ khí đã không còn là binh lính, sao còn phải trừng phạt họ? Mộ Dung Trùng tức giận. Với ta, đây không phải chiến tranh giữa hai nước, mà là một cuộc phản loạn. Tần Phong nói rành rọt, quân Đại Minh đến đây là để bình định. Cái gọi là nước Yến chưa từng được bất kỳ quốc gia nào công nhận, dù là Đại Minh, Tần Quốc hay Tề Quốc. Mộ Dung lão đại, trẫm nói có sai không? Mộ Dung Trùng sững người. Đúng vậy. Dù có thông đồng với Tề Quốc, nhưng đó chỉ là bí mật, chưa từng có quốc thư qua lại chính thức. Bệ hạ định trừng phạt họ thế nào? Hắn không muốn tranh cãi nữa. Cãi thêm chỉ tổ chọc giận vị hoàng đế trẻ tuổi này, chẳng có lợi gì cho mấy vạn tù binh và dân chúng đang tụ tập nơi đây. Với những ai không giết người vô tội, về cơ bản sẽ bị kết án lao động khổ sai. Tần Phong nói, tối đa 3 năm với binh lính thường, 5 năm với sĩ quan trung cấp. Còn sĩ quan cao cấp, tùy trường hợp cụ thể. Lao động khổ sai. Mộ Dung Trùng lẩm bẩm. Đúng vậy. Tần Phong cười, Đại Minh đang thiếu nhân công, cần người làm những việc này. Dĩ nhiên, Mộ Dung lão đại yên tâm, trong thời gian lao động, họ sẽ được ăn no mặc ấm, không bị ngược đãi. Bởi trong mắt trẫm, họ đã là nhân khẩu Đại Minh rồi, chỉ vì phạm tội nên bị trừng phạt. Hết hạn lao động, họ sẽ trở thành nhân khẩu chính thức của Đại Minh, được hưởng mọi quyền lợi, tất nhiên cũng phải gánh vác nghĩa vụ tương ứng. Bệ hạ không định cho chúng tôi trở về quê hương sao? Mộ Dung Trùng buồn bã. Về núi lớn à? Tần Phong lắc đầu, trong núi có gì tốt? Nếu tốt, các ngươi đã không chạy ra ngoài rồi. Trong núi khổ cực, khó sống, Mộ Dung lão đại, Đại Minh sẽ sắp xếp cho các ngươi một nơi ở tốt hơn. Mộ Dung Trùng cúi đầu im lặng. Người đâu, treo bản đồ lên. Tần Phong không để ý đến Mộ Dung Trùng, quay sang bảo tiểu thị vệ Dịch Văn Hải. Một tấm bản đồ Đại Minh được mang ra, đặt giữa trướng. Điểm khác biệt là trên đó, mỗi quận đều được chú thích tên một bộ lạc. chỉ vào bản đồ, Tần Phong nói, đây là nơi trẫm an bài cho các ngươi. Xét thấy người Mang gồm nhiều bộ lạc, trong mỗi bộ lạc lại có quan hệ huyết thống phức tạp, nếu cứ phân bố bừa bãi thì không ổn. Vì vậy lần này, mỗi bộ lạc sẽ được an trí ở một quận riêng. Ở đó, dân địa phương đã chuẩn bị sẵn nhà cửa, nông cụ, gia súc. Các ngươi đến là có thể an cư lạc nghiệp ngay. Trong trướng im phăng phắc. Một lúc sau, một tộc trưởng đứng dậy, bệ hạ, chẳng lẽ lại có chuyện tốt như vậy? Đương nhiên là có. Trẫm là hoàng đế Đại Minh, lời nói như đinh đóng cột. Tần Phong nghi mặt, trẫm đâu phải hạng người lừa gạt. Nếu muốn lừa, trẫm cần gì phải tự đến đây? Nếu thực sự như vậy, tiên tộc nguyện theo lệnh thiên di. Vị tộc trưởng lớn tiếng nói. Chương 809, tiêu diệt từng bộ phận. Tần Phong nhẹ nhàng vỗ tay, gương mặt đầy vẻ tán thưởng, quay sang hỏi Hoắc Quan, Hoắc binh bộ, trong số tù binh lần này, có bao nhiêu binh sĩ tiên tộc? Hoắc Quan nhận từ tay thị vệ một tập hồ sơ, mở ra báo cáo, bẩm bệ hạ, theo thống kê, tổng cộng có 2028 binh sĩ tiên tộc bị bắt giữ. Tần Phong gật đầu nhẹ, tiên vu tộc trưởng, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu quân số? Gương mặt tộc trưởng tiên tộc hiện lên nét bi thương xen lẫn hưng phấn, bẩm bệ hạ, tiên tộc chúng tôi chỉ là bộ tộc nhỏ, tổng cộng chỉ có 3.000 trai tráng nhập ngũ. 3.000 quân nhập ngũ, nay chỉ còn 2028 người, tổn thất gần 1/3, khiến tộc trưởng vô cùng đau lòng. Nhưng phần lớn vẫn còn sống sót, đó lại là điều khiến ông ta cảm thấy an ủi. Một bộ tộc không còn trai tráng, coi như đã mất hết tương lai. Hình bộ có mặt chưa? Tần Phong hỏi, một vị quan viên đứng dậy, bẩm bệ hạ, hình bộ thị Lan Trịnh Vĩnh Cương xin chịu chỉ thị. Nhớ cho kỹ, tiên tộc là bộ tộc đầu tiên hưởng ứng trẫm, cần được ban thưởng. Tất cả binh sĩ tiên tộc từ quan đến lính, đều được giảm án nửa năm. Tần Phong phán. Tuân chỉ. Trịnh Vĩnh Cương cúi đầu nhận lệnh. Tiên vu tộc trưởng, tiên tộc sẽ được an trí tại Vĩnh Bình quận. Để thưởng công ngươi, những binh sĩ tiên tộc bị giam giữ cũng sẽ được đưa về đó. Chỉ cần qua nửa năm lao dịch, họ có thể đoàn tụ với gia đình, ngươi thấy thế nào? Tộc trưởng tiên tộc quỳ một gối trước mặt Tần Phong, đa tạ bệ hạ ân điển, tiên tộc chúng thần nguyện mãi mãi là thuận dân của Đại Minh. Đỡ tộc trưởng dậy. Tần Phong cười lớn, quay sang hỏi, hộ bộ đâu? Một quan viên khác bước ra, bẩm bệ hạ, thần tại đây. Ngươi hãy đưa người cùng tộc trưởng tiên vu đi thống kê nhân khẩu, lập sổ đinh. Tần Phong nhìn tộc trưởng, một khi đăng ký xong, các ngươi chính thức trở thành thần dân Đại Minh. Theo quy định triều đình, mỗi hộ dân di cư sẽ được cấp 10 lượng bạc an cư, số tiền này sẽ phát ngay sau khi hoàn tất thủ tục. Đa tạ bệ hạ. Tộc trưởng tiên tộc không khỏi vui mừng. Vương quận thủ. Ngươi lập tức sắp xếp người. Sau khi hộ bộ hoàn tất công việc, phải lập tức hộ tống dân tiên tộc lên đường đến Vĩnh Bình quận. Bên đó đã chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp họ. Tuân chỉ. Vương quý gật đầu. Tiên vu tộc trưởng, trẫm không giữ ngươi nữa, chúng ta hành động ngay nhé. Tần Phong vẫy tay, mấy quan viên lập tức tiến lên. Một viên đá ném đi, ngàn sóng dậy lên. Vừa khi tộc trưởng tiên tộc rời khỏi trướng, hơn 10 tộc trưởng khác, trừ Mộ Dung Trùng, đã vội vàng bước ra. Bệ hạ, chúng thần nguyện di cư. Ai chẳng muốn di cư chứ? Tiên tộc đi đầu đã giành được giảm án nửa năm cho binh sĩ của mình. Nếu chần chừ, chỉ sợ sẽ chọc giận vị hoàng đế này, án tù có khi còn bị tăng thêm. Lao dịch khổ sai đâu phải chuyện dễ chịu. Theo những tin đồn họ nghe được, tỷ lệ tử vong trong quá trình lao dịch là rất cao, tình thế đã rõ, Yến quốc coi như diệt vong. Muốn trốn về núi rừng cũng là điều không tưởng. Trước mắt chỉ còn cách tranh thủ điều kiện tốt nhất cho bộ tộc mình. Hoàng đế Đại Minh đích thân đến đây, khẩu khẳng định những lời đồn trước đây đều là bịa đặt. Nếu không, chỉ cần một viên tướng là đủ giải quyết, cần gì hoàng đế phải thân chinh. Từng tộc trưởng lần lượt ra trình diện, đều nhận được lời hứa hào phóng của Tần Phong. Dù không được giảm án nhiều như tiên tộc, nhưng ít nhất cũng được 3 tháng. Các đãi ngộ khác thì tương tự. Cuối cùng trong trướng chỉ còn mình Mộ Dung Trùng. Mộ Dung Trùng chăm chú nhìn mặt bàn trước mặt, như thể trên đó đang nở một đóa hoa. Chia để trị, Tần Phong đang áp dụng chiến thuật này một cách thuần thục. Là thủ lĩnh Mộ Dung tộc, hắn hiểu rõ người Minh không có ý định tận diệt Mang tộc, nhưng về lâu dài, Mang tộc vẫn sẽ bị diệt vong. đó là sự diệt vong về văn hóa và truyền thống. Mộ Dung Trùng hiểu lịch sử. Những gì Tần Phong đang làm chẳng khác gì Lý Thanh Đại đến ngàn năm trước, chỉ có điều kịch liệt hơn. Ngày xưa, Lý Thanh dùng văn hóa và sức mạnh kinh tế dụ dỗ Mang tộc xuống núi. Qua ngàn năm, huyết thống Mang tộc đã pha loãng, con cháu họ thậm chí không nhận mình là người Mang. Giờ đây, những bộ tộc Mang cuối cùng này khi đến nơi định cư mới sẽ kết hôn với người Minh, học chữ Minh, nói tiếng Minh. Chỉ vài đời sau, họ sẽ chỉ còn mang cái tên Mang tộc mà không còn bản sắc Mang tộc. Thủ đoạn của Tần Phong thật tàn nhẫn, nhưng dưới tình hình hiện tại lại ngọt ngào đến mê hoặc. Ngay cả hắn cũng không thể cự tuyệt. Sự đoàn kết Mang tộc đã tan vỡ, kiên trì nữa còn có ý nghĩa gì? Mộ Dung lão đại nhân. Tần Phong cười nhìn hắn, vẻ mặt ung dung của kẻ nắm chắc phần thắng. Mộ Dung Trùng ngẩng đầu, nhìn những bản đồ an cư của các Mang tộc khác. Bệ hạ, thần muốn hỏi, tại sao các tộc khác đều được định cư tập trung, riêng Mộ Dung tộc lại bị chia làm ba nơi cách xa ngàn dặm? Tần Phong cười ha hả, đành vậy thôi, Mộ Dung lão đại nhân, Mộ Dung tộc đông người quá, một quận ngắn hạn không thể tiếp nhận hết. Nhưng xem này, chỗ an cư của các ngươi đều là đất phì nhiêu cả. Riêng hoàng tộc Mộ Dung còn được an trí ngay ngoại vi Việt Kinh Thành, cách kinh đô chưa đầy 50 dặm, đây là ân điển mà các tộc khác không dám mơ tới. Mộ Dung Trùng nhìn nụ cười của Tần Phong, suýt nữa ho ra máu. An trí hoàng tộc gần kinh thành chẳng qua là để tiện giám sát. Hắn thở dài, bệ hạ, binh sĩ Mộ Dung tộc có được giảm án không? Không. Tần Phong trả lời dứt khoát, nguyên nhân Mộ Dung lão đại nhân rõ hơn ai hết. Các tộc khác đều được giảm án, riêng Mộ Dung tộc thì không. Tuy nhiên, bọn họ sẽ không bị đối xử tàn tệ trong thời gian lao dịch. Đây là nhượng bộ cuối cùng của chúng ta. Mộ Dung Trùng run rẩy. Mộ Dung lão đại nhân, có lẽ ngươi vẫn hy vọng Mộ Dung Hồng chưa bị bắt. Nhưng trẫm nói thẳng, ngày xử tử hắn không còn xa. Hiện giờ hắn đã bị quân ta phát hiện tung tích. Đừng tưởng rằng núi rừng là nhà của các ngươi. Trong quân đội Đại Minh có nhiều tướng lĩnh thiện chiến trong rừng núi, kinh nghiệm còn hơn Mộ Dung Hồng gấp bội. Ngô Lĩnh. Đúng vậy, ngươi hẳn đã nghe danh tiếng của hắn. Trước sự truy lùng của hắn, Mộ Dung Hồng còn trốn được bao lâu? Mộ Dung lão đại nhân, vì tương lai Mộ Dung tộc, người nên sớm quyết định. Càng chần chừ, tình thế càng bất lợi. Khi các tộc khác đã ổn định, lòng kiên nhẫn của chúng ta cũng sẽ cạn dần. Như trẫm đã nói, trẫm rất bận. Mộ Dung Trùng gục xuống bàn, vẻ mặt tuyệt vọng, chúng tôi di cư. Tốt. Mộ Dung lão đại nhân quả là người sáng suốt. Tần Phong mỉm cười. Từng đoàn người Mang tộc lần lượt lên đường dưới sự hộ tống của quân đội. Chỉ trong 10 ngày, hợp lực huyện gần như vắng bóng người Mang, chỉ còn lại số ít trường hợp đặc biệt được phép ở lại. Vương Quý cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vương Quý và Tần Phong đứng trên đê, mặc áo tơi đội nón lá nhìn dòng nước lũ cuồn cuộn, trận mưa lớn bất ngờ đã cuốn trôi khu định cư cũ của người Mang, biến nó thành đống đổ nát trôi theo dòng nước. Bệ hạ, may có ngài đến kịp thời. Nếu không, hậu quả thật khôn lường. Vương Quý run rẩy nhìn dòng lũ hung dữ. Nếu người Mang vẫn còn ở đó, hắn chắc chắn sẽ mất đầu. Bệ hạ hồng phúc vô biên, quả nhiên được trời cao chiếu cố. Tần Phong hừ lạnh, Vương quận thủ, đừng có nịnh nọt. Việc này là bài học cho ngươi. Làm quan phải biết suy nghĩ thấu đáo, không phải cứ dùng vũ lực là giải quyết được mọi chuyện. Thần xin ghi nhớ. Vương Quý gật đầu lia lịa, cai trị một phương khó hơn đánh trận gấp bội. Ta thấy Vương quân, em trai ngươi, còn có chút năng lực quân sự. Về sau ngươi nên giao trọng trách quân sự cho hắn, còn mình tập trung vào việc cai trị. Phủ Viễn quận hiện nay dân tình khốn khổ, địa thế hiểm trở, phát triển khó khăn hơn nhiều nơi khác. Ngươi nên học hỏi Mã Hướng Nam ở Trường Dương quận. Sau khi xong việc di dân, thần sẽ lập tức đến Trường Dương quận bái kiến Mã đại nhân. Vương Quý hứa hẹn. Ngô Lĩnh cần được hỗ trợ tối đa. Bắt được Mộ Dung Hồng càng sớm, ngươi càng sớm yên ổn. Tần Phong mỉm cười, kẻ đó không chết, ngươi ở Phủ Viễn quận này làm sao ngủ yên được? Chương 810, kẻ truy tung trong núi lớn. Một con rắn non thô kệch từ ngọn cây rơi xuống, há miệng phóng ra chiếc lưỡi đen sì, hai hàm răng nhọn hoắt lóe ánh sáng lạnh lão. Một tên lính đi ngang qua giơ tay bắt gọn con rắn dài 7 tấc, thân rắn quấn chặt lấy cánh tay rắn rỏi của hắn. Tên lính khinh khỉnh hừ một tiếng, tay kia cầm đoạn đao khẽ vạch một đường, máu tươi bắn tung tóe. Hắn đưa miệng hút lấy vết thương, theo động tác nuốt vào, thần rắn quấn trên tay dần mềm nhũn rồi rơi xuống đất. Lưỡi đao chuẩn xác mổ lấy túi mật rắn, nhẹ nhàng hất lên. Tên lính há miệng nuốt chửng túi mật rồi vứt xác rắn đi. Một đồng đội phía sau đón lấy, bẻ gãy đầu rắn, hai ngón tay xé da rắn ra một mạch. Chỉ nghe soạt một tiếng, tấm da rắn nguyên vẹn đã bị lột sạch, tiếng cười khẽ vang lên, tên lính kia rút thêm một thanh tiểu đao, chặt thân rắn thành từng khúc nhai ngấu nghiến. Phần thịt trắng trắng nõn còn lại được ném về phía sau cho đồng đội phân phát. Mười mấy tên lính mỗi người xé một miếng thịt nhai ngon lành, những người phía sau chỉ biết nuốt nước bọt nhìn theo. Con rắn này đã là lớn nhất họ bắt được hôm nay, không đủ chia cho tất cả. Đột nhiên, tên đi đầu giơ tay lên, cả đội lập tức dừng bước. Hắn tiến lên vài bước, khom người đẩy nhẹ bụi gai trước mặt. Những cành gai đâm ngang lập tức ngã rạp sang hai bên. Hắn nhẹ nhàng giật một cái, cả bụi gai bật gốc lên. Nhìn kỹ gốc cây, hắn bật cười đứng dậy, những cành gai này đã bị chặt đứt rồi cắm xuống đất giả làm bẫy. Lưỡi đao khẽ gạt lớp lá mục, lộ ra vài dấu vết mờ nhạt. Tản ra, tìm kỹ xung quanh. Hắn ra lệnh. Chỉ một lát sau, những dấu vết được ngụy trang kỹ lưỡng đều bị phát hiện. Lão đại, bọn chúng rời khỏi đây chưa lâu. Một tên lính dùng cành cây chọc vào đống phân còn tươi rói. Nhìn này, còn mới nguyên. Còn mới nguyên thì mày nếm thử đi. Viên quan quân được gọi là lão đại cười lớn, tốt lắm, biến mất ba ngày rồi cuối cùng cũng để lộ đuôi. Phát tín hiệu cho tướng quân. Một mũi tên xé gió vút lên trời xuyên qua tán rừng. Ít lâu sau, từ đỉnh núi phía xa cũng có tín hiệu tên lửa bắn lên. Rồi tiếp tục một mũi tên thứ ba từ hướng khác vọt lên. Các huynh đệ đã cắn được đuôi chúng rồi. Gắn thêm chút nữa, hôm nay nhất định phải chặn đường rút lui của chúng lại. Viên quan quân hô to. Đám lính ồ lên phấn khích. Sau gần hai tháng truy lùng gian khổ trong rừng sâu, cuối cùng cũng tìm được manh mối. Dù nhiều lần đánh mất dấu vết, nhưng họ chưa bao giờ nản chí. Thời gian trôi qua, những dấu vết để lại càng lúc càng nhiều và mới hơn, chứng tỏ khoảng cách giữa hai bên đang thu hẹp. Khi hoàng hôn buông xuống, hai đội quân khác cũng đã tới hội quân. Đây là đội quân do Ngô Lĩnh chỉ huy truy kích tàn quân của Mộ Dung Hồng. Ban đầu họ có 1.500 người, gồm 500 quân liệt hỏa cảm tử doanh Tần Phong để lại, 300 tinh binh Ngô Lĩnh tuyển chọn từ quân Chính Dương, cùng 800 kỵ binh chim ưng còn sót lại sau trận chiến ở Chính Dương quận. Sau hai tháng truy lùng, quân số giảm còn hơn 1.000. Trong rừng sâu, mối đe dọa lớn nhất không phải địch quân mà là địa hình hiểm trở, môi trường phức tạp và bệnh tật. Phần lớn số quân giảm là do ốm đau phải rút lui. Đêm xuống, truy kích trong rừng rậm ban đêm là điều tối kỵ. Ngô Lĩnh không nóng vội, chỉ cần đã nắm được dấu vết địch, mọi chuyện sẽ đơn giản. Nếu họ không thể hành quân đêm thì địch cũng vậy. Những mối hiểm họa trong rừng rậm ban đêm luôn rình rập, không ai biết dưới lớp cỏ hay bụi gai tưởng chừng vô hại kia ẩn chứa điều gì. Từ khi gia nhập quân Minh, điều khiến Ngô Lĩnh kinh ngạc nhất là trang bị quân đội. Tần Phong phân phối vũ khí một cách cầu kỳ đến mức cực đoan, mỗi binh chủng đều có trang bị riêng biệt khiến Ngô Lĩnh mở mang tầm mắt, điều chưa từng có trong quân ngũ trước đây của hắn. Đội quân của hắn ngoài vũ khí thông thường còn được trang bị nhiều dụng cụ đặc biệt như dây thừng có móc hay áo giáp da đặc chế. Loại giáp này có lớp đệm lót bên trong, nhẹ nhưng chống đỡ được đao kiếm thông thường, rất phù hợp cho hành quân rừng núi. Dây thừng có móc tam giác càng hữu dụng, vừa để leo núi vừa có thể buộc người vào cây khi ngủ tránh rơi xuống đất. Đội quân này hầu như không bao giờ ngủ dưới đất. Theo kế hoạch ban đầu của Tần Phong, Viễn quận Vương Quý sẽ thiết lập các trạm tiếp tế hỗ trợ Ngô Lĩnh truy kích Mộ Dung Hồng. Nhưng khi tiến sâu vào rừng, việc tiếp tế ngày càng khó khăn. Mộ Dung Hồng lại liên tục tập kích các trạm này, buộc Ngô Lĩnh phải hủy bỏ hoàn toàn hệ thống hậu cần để tránh lương thực rơi vào tay địch. Giờ đây, hắn và Mộ Dung Hồng cùng ở trong tình thế tương tự. Khác biệt duy nhất là Ngô Lĩnh dẫn đầu hơn 1.000 quân trang bị đầy đủ, trong khi Mộ Dung Hồng chỉ còn 100 tàn quân, nhiều người còn mang thương tích. 10 ngày trước, khi lương khô cạn kiệt, họ bắt đầu sống nhờ vào săn bắn hái lượm. May mắn là đang giữa hè, kiếm thức ăn không khó, chỉ phiền toái nhất là những con kiến lửa. Ngô Lĩnh từng có 2 năm kinh nghiệm sinh tồn trong rừng với quân Minh. Sau khi cắt đứt tiếp tế bên ngoài, thứ duy nhất hắn mang theo dư thừa là thuốc men do Thái Y Thự Thư Phong tự giám chế, giúp duy trì sức chiến đấu cho quân đội. Trong rừng, những đống lửa bập bùng. một số lính bận rộn chế biến thức ăn, rễ cây, quả rừng và thú săn được đều trở thành khẩu phần. Số khác bảo dưỡng vũ khí tránh ẩm mốc. Vài người ngồi bên suối cởi giày, dùng gai cây chọc vỡ những bóng nước trên chân. Là đội quân truy kích, họ không sợ lộ vị trí, ngược lại còn mong địch tấn công để tiêu diệt gọn. Binh lính thư giãn nhưng Ngô Lĩnh thì không. Hắn ngồi bên lửa, mắt dán vào tấm bản đồ, thỉnh thoảng dùng cành cây cháy dở đánh dấu lên đó. Nét mặt hắn nhăn lại, như muốn nhìn thấu những ký hiệu chi chít trên bản đồ. Tướng quân, dùng bữa đi. Một hiệu úy dùng mũi dao xiên miếng thịt lợn rừng nướng đưa tới. Không có gia vị, chỉ rắc chút muối. Con lợn này là may mắn hôm nay, được coi như bữa ăn thịnh soạn. Ngô Lĩnh nhận lấy, cắn một miếng rồi vẫy hiệu úy ngồi xuống. Tần Tri Thu, người xem đường tiến quân của chúng ta từ khi vào rừng, có thấy gì lạ không? Tần Tri Thu cúi xuống xem bản đồ dưới ánh lửa, mắt càng lúc càng tròn xoe. Một lúc sau hắn ngẩng lên ngạc nhiên, tướng quân, mộ dung hồng này kỳ quặc thật. Hắn không chạy thẳng sâu vào rừng mà lại dẫn chúng ta đi vòng quanh thế này. Cứ đà này, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ đi hết một vòng tròn. Lưỡi đao chỉ vào khoảng trống trên bản đồ. Đúng vậy, ta đang nghĩ tại sao hắn lại dẫn chúng ta đi vòng vèo như thế. Ngô Lĩnh nhíu mày. Chẳng lẽ hắn đang tìm cơ hội tiêu diệt chúng ta một trận? Tần Tri Thu cười khẩy, với đám tàn quân hiện tại. Ngô Lĩnh nhai thịt lợn dù chẳng có mùi vị gì. Hoặc là hắn còn có chỗ dựa. Đừng quên, tên này từng sống ở vùng rừng này, có thể hắn đang giấu điều gì đó, hoặc còn một lực lượng ẩn náu nào đó. Tần Tri Thu bỗng căng thẳng, tướng quân, nếu vậy thì nguy hiểm rồi. Ngô Lĩnh bật cười vỗ vai hắn, có gì đáng sợ? Đây là rừng già, dù hắn có lực lượng ẩn náu cũng khó tiêu diệt chúng ta dễ dàng. Năm xưa ta chỉ với nhóm quân đói khác, quân Minh còn không bắt được, để ta ẩn náu nhiều năm trời. Hai. Hắn thở dài rồi im bặt. Tần Tri Thu cũng ngượng ngùng không nhắc lại chuyện cũ. Ăn xong miếng thịt, Ngô Lĩnh lại cầm cành cây cháy vạch một đường thẳng từ vị trí hiện tại về phía trước. Ta sẽ tiếp tục vây bắt hắn. Ngươi dẫn 100 quân vào khu vực này thăm dò. Ta có linh cảm ở đó có điều gì đó. Tuân lệnh. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 811, một chút bí mật cuối cùng. Trên đỉnh núi, gió gào rít từng cơn, xuyên qua thung lũng, vượt qua rừng rậm, phát ra những âm thanh kỳ dị như tiếng quỷ khóc. Mộ Dung Hồng đứng đó, mái tóc dài bay phất phới trong gió, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía xa xa nơi ánh lửa lập lòe ẩn hiện. Nơi ánh lửa phát ra chính là doanh trại quân Minh, cách hắn không xa lắm. Đội quân truy kích này của quân Minh hành sự vô cùng liều lĩnh, không hề lo lắng về việc bị Mộ Dung Hồng phát hiện vị trí đóng quân. Hay chăng bọn họ đang mong chờ hắn tấn công vào doanh trại để có thể một lần giải quyết dứt điểm vấn đề? Mộ Dung Hồng thầm nghĩ. Sự chênh lệch thực lực quá lớn khiến quân Minh có thể tự tin như vậy. Lực lượng truy kích hắn ít nhất có hơn 1.000 người, trong khi bản thân hắn giờ đây chỉ còn chưa đầy 200 thuộc hạ. Khi mới chạy lên núi, bên người hắn còn gần 500 người, nhưng sau gần 2 tháng, phần lớn đã lần lượt bỏ hắn mà đi. Nguyên nhân chính là bệnh tật và thương tích. Trong trận phá vây ở Chính Dương, hắn đã tiêu hao gần hết lực lượng tinh nhuệ của Mang tộc. Hầu hết các cao thủ đều ngã xuống trong một trận dịch bệnh, ngay cả Mộ Dung Tĩnh cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Dù cuối cùng có vài trăm người theo hắn phá vây thành công, nhưng tất cả đều mang thương tích nặng, kiệt quệ sức lực. Việc chạy lên núi lớn cũng không mang lại cho họ sự an toàn. Một đội bộ binh quân Minh vẫn bám sát như bóng với hình, không cho họ có chút thời gian nghỉ ngơi nào. Mệt mỏi, đau đớn, những tàn quân này cứ thế lần lượt ngã xuống trên đường chạy trốn vì không có thầy thuốc chữa trị, không có thuốc men. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn họ chết dần chết mòn. Ban đầu hắn tưởng rằng chỉ cần vào được núi lớn, mình sẽ như chim sổ lồng cá thoát lưới, quân Minh không thể nào đuổi kịp. Nhưng chỉ sau 3 đến 5 ngày lên núi, hắn đã nhận ra mình sai lầm. Đội quân truy kích này dường như rất quen thuộc với chiến thuật vùng núi, không hề thua kém những người sinh ra và lớn lên trong núi như họ. Bất kể hắn dùng mưu kế gì, đối phương đều có thể nhanh chóng nhìn thấu, tránh được các bẫy và mẹo che mắt, rồi chính xác đánh vào vị trí của hắn, bám sát như bóng với hình. Suốt gần 2 tháng qua, hắn đã phải liên tục đối phó với đội bộ binh truy kích này. Hắn phải thoát khỏi lũ quỷ không buông tha này. Bởi vì hắn còn có một chỗ dựa cuối cùng, nơi không thể để quân Minh phát hiện. Dưới chính Dương quận, mấy vạn quân Mang đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong một trận chiến. Những người Mang tộc từ bốn quận phía Bắc tập hợp về đây vì không có chuẩn bị nên bị quân Minh chặn đường rút lui, không thể trở về núi lớn, cuối cùng đều bị bắt sống. Đến đây, Mang tộc đã thất bại hoàn toàn. Điều này khiến Mộ Dung Hồng nhớ đến tổ tiên Mộ Dung khác của mình ngàn năm trước, người đã thất bại trước Lý Thanh Đại Đế. Tình cảnh lúc đó có lẽ cũng giống như bây giờ. Trận tranh chấp với Tần Phong này, hắn đã thua, giờ nghĩ lại, từ khi đặt chân xuống núi, Tần Phong đã tính toán hết mọi đường đi nước bước của hắn. Rõ ràng ngay từ trước khi lên ngôi hoàng đế, lập ra nước Minh, Tần Phong đã gài sẵn gián điệp ở bốn quận phía Bắc, rồi lợi dụng Lý Duy Cát Hương làm mồi nhử, từng bước dẫn hắn vào cái bẫy đã giăng sẵn. Mộ Dung Hồng không còn gì để nói. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, giờ ngẫm lại những lời bình thường trong binh thư, hắn chợt nhận ra chúng chính là tinh hoa đúc kết từ máu xương của tiền nhân. Tiếc rằng không đi đến bước cuối cùng, thì chẳng ai thấu hiểu được ý nghĩa thâm sâu trong đó. Hắn đã thất bại, đời này không còn cơ hội xoay chuyển, nhưng Mang tộc không thể vì hắn mà biến mất trong dòng chảy lịch sử. Hắn phải giữ lại một tia hy vọng cuối cùng cho Mang tộc. Mộ Dung Hồng tin rằng chỉ cần tia lửa nhỏ này còn, nhiều năm sau, trong núi lớn, Mang tộc sẽ lại một lần nữa trỗi dậy hùng mạnh, lại hướng ánh mắt ra bên ngoài, như ngàn năm trước đã từng. Mang tộc sẽ ngủ đông, ẩn mình ngàn năm, rồi khi đủ mạnh lại bước ra khỏi núi. Chỉ tiếc, bọn họ không may gặp phải Tần Phong, một nhân vật yêu nghiệt. Mộ Dung Hồng đỏ hoe mắt. Ngàn năm tích lũy, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giờ đây, lại phải bắt đầu một vòng luân hồi mới. Việc hắn cần làm lúc này là bảo tồn tia lửa cuối cùng cho hậu thế. Tia lửa ấy chính là mỏ vàng, bí mật mà hắn đã dốc sức che giấu nhiều năm qua, giờ chỉ còn vài người biết. Những người đó, Mộ Dung Tĩnh, Vạn Toàn, đều đã ngã xuống trong trận chiến này. Nhiều năm trước, chính nhờ phát hiện ra mỏ vàng này mà Mộ Dung tộc có được sức mạnh tài chính vượt trội so với các bộ tộc Mang khác, giúp họ có thể ra khỏi núi học tập tri thức, mua vũ khí, giáp trụ mà bản thân không thể sản xuất. Nhờ đó, họ vừa có thể dương cao đao thương, vừa cầm vàng rồng, cuối cùng quy tụ được tất cả bộ tộc dưới ngọn cờ Đại Yến, tại nơi khiến Mộ Dung tộc hưng thịnh này, có 1.000 thuộc hạ trung thành nhất của Mộ Dung tộc đóng quân, cùng mấy nghìn nô lệ khai thác mỏ vàng, những kẻ vĩnh viễn không thể rời khỏi khu vực này. Hắn không thể triệu tập 1.000 binh sĩ trung thành đó đến giúp mình, vì dù họ tới, hắn cũng không tự tin có thể đánh bại kẻ địch. Trong núi lớn, hắn từng có vài trận giao tranh ngắn với đội quân truy kích này, và sức chiến đấu của đối phương khiến hắn kinh hãi. 1.000 người đó là tia lửa cuối cùng của Mộ Dung tộc, hắn không muốn họ lao vào một trận chiến không hy vọng. Hơn nữa, nếu không có 1.000 người này trấn áp, mấy nghìn nô lệ khai thác mỏ liệu có còn ngoan ngoãn? Lý do quan trọng hơn là Mộ Dung Hồng không muốn bí mật này bị lộ. Chỉ cần có hành động, ắt để lại dấu vết. Một khi kẻ thù đánh hơi được điều bất thường, chúng sẽ truy lùng đến tận cùng. Nếu phát hiện ra nơi này, Mang tộc thực sự sẽ diệt vong, vĩnh viễn không còn cơ hội trỗi dậy. Hắn chỉ có thể dẫn đội quân truy kích đi vòng quanh trong núi lớn, hy vọng tổ tiên phù hộ để có thể thoát khỏi chúng vào lúc nào đó. Giờ đã cuối tháng 8, nếu có thể cầm cự thêm vài tháng nữa, mùa đông sẽ tới. Khi đó, tuyết rơi sẽ che lấp mọi dấu vết, buộc quân truy kích phải rút lui. Đợi qua mùa đông, dù chúng lại lên núi tìm kiếm, cũng không thể phát hiện tung tích. Mang tộc sẽ như ngàn năm trước, biến mất khỏi tầm mắt người ngoài, cho đến khi vòng luân hồi mới bắt đầu. Bệ hạ, xin ngài nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn phải lên đường. Thị vệ Mộ Dung Minh đến bên Mộ Dung Hồng, khoác thêm cho hắn một chiếc áo choàng, nhìn mái tóc bạc bay trong đêm mà lòng đau xót. Mộ Dung Hồng gật đầu, kéo áo choàng cho ấm hơn, quay lại hỏi Mộ Dung Minh, mọi người vẫn ổn chứ? Lão bác không xong rồi. Mộ Dung Minh cúi đầu, sốt cao không giảm. Hôm nay lúc tỉnh lúc mê, e rằng không qua khỏi đêm nay. Bệ hạ, ngài có muốn đến thăm hắn không? Mộ Dung Hồng nhắm nghiền mắt, lại mất thêm một người nữa sao? Hắn dừng lại giây lát rồi lắc đầu, không, chỉ thêm đau lòng. Mộ Dung Minh, nếu đến sáng mai lão bác vẫn không khá hơn, hãy giúp hắn ra đi nhẹ nhàng, đừng để hắn chịu khổ thêm. Tuân lệnh. Mộ Dung Minh nghẹn ngào. Trên đường chạy trốn này, đã có quá nhiều người phải chấm dứt trong đau đớn bởi chính đồng đội của mình. Bệ hạ, đến bao giờ mới là kết thúc? Chi bằng chúng ta liều mạng một trận với chúng. Kiên nhẫn, đợi khi trời đổ tuyết, đó sẽ là lúc chúng ta hồi sinh. Mộ Dung Hồng nói khẽ, khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống, không còn xa nữa. Trong khi Mộ Dung Hồng mong mùa đông tới sớm, ở phía xa, Ngô Lĩnh cũng đang nằm ngửa đếm sao trời, bên cạnh là Tần Tri Thu, thủ lĩnh đội chim ưng. Tần Tri Thu biết về Ngô Lĩnh nhiều hơn binh lính thường. Vị tướng quân này từng khiến hoàng đế đau đầu, để tiêu diệt hắn, Ưng Sào đã phải bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, cuối cùng phải cài gián điệp vào hàng ngũ Thuận Thiên quân mới dò ra được vị trí, rồi xuất quân tiêu diệt toàn bộ lực lượng còn lại. Nhưng vị tướng quân rơi xuống vực này vẫn sống, mạnh mẽ như mèo chín mạng. Cuối cùng hắn bị hoàng đế thu phục, trở thành mãnh tướng của Đại Minh. Tần Tri Thu không thấy lạ, dưới gầm trời này, mấy ai có thể chống lại sức hút của hoàng đế. Hơn nữa, để chiêu hàng hắn, hoàng đế đã bỏ ra không ít công sức. Dĩ nhiên, vị mãnh tướng này đã báo đáp hoàng đế xứng đáng. Trong trận chiến ở Chính Dương quận, những ngày đầu giao tranh vô cùng ác liệt. Nếu không có vị tướng quân khô gầy đen nhẻm này xông pha trận mạc, Chính Dương quận khó lòng giữ vững. Lúc đó, cả Lý Duy Cát Hương lẫn quân Mang đều như hổ đói vồ mồi. Trận chiến ấy, Tần Tri Thu dẫn hơn nghìn chim ưng trở thành lực lượng chủ chốt phòng thủ, sự dũng mãnh và lạnh lùng của Ngô Lĩnh khiến hắn kinh ngạc. Ngô tướng quân, nghe nói ngài từng ăn thịt người. Tần Tri Thu khẽ hỏi, tràn đầy hiếu kỳ với vị tướng quân này. Ngô Lĩnh quay đầu nhìn Tần Tri Thu, ánh mắt sâu thẳm khiến Tần Tri Thu hơi rùng mình, đã nếm qua, dai và nhạt, giống thịt ngựa, không ngon. Nhưng khi đói cồn cào, có gì không ăn được? Tần Tri Thu, người muốn thử không? Rắc chút muối, thêm ít thảo mộc thì vị sẽ khá hơn. Giọng điệu bình thản như đang bàn cách chế biến món ăn khiến Tần Tri Thu bụng dạ cồn cào, vội và khoát tay, không, không dám. Tôi không nuốt nổi. Không nuốt nổi. Ánh mắt Ngô Lĩnh càng thêm thâm thúy, ấy là vì ngươi chưa đói thật sự thôi. Nghe giọng Ngô Lĩnh, Tần Tri Thu sợ hãi đứng phắt dậy, tôi đi tuần tra trạm gác. Vừa nói vừa vội vã bỏ đi. Chương 812, phát hiện. Phát hiện hôm qua trời còn nắng xuân rực rỡ, hôm nay đã mưa như trút nước. Con đường vốn đã khó đi giờ càng thêm lầy lội. Tần Tri Thu vừa leo lên vừa lẩm bẩm chuỗi thứ thời tiết chết tiệt luôn chống đối hắn. Hơn trăm người trong đội quân lặng lẽ tách khỏi đại quân, len lỏi vào vùng đất trung tâm này trong khi Ngô Lĩnh dẫn chủ lực truy đuổi Mộ Dung Hồng. Ngô Lĩnh cố ý tạo thanh thế truy kích lớn hơn để siết chặt Mộ Dung Hồng, nhằm giúp Tần Tri Thu có thêm thời gian. Nhưng trong lòng hắn vẫn thấp thỏm, nếu vùng này thực sự có vấn đề, thì hơn trăm người của hắn e rằng không đủ để đối phó. Mưa lớn xối xả rửa trôi lớp bùn đất bám trên vách đá, để lộ ra những tảng đá trơn nhẵn. Cỏ cây vốn mọc trên đó giờ đã trôi tuột xuống, chất đóng cùng đất bùn. Muốn những tảng đá trơ trọi kia lại phủ xanh, chắc phải mất hàng chục năm cần mẫn. Binh sĩ khéo léo dùng dây leo quấn quanh giày để chống trơn trượt. Trên con đường núi treo leo này, chỉ cần sẩy chân một cái, nhẹ thì bầm mặt sưng mũi, nặng thì mất mạng như chơi. Tần Tri Thu đi đầu đội hình, mỗi khi leo lên một đoạn lại ném mỏ neo xuống để binh sĩ phía sau có điểm bám. Mưa lớn qua đi, chỉ còn những hạt mưa phùn lất phất, thứ Tần Tri Thu ghét nhất. Chúng âm thầm thấm ướt áo quần, khiến người ta không kịp nhận ra đã nhiễm lạnh. May mắn thay, họ đều là những kẻ từng sống sót nhiều năm nơi rừng thiêng nước độc, đã quá quen với những khó khăn này. Trên đường hành quân, họ còn nhặt nhạnh những thứ tưởng vô dụng nhưng lại hữu ích khi cần nhất. Giờ đây, dù ướt sũng, mỗi người đều lấy từ túi ra một viên hồng thông óng ánh như ngọc trai bỏ vào miệng. Chỉ vài nhai sau, toàn thân đã nóng bừng, mồ hôi túa ra, mặt ai nấy đều đỏ lựng. Một ngày trôi qua, họ chỉ đi được nửa quãng đường thường lệ. Đêm xuống, không thể đốt lửa lớn hong khô quần áo vì sợ lộ vị trí. Giờ họ phải hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Mộ Dung Hồng. Sau khi cắm trại, binh sĩ vội cởi quần áo ướt treo lên cành cây cho khô. Lính gác đành phải mặc nguyên bộ đồ ướt sũng canh phòng, phải đến nửa đêm đổi ca mới được thay. Qua một đêm vất vả, trời lại hửng nắng. Nhưng con đường càng lầy lội, mỗi người như bốc khói nghi ngút dưới nắng, trông tự tiên nhân mà thực tế chẳng dễ chịu chút nào. May thay, ngoài hồng hạt châu, Ngô Lĩnh còn chuẩn bị cả thuốc hoàng của Thái Y Viện để phòng cảm mạo. Những binh sĩ tinh nhuệ này sức khỏe hơn người, lại có biện pháp dự phòng, nên chẳng ai bị hoàn cảnh khắc nghiệt quật ngã. Ba ngày lần theo dấu vết Ngô Lĩnh để lại mà chẳng phát hiện gì, Tần Tri Thu bắt đầu nghi ngờ chuyến đi này có cần thiết. Nhìn bản đồ, ngày mai họ sẽ tới trung tâm khu vực. Nếu vẫn không có gì, hắn sẽ quay về. Tần Tri Thu thầm mong không phát hiện gì, như thế cũng tốt cho chiến dịch tiêu diệt Mộ Dung Hồng, ít nhất sẽ không phát sinh biến số. Nhưng sự đời không như hắn nghĩ. Hoàng hôn buông xuống, đội tiền trạm bất ngờ phát hiện một cái bẫy, trong đó có xác một con hổ lông vàng ống, máu chảy đầy hố. Tần Tri Thu nghiêm mặt. Đây không phải hố tự nhiên mà do người đào. Vài binh sĩ xuống hố đem xác hổ và ba ngọn giáo cắm ngược lên. Là trường mâu của người mang. Một binh sĩ nhận xét, kiểu vũ khí này do nước Việt trước đây chế tạo. Người mang từng mua nhiều vũ khí Việt để trang bị. Tần tướng quân xem, những mâu này mới được mài gần đây, vết mài còn rõ. Tần Tri Thu gật đầu, khôi phục nguyên trạng bẫy, cắm giáo lại, ném xác hổ xuống, che giấu mọi dấu vết quanh đây, chọn vài điểm mai phục, số còn lại lập tức rút. Mình đã phát hiện, có nên bắt vài tên về tra hỏi không? Một hiệu úy hỏi. Không, theo dõi chúng. Tần Tri Thu lắc đầu, chưa rõ tình hình, hành động bừa sẽ đánh động cỏ. Cứ theo dõi, tìm hiểu kỹ rồi tính tiếp. Vương Tư, ngươi giỏi truy tung nhất, việc này giao cho ngươi. Tuân lệnh. Hiệu úy Vương Tư gật đầu. Tần Tri Thu dẫn quân rời xa khu vực, nhưng càng đi càng kinh ngạc khi phát hiện nhiều dấu vết hoạt động của người. Nơi này không hoang vu như hắn tưởng, mà dường như có nhiều người qua lại. Họ ẩn náu ở đâu? Tần Tri Thu nấp trong hốc cây, nhìn vầng trăng khuyết lấp ló qua tán lá. Ngô Lĩnh đoán đúng. Mộ Dung Hồng vòng vô bên ngoài quả thực đang che giấu điều gì đó. Việc hắn không dẫn quân thẳng đến đây cũng nói lên nhiều điều, bí mật trong này không đủ sức tiêu diệt quân đội của họ. Nếu không Mộ Dung Hồng đã dụ họ vào rồi giết sạch. Nghĩ thông, Tần Tri Thu yên lòng phần nào. Hắn chờ Vương Tư trở về để biết người mang đang giấu gì trong núi. Rạng sáng, Vương Tư trở về với vẻ mặt phấn khích. Tần tướng quân, đêm qua ba tên lính mang đến bẫy hổ, khiêng xác hổ đi. Tôi đã theo chúng. Tìm được sao huyệt rồi à? Tần Tri Thu bật đứng dậy. Vương Tư lắc đầu, tìm được, nhưng phòng thủ nghiêm ngặt. Không thể lẻn vào. Nơi đó có một doanh trại quân mang, hình như đang canh giữ thứ gì. Loại địa điểm nào? Tần Tri Thu hít sâu bình tĩnh lại. Vương Tư vạch đất vẽ sơ đồ, chúng ta ở đây, đi thẳng hơn chục dặm sẽ tới một hẻm núi dài. Không rõ dài bao nhiêu vì cửa vào có quân mang canh gác. Khoảng 100 tên, ở trong lều gỗ. Cửa hẻm núi có tường thành đơn sơ với một cổng nhỏ, trên tường có lắp nỏ. Tần Tri Thu đứng lên nhìn dãy núi, thứ trong hẻm núi chính là thứ Mộ Dung Hồng đang giấu. Vương Tư, ngươi nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe, dẫn ta lên đỉnh núi quan sát. Chúng phong tỏa mặt đất, chứ không thể chặn hết núi non. Đứng cao mới nhìn xa. Tuân lệnh. Hoàng hôn, Tần Tri Thu và Vương Tư trèo lên đỉnh núi bên hẻm, khi đẩy lớp cỏ tranh ra, cảnh tượng khiến họ sửng sốt. Trong hẻm núi, nhà gỗ san sát. Hàng trăm lính mang vũ trang tuần tra, còn nhiều hơn là những người áo rách quần manh ra vào các hang động. Họ đẩy xe chất đầy thứ gì đó đổ xuống khe suối, nơi hàng trăm người khác đang cúi lom khom làm việc. Điều khiến hai người kinh ngạc là những người làm việc đều bị xích chân. Cả ngàn người à? Tần Tri Thu hít sâu. Quần mang không nhiều thế này. Những người kia là nô lệ. Vương Tư há hốc. Tần Tri Thu quan sát kỹ rồi nói, rút lui. Việc này vượt quá khả năng chúng ta, phải báo Ngô tướng quân. Không để lại người trinh sát. Để làm gì? Đã tìm được địa điểm rồi, để người lại bị phát hiện thì chỉ thiệt mạng oan. Tần Tri Thu lắc đầu, nơi này không dễ đánh, phải báo bên ngoài điều đại quân vào. Vài ngày sau, Tần Tri Thu hội hợp với Ngô Lĩnh. Nghe báo cáo và xem bản đồ phòng thủ trong hẻm núi, Ngô Lĩnh cũng ngạc nhiên, hóa ra Mộ Dung Hồng vòng vo là vì chỗ này. Tốt lắm. Đã moi được yếu huyệt của hắn rồi. Ngô tướng quân định đánh nơi này. Quân ta e rằng không đủ. Tần Tri Thu lo lắng. Đương nhiên không. Theo miêu tả của ngươi, quân ta không đủ sức. Mấy ngày tới ta sẽ tiếp tục đuổi bắt Mộ Dung Hồng, rồi giả vờ bị bỏ xa để hắn yên tâm về chỗ này. Ta sẽ báo bên ngoài điều đại quân vào thanh toán. Ngô Lĩnh nói. Chương 813. Nơi này phải giữ lại cho con cháu chúng ta. Phủ Viễn quận, những quan chức từ kinh thành Việt đã nhanh chóng nhập chức và bắt đầu xử lý các công việc của quận. Vấn đề quan trọng nhất là an trí dân chúng mang tộc, nhờ có sự hỗ trợ từ Hợp Lực huyện, nơi có khu định cư lớn nhất của mang tộc, công tác này đã tiến triển thuận lợi, trở thành hình mẫu cho toàn quận. tâm tình người mang cũng không còn quá kịch liệt như trước. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng mọi việc cuối cùng đã bắt đầu vận hành. Mọi chuyện chỉ cần khởi đầu tốt đẹp, về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tần Phong cũng yên tâm hơn, chuẩn bị rời Phủ Viễn quận để tiến về Sa Dương quận, bắt tay vào xử lý chuyện Tề Quốc. Đêm trước ngày lên đường, Tần Tri Thu, tướng lĩnh Chim Ưng, đích thân mang tin tức từ vùng núi sâu về báo. Thú vị đấy! Tần Phong mỉm cười sau khi nghe báo cáo. Tần Tri Thu, ngươi đã tận mắt chứng kiến, theo ngươi thì bọn chúng đang làm gì ở đó? Tần Tri Thu chưa kịp đáp, Vương Quý đã sáng mắt lên, bệ hạ, thần biết rồi. Đó nhất định là mỏ vàng huyền thoại do Mộ Dung tộc khống chế. Mỏ vàng! Tần Phong đứng bật dậy. Ngươi biết chuyện này? Vương Quý gật đầu, từng nghe Giang Hạo Khôn nói qua. Khi giao dịch với người Man nhiều năm, họ luôn dùng vàng nén. Giang Hạo Khôn luôn nghi ngờ vùng Mộ Dung Hồng có mỏ vàng, vì số vàng dùng để mua vũ khí đều được đúc theo khuôn mẫu giống hệt nhau. Người Man trong núi vốn nghèo khó, ngay cả bạc hay đồng cũng khó kiếm, thế mà lại có thể tùy tiện lấy ra lượng lớn vàng để mua vũ khí. Thật thú vị! Tần Phong cười ha hả. Bệ hạ, nếu chiếm được mỏ vàng này, chúng ta lại có thể phát tài một phen. Vương Quý cũng cười nói. Xin cho phép thần mang quân tiêu diệt Mộ Dung Hồng. Đã có Ngô Lĩnh xác nhận nơi ẩn náu cuối cùng của chúng, nếu quả thật là mỏ vàng bọn chúng chẳng chạy đi đâu được. Chúng ta chỉ cần đến là bắt sống từng tên một. Tần Phong đứng dậy cười, ta sẽ tự mình đi xem nơi đó có đúng như lời ngươi nói không, có thể kiếm được mẻ lớn hay không. Ngươi đừng nói nữa, giờ ta nghe đến vàng là mắt sáng rực rồi. Ta đoán Tô Khai Vinh nếu biết chuyện này, chắc chắn sẽ phi ngựa từ Việt Kinh Thành tới. Rồi luôn miệng khuyên ta xuất binh thu phục mỏ vàng để làm đầy kho bạc hộ bộ của hắn. Vương Quý cười lớn, Tô hộ bộ quả đúng là tính cách ấy. Lần trước thần tới xin ngân sách an trí người mang, hắn chẳng cho thần chút bộ mặt nào tử tế. Đến lúc ký duyệt chi tiền, khiến thần cảm giác như đang moi thịt của hắn vậy. Sau mấy trận đại chiến, quốc khố quả thực hao hụt. Tần Phong thở dài. Hắn là đại quản gia, cũng khó tránh khỏi keo kiệt. Bệ hạ, ngài thân chinh cần mang theo bao nhiêu quân? Thần sẽ lựa chọn tinh binh theo hầu. Vương Quý hỏi. Không cần, ta chỉ mang cảm tử doanh là đủ. Tần Phong phất tay. Trong núi sâu hành quân bất tiện, quân số đông sẽ gây áp lực hậu cần. 3.000 cảm tử doanh là vừa đủ. Nhưng cảm tử doanh là kỵ binh mà. Vương Quý hỏi lại. Vương quận thủ, cảm tử doanh chúng tôi lên ngựa là kỵ binh. Xuống ngựa là bộ binh. Mã Hầu bên cạnh lên tiếng. Bệ hạ cần chúng tôi là gì, chúng tôi sẽ là thứ ấy. Vương Quý ngượng cười. Binh sĩ liệt hỏa cảm tử doanh đều được tuyển chọn kỹ từ khắp quân đội, mỗi người đều là lão binh trăm trận. Sau khi nhập doanh, họ còn trải qua huấn luyện đặc biệt. Sức chiến đấu của 3.000 quân này vượt xa binh lính thông thường. Tại Hoành Điện, họ từng dùng 3.000 kỵ đánh bại 5.000 kỵ binh Tần Quốc. Hoàng đế đã quyết thân chinh, Hoắc Quang tất nhiên phải đi theo. Với hai tông sư áp trận, số phận Mộ Dung Hồng coi như đã an bài. Công việc an trí người mang ở Phủ Viễn quận, ta đã dặn dò kỹ các quan tiếp nhận. Ai dám lơ là hay trì hoãn, ta sẽ cách chức ngay. Nhiệm vụ của các ngươi là đưa họ tới nơi định cư an toàn, cần rất nhiều binh lực. 4 quận Bắc Địa vừa sáp nhập, còn vô số việc không thể thiếu quận thủ. Nhớ kỹ, Vương Quý, làm tướng quân cần quyết đoán sát phạt, làm quận thủ lại cần cân nhắc thiệt hơn. Làm tướng quân đôi khi phải cứng rắn, nhưng làm quận thủ lại cần mềm mỏng. Thần tạ ơn bệ hạ chỉ dạy. Thần nhất định ghi nhớ, làm tốt chức quận thủ, vì dân mưu lợi, tạo phúc một phương. Nguyện làm khuyển mã hiệu lực cho bệ hạ. Vì dân mưu lợi, nói thì dễ làm mới khó. Nhưng chỉ cần giữ vững tâm ban đầu và không ngừng nỗ lực, thế là đủ. Tần Phong đứng dậy cười. Mã Hầu, đi chuẩn bị đi. Lần này lên núi tác chiến, ngươi và Hoắc Quang biết cần mang gì, không cần ta nhắc nữa đâu. Mã Hầu gật đầu lia lịa, bệ hạ, trận này giống như những năm đánh nhau ở Lạc Anh Sơn Mạch. Nơi này cũng tương tự thôi. Một ngày sau, với Tần Tri Thu dẫn đường, Tần Phong và Hoắc Quang thân chinh, 3.000 cảm tử doanh tiến vào núi sâu, đúng lúc quân Minh tiến vào thâm sơn. Mộ Dung Hồng cùng gần 200 vệ sĩ thương tích đầy mình mệt mỏi xuất hiện trước Nguyệt Lượng Loan. Nguyệt Lượng Loan, đại hạp cốc mang hình trăng khuyết, trở thành cấm địa của Mộ Dung tộc vì nơi đây chứa mỏ vàng trữ lượng lớn. Suốt mấy chục năm, mỏ vàng này là động lực phát triển của Mộ Dung tộc. Họ dùng vàng mua vũ khí, trở thành bộ tộc hùng mạnh nhất. Đến đời Mộ Dung Hồng, cơ hội thống nhất các bộ Mang đã chín mùi. Từ nhỏ được đưa ra ngoài học tập, hắn đã thành lập Yến quốc tập quyền theo mô hình các nước văn minh. Khi rời núi, hắn đầy hùng tâm. Giờ trở về tay trắng, nhìn cửa vào Nguyệt Lượng Loan, Mộ Dung Hồng rơi lệ. Chưa đầy 50 tuổi nhưng mái tóc đã điểm bạc sau mấy tháng thất bại. Lần này, hắn không chỉ mất quân tinh nhuệ, 4 quận Bắc Địa, mà còn hơn 10 vạn dân Mang. Không có những thứ này, sự phục hưng của Mang tộc còn xa vời. Bệ hạ, chỉ cần ngài còn, Nguyệt Lượng Loan còn, chúng ta sẽ không diệt vong. Thất bại tạm thời chỉ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở lại. Mộ Dung Minh đỡ vị hoàng đế suy sụp, an ủi. Lau nước mắt, Mộ Dung Hồng gật đầu, bước tới bức tường đơn sơ bảo vệ lối vào. Cổng thành mở, một toán quân vội và chạy ra dưới sự chỉ huy của một tướng lĩnh. Bệ hạ. Viên tướng kinh hãi nhìn đoàn người thảm hại. Tam đệ, vào trong nói. Mộ Dung Hồng vẫy tay, cúi đầu bước vào. Nguyệt Lượng Loan chỉ có 1.000 tinh binh Mộ Dung tộc, do Mộ Dung Cương, tam đệ của Mộ Dung Hồng chỉ huy. Nhưng có tới mấy ngàn nô lệ khai thác vàng, đều là tù binh từ các bộ tộc khác bị bắt về. Họ không tồn tại trong Yến quốc, bị giam cầm đến chết để làm giàu cho Mộ Dung tộc. Nơi đây bí mật đến mức chỉ số ít người biết sự tồn tại. Thông tin duy nhất ra ngoài là khi người của Mộ Dung tộc tới lấy vàng nén. Lần này, sau đại bại, không ai tới báo tin, nên Mộ Dung Cương không biết Yến quốc đã sụp đổ. Nhưng trước cảnh tượng Mộ Dung Hồng và thuộc hạ thảm thương, Mộ Dung Cương biết đại sự không ổn. Trong phòng kín, Mộ Dung Cương đau lòng, Yến quốc hùng mạnh đã chấm dứt rồi sao? Khó có thể tin, nhưng lời này lại từ chính hoàng đế Yến quốc thốt ra. Đại ca, chúng ta phải làm sao? Quân Minh truy kích có phát hiện nơi này không? Mộ Dung Cương hỏi. Tạm thời bị ta đánh lạc hướng. Nhưng quân Minh này giàu kinh nghiệm tác chiến núi rừng, sớm muộn sẽ phát hiện. Chúng không bắt được ta thì không buông tha, nơi này rồi sẽ bị tìm thấy. Mộ Dung Hồng tỉnh táo phân tích. Vậy phải làm sao? Mộ Dung Cương sốt ruột. Chẳng lẽ mỏ và Nguyệt Lượng Loan không giữ được? Phải giữ bằng được. Mộ Dung Hồng nghiến răng. Cách duy nhất là xóa sạch dấu vết nơi này rồi rời đi. Càng xa càng tốt. Rời đi thì dễ, xóa dấu vết cũng không khó. Nhưng mấy ngàn nô lệ này xử lý thế nào? Mộ Dung Cương hỏi. Bọn chúng cực kỳ căm thù chúng ta. Mộ Dung Hồng lạnh lùng đưa tay lên cổ ra hiệu chém ngang. Giết hết. Mộ Dung Cương rùng mình. Giết hết. Mộ Dung Hồng nói. Tam đệ, đời ta không thể phục hưng nữa rồi. Chúng ta phải giữ Nguyệt Lượng Loan cho con cháu. Chương 814, cái chết của Mộ Dung Hồng mới là an toàn nhất. Mộ Dung Hồng chỉ có chết mới là an toàn nhất. Ngô Lĩnh đem quân đội của mình ẩn núp cách Nguyệt Lượng Loan nửa ngày đường, còn bản thân thì dẫn Vương Tư lên đỉnh núi, từ trên cao quan sát mọi động tĩnh của Nguyệt Lượng Loan. Kể từ khi Mộ Dung Hồng tiến vào Nguyệt Lượng Loan, bên trong trở nên vô cùng quỷ dị, ngay cả việc tuần tra thường lệ cũng không thấy bóng dáng, điều này khiến Ngô Lĩnh hành động dễ dàng hơn nhiều, không cần hao tâm tổn trí nghĩ cách tránh né. Khác hẳn với cảnh tượng nhộn nhịp trước đây, mấy ngày nay Nguyệt Lượng Loan bên trong im ắng lạ thường, mọi hoạt động dường như đều ngưng trệ. Những nô lệ đeo xiềng xích đều nép trong nhà gỗ không dám ra ngoài, tựa hồ sắp có đại sự gì xảy ra. Ngô tướng quân, bọn họ đang tính toán gì vậy? Không biết. Ngô Lĩnh chẳng buồn suy đoán, hiện tại việc hắn cần làm chỉ là canh chừng nơi này, chờ viện binh từ bên ngoài kéo đến rồi một lần hành động chiếm lại, thế là xong. Tần tướng quân rời đi đã 6 ngày rồi, ngài ước chừng còn bao lâu nữa viện binh mới tới? Vương Tư hỏi. Khó nói. Ngô Lĩnh trầm ngâm một chút rồi đáp, quân đội Phủ Viễn quận không nhanh nhẹn như Đại Minh, từ lúc nhận được tin tức đến khi điều động binh mã xuất chinh, dù là Vương Quý dẫn theo đội quân tinh nhuệ nhẹ nhàng nhất tiến lên, thời tiết lại thuận lợi, ít nhất cũng phải 10 ngày. Tính cả thời gian tần tướng quân đi đường, vậy chúng ta còn phải đợi 5-6 ngày nữa, thậm chí lâu hơn. Vương Tư hơi lo lắng, nếu Mộ Dung Hồng bỏ chạy thì sao? Bỏ chạy? Nơi này cực kỳ trọng yếu với hắn, hẳn là hắn không dám bỏ đi. Hơn nữa hắn đâu có ngờ chúng ta vẫn còn sống sót. Giả sử thôi mà. Vương Tư nhấn mạnh. nếu giả sử thành sự thật, chúng ta buộc phải ra tay. Ngô Lĩnh trầm giọng, thực ra binh lực của Mộ Dung Hồng không nhiều, hai ngày qua ta quan sát kỹ, ước chừng chỉ khoảng 1.000 tên. Với số quân ít ỏi đó, bọn họ đóng cửa cố thủ trong Nguyệt Lượng Loan địa thế hiểm trở, nếu ta cưỡng ép tấn công thì thương vong sẽ rất lớn. Nhưng nếu đánh nhau ngoài trời, phần thắng của ta sẽ cao hơn. Nếu vậy, Mộ Dung Hồng rất có thể sẽ trốn mất. Tên kia mà chạy vào rừng sâu núi thẳm này thì tìm đâu ra? Vương Tư nói. Đúng vậy, Mộ Dung Hồng võ công cao cường, nếu không vây hãm được hắn trong Nguyệt Lượng Loan mà để hắn thoát ra ngoài, hắn có thể dễ dàng đào tẩu bất cứ lúc nào. Ngô Lĩnh gật đầu. Người như hắn, nếu mất đi thuộc hạ thì cũng chỉ là tên võ phu, chẳng đáng lo ngại. Cá nhỏ chẳng nhảy khỏi vạc lớn. Vương Tư cười khinh bỉ. Cũng không hẳn. Một kẻ kiêu hùng như Mộ Dung Hồng, chỉ cần cho hắn một tia ánh sáng, hắn có thể tạo ra cả bầu trời chói lòa. Đối với Đại Minh mà nói, loại người này vẫn là biến thành xác chết an toàn hơn. Đừng quên, hiện nay trong lãnh thổ Đại Minh vẫn còn mấy trăm ngàn dân man tộc đang bị phân tán đến các nơi. Nếu để Mộ Dung Hồng trốn thoát, những kẻ này đang yên ổn bỗng nổi lòng phản nghịch, e rằng sẽ gây sóng gió không nhỏ. Ngài nói đúng, Mộ Dung Hồng loại người này vẫn là xác chết khiến người ta yên tâm hơn. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên phía sau. Ngô Lĩnh và Vương Tư đồng thời giật mình. Vương Tư quay người, tay nắm chặt chuôi đao, nhưng mới rút được nửa thì kêu sặc một tiếng. Trong khi đó, Ngô Lĩnh vừa né người vừa rút nỏ, bắn một mũi tên về phía sau rồi lập tức rút thiết thương. Sau đó, sắc mặt cả hai đều trở nên vô cùng kinh ngạc. Bệ hạ! Hai người đồng thanh hô lên. Tần Phong và Hoắc Quang đứng phía sau, nhìn họ với ánh mắt thích thú. Tần Phong đang xoay tròn mũi tên Ngô Lĩnh vừa bắn trên đầu ngón tay. Bệ hạ, mũi tên có tẩm độc. Ngô Lĩnh vội nhắc nhở. Ồ! Tần Phong đưa mũi tên lên mũi ngửi, tự chế à? Vâng, bình thường hành quân gặp độc thảo, độc trùng gì thì thu nhặt, lúc rảnh rỗi chế thành độc tẩm lên mũi tên. Ngô Lĩnh đáp. Tần Phong cười, ném mũi tên trả lại, ngươi tự cất đi. Vương Tư, phản ứng vừa rồi của ngươi sai bét. Xoay người kiểu đó, dù đối thủ võ công kém hơn cũng có thể giết ngươi trong nháy mắt. Hãy nhìn Ngô tướng quân, chẳng cần biết gió gió mưa mưa, cứ bắn một phát trước đã. Dù không trúng địch cũng tranh thủ được thời gian xoay sở. Vương Tư thẹn thùng, thần xin ghi nhớ lời bệ hạ dạy. Có phản ứng như vậy cũng khá rồi. Hoắc Quang cười giải vây, đâu phải ai cũng được như Ngô Lĩnh. Tần Phong cười ha hả, cùng Hoắc Quang bước lên trước ngắm Nguyệt Lượng Loan dưới chân núi. Đây chính là kho báu của Mộ Dung Hồng sao? Quả nhiên dễ ẩn náu. Bệ hạ, sao ngài lại tới đây? Ngô Lĩnh ngạc nhiên nhìn Tần Phong. Hắn không ngờ rằng Tần Tri Thu đi cầu viện chưa về, mà hoàng đế lại thình lình xuất hiện. Vốn ta định đi Sa Dương quận đàm phán với Tề, nhưng phủ viễn quận có chút rắc rối nên ghé qua giải quyết. Đang định đi thì gặp Tần Tri Thu trở về. Nghe nói ngươi bắt được dấu vết Mộ Dung Hồng, lại phát hiện ra kho báu này, ta sao có thể không tới tận mắt xem? Hoắc Quang cười nói, Ngô Lĩnh, bệ hạ nghe nói nơi này có mỏ vàng, mắt sáng rực lên, định lấy vàng về chất đầy kho bạc đấy. Không nỡ để Cảm Tử Doanh đi chậm, nên cùng ta đi trước. Viện binh là Cảm Tử Doanh. Ngô Lĩnh mừng rỡ. Trước đây hắn từng được Tần Phong để lại 500 Cảm Tử Doanh, sức chiến đấu của đội quân này khiến hắn vô cùng ấn tượng. Đúng vậy. Tần Phong gật đầu. Ngô Lĩnh quay sang Vương Tư, ta đoán sai rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu là Cảm Tử Doanh thì nhiều nhất 2 ngày nữa sẽ tới nơi. Khoảng 2 ngày nữa. Tần Phong nhìn xuống núi, dưới kia có gì lạ không? Chẳng những không có động tĩnh, mà còn rất khác thường. Ngô Lĩnh thuật lại những gì quan sát được, không hiểu Mộ Dung Hồng đang giở trò gì. Hơn 1.000 binh sĩ, mấy ngàn nô lệ. Nếu Mộ Dung Hồng động viên hết, lực lượng cũng không nhỏ. Tần Phong trầm ngâm. Bệ hạ, bọn nô lệ đều bị xiềng chân, rõ ràng Mộ Dung Hồng đề phòng chặt. Thần nghĩ chúng không thể bị hắn lợi dụng. Vấn đề là cửa vào Nguyệt Lượng Loan chật hẹp, man tộc lại xây tường thành, bố trí nhiều nỏ máy cùng vũ khí hạng nặng. Nếu không, thần đã dẫn quân đánh vào từ lâu. Ừ, ngươi thận trọng là đúng. Ta không muốn tổn thất binh lính đối phó bọn cùng đường. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Tần Phong nói, Vương Tư ở lại canh chừng. Ngô Lĩnh dẫn ta đi xem quân đội của ngươi. Mấy tháng lăn lộn trong núi, khổ cực rồi. Vì bệ hạ hiệu lực, đâu dám kêu khổ. Ngô Lĩnh nói, xin mời bệ hạ, quân đội ẩn núp cách đây nửa ngày đường. Mấy ngày trước mang tộc còn tuần tra, thần phải trốn xa. Hai ngày nay bỗng im ắng lạ. Tần Phong đột nhiên dừng lại, nhìn Ngô Lĩnh, người nói mấy ngày nay chúng không tuần tra. Đúng vậy. Tần Phong và Hoắc Quang liếc nhau, bệ hạ, xem ra Mộ Dung Hồng Định bỏ trốn rồi. Có thể lắm. Tần Phong gật đầu, nhưng ta đã tới đây, hắn chạy đi đâu? Trời cao không đường, đất rộng không cửa. Ngô Lĩnh, hay là chúng ta dùng quân của ngươi đánh một trận? Có hai võ lực tông sư hỗ trợ, Ngô Lĩnh còn lo gì nữa, có bệ hạ và Hoắc binh bộ, thần tự tin 10 phần, chỉ cần hai vị phá được cửa quan, việc còn lại dễ như trở bàn tay. Hoắc Quang cười lớn, Ngô Lĩnh, người to gan, dám bảo bệ hạ đi mở đường cho ngươi xông lên. Ngô Lĩnh cười đắc ý, thần cũng muốn xung phong, nhưng võ công kém cỏi, chỉ làm vướng chân. Đành phiền bệ hạ và Hoắc binh bộ vậy. Nửa ngày đường với binh lính bình thường, nhưng ba người này đi cực nhanh, chưa đầy một canh giờ đã tới nơi quân đội đóng. Thấy Tần Phong, hơn ngàn quân lập tức quỳ rạp xuống. Trong số này, 1/3 là Cảm Tử Doanh, 1/3 là Ưng Sào tinh binh, chỉ 300 là quân Ngô Lĩnh tuyển chọn. Hai đội đầu là quân tinh nhuệ trung thành nhất của Tần Phong. Các ngươi vất vả rồi. Đây là chiến trường, chỉ cần hành quân lễ. Tần Phong bước tới đỡ một tân binh trẻ dậy, ngươi là lão binh Cảm Tử Doanh, từ Thái Bình Thành ra trận, tên Tiểu Tam phải không? Cha ngươi là Hà Lão Nhị, khắc đá rất giỏi. Tên Tiểu Tam mặt mày hớn hở, giữa ánh mắt ngưỡng mộ của đồng đội, ưỡn ngực nói, bẩm bệ hạ, đúng là tiểu nhân. Khá lắm. Ta nhớ ngươi mới nhập ngũ gầy nhom, giờ đã vạm vỡ rồi. Cha ngươi thuộc nhóm đầu lên Thái Bình Thành, giờ sống sao rồi? Bẩm bệ hạ, cha tiểu nhân đã thành bậc thầy, nhà xây ngói ba gian rồi. Tần Phong cười lớn, khá lắm. Bậc thầy à, lương tháng hẳn ngang Hoắc binh bộ rồi. Ngô Lĩnh nhìn hoàng đế đi giữa quân ngũ, gọi đúng tên từng lão binh Cảm Tử Doanh, trong lòng cảm phục. Không trách những binh sĩ này sẵn sàng xả thân vì hoàng đế. Chương 815, sớm hành động. Ngô Lĩnh ngủ say như chết, mấy tháng nay với tư cách thủ lĩnh đội quân này, hắn chưa từng có một giấc ngủ ngon. Đối thủ của hắn không phải hạng tầm thường, bề ngoài tuy buông lỏng nhưng thực chất luôn căng như dây đàn, như đi trên băng mỏng. Hôm nay thì khác, trong đội ngũ đã có hai vị tông sư gia nhập, hắn thực sự buông bỏ được gánh nặng, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ tập trung điều hòa cơ thể và thư giãn tinh thần. Trong doanh trại, tiếng ngáy của binh sĩ vang lên liên tục, hợp thành một bản hòa tấu ồn ào, khổ nhất là Tần Phong và Hoắc Quang. Hai người đã nhiều năm không phải ngủ chung với binh sĩ trong môi trường chật chội như thế. Dù khi dẫn quân hành quân, họ cũng có riêng trướng mạc, bên ngoài có thân binh canh gác nghiêm ngặt. Những lính gác ấy không dám ngáy, thậm chí nhịn cả trung tiện để không ảnh hưởng giấc ngủ của hoàng đế. Từ cần kiệm sang xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ trở lại cần kiệm thật khó vô cùng. Tần Phong dựa vào thân cây lớn, nhìn đám binh sĩ ngủ đủ kiểu trong rừng, kẻ tự trói trên cây, người kết cành thành tổ trên không, có kẻ nằm vắt vẹo trên nhánh cây, tất cả đều ngủ say sưa. Năm đó ở dãy Lạc Anh hay những ngày đầu sang Việt quốc, ta cũng từng ngủ như họ, đầu gối lên đá vẫn ngon lành, sấm đánh cũng không tỉnh. Giờ nhìn lại, rõ ràng đã mất đi khả năng ấy. Hoắc Quang mỉm cười, bản năng con người vốn chủng an nhàn, nếu không sao nói ý chí cần rèn luyện. Bệ hạ, quá khứ của ngài chỉ còn là hoài niệm, không thể trở lại rồi. Đúng vậy, ngày xưa tuy khổ nhưng thật đáng nhớ. Tần Phong thở dài. Nhìn họ, như thấy lại hình bóng mình thuở trước. Hai người cùng cười, dựa lưng vào cây nhắm mắt. Ai chẳng có quá khứ đáng nhớ. Tần Phong có, Hoắc Quang cũng vậy. Một lát sau, cả hai đồng loạt mở mắt. Có vẻ Ngô Lĩnh cũng không ngủ được nữa rồi. Tần Phong nói. Nghe tiếng bước chân và hơi thở gấp gáp, chắc Vương Tư đã trở về. Chắc chắn Nguyệt Lượng Loan xảy ra chuyện. Hoắc Quang cười khẽ, dùng tay hứng giọt sương trên lá, khẽ búng về phía mặt Ngô Lĩnh. Giọt nước vỡ tan thành hơi nước li ti rơi xuống mặt hắn. Ngô Lĩnh bật dậy, người chưa đứng thẳng đã túm lấy ngọn thương bên cạnh đưa lên trước ngực phòng thủ. Vương Tư cũng trong khoảnh khắc ấy xuất hiện trước mặt mọi người. Bệ hạ, có biến. Hắn thở hổn hển báo cáo. Ngô Lĩnh chớp mắt vài cái mới tỉnh táo hẳn, tức giận ném cây thương đi, ngắt một chiếc lá lớn dùng sương mai lau mặt. Cái tên Mộ Dung Hồng này lại dở trò gì? Sắp chết đến nơi còn không chịu an phận, khiến chúng ta khổ sở. Trong cảm nhận của hắn, Hoàng đế và Hoắc Quan, hai vị tông sư đã tề tựu, Cảm Tử Doanh cũng đang trên đường tới. Mộ Dung Hồng còn dám dở trò? Tần Phong cười lớn, chính vì sắp chết nên mới giãy giụa. Vương Tư, đừng vội, từ từ báo cáo, trong Nguyệt Lượng Loan xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đang giết người. Vương Tư đáp. Giết người. Mọi người giật mình. Giết ai? Ban đầu là bọn mang binh đuổi các nô lệ vào hầm mỏ, sau đó xảy ra xung đột. Bọn nô lệ phản kháng, hai bên hỗn chiến. Nhưng nô lệ hoàn toàn không phải đối thủ. Vương Tư nói tiếp, ta nghi Mộ Dung Hồng muốn trốn, nên vội về báo. Còn vài thám tử vẫn giám sát nơi đó. Tần Phong và Hoắc Quan liếc nhau, hít sâu, Mộ Dung Hồng giết nô lệ khai mỏ, chắc chắn muốn đào tẩu. Ngô Lĩnh, lập tức tập hợp quân đội, chúng ta phải chặn chúng lại trong Nguyệt Lượng Loan. Bệ hạ, trước Nguyệt Lượng Loan có trại tường, bên trong mê cung không rõ đường đi, nhân lực hiện không đủ. Ngô Lĩnh lo lắng. Không đợi Cảm Tử Doanh sao? Không đợi. Tần Phong lắc đầu. Ta nghi Mộ Dung Hồng đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Nếu để hắn trốn thoát, sẽ lại mất công truy đuổi, thậm chí có thể để lọt. Chỉ có thể dựa vào lực lượng hiện có. Ngô Lĩnh, ngươi chọn 200 tinh binh cùng Hoắc binh bộ chia hai đường Thượng Hà Sơn. Ta dẫn đại quân đánh chính diện. Tuân lệnh. Ngô Lĩnh gật đầu, nhanh chóng tuyển 200 người giao cho Hoắc Quan. Từ đây tới Nguyệt Lượng Loan, với tốc độ hành quân nhanh nhất mất bao lâu? Ngô Lĩnh ngước nhìn trăng, bệ hạ, nhanh nhất cũng phải tới Hừng Đông. Lên đường. Tần Phong không nói thêm, quay đi ngay. Hoắc Quan dẫn 200 quân theo hướng khác. Trong Nguyệt Lượng Loan, hỗn loạn ngập trời. Như Tần Phong dự đoán, Mộ Dung Hồng sau khi tỉnh táo lại càng lúc càng bất an. Loại người như hắn có linh cảm như thú hoang khi nguy hiểm tới gần. Khi linh cảm ấy trở nên mãnh liệt, hắn bắt đầu suy xét kỹ càng mối đe dọa tiềm tàng. Hắn chợt hiểu ra, một kẻ đã đuổi theo hắn mấy tháng, khiến hắn dùng hết mưu kế vẫn không thoát được, sao đột nhiên lại để hắn trốn thoát dễ dàng như vậy? Mọi thứ đến quá dễ dàng. Những thứ dễ dàng kiếm được đều đáng ngờ. Chỉ có hai khả năng, hoặc đối thủ thực sự bị hắn vượt mặt, hoặc họ đã xác định được vị trí của hắn nhưng chưa đủ lực bắt giữ nên cố ý làm hắn chủ quan, chờ viện binh. Khả năng thứ hai khiến hắn rùng mình. Hắn chọn tin vào khả năng thứ hai. Phải trốn ngay. Nhưng muốn giữ bí mật Nguyệt Lượng Loan, phải giết sạch nô lệ. Hắn ra lệnh, màn binh bắt đầu đuổi nô lệ vào hầm mỏ, nơi có vô số ngóc ngách. Chỉ cần phong kín cửa hầm là xong. Nhưng Mộ Dung Hồng không ngờ, những nô lệ tưởng như đã mất hồn này lại bất ngờ phản kháng. Khi hơn nửa số nô lệ đã bị đuổi vào hầm, binh sĩ bắt đầu phong tỏa cửa hầm thì số còn lại bỗng nổi loạn. Trước ranh giới sống chết, dù là kẻ tê liệt nhất cũng giãy giụa. Nguyệt Lượng Loan chìm trong biển máu. Điều này khiến Mộ Dung Hồng tức điên, vì nó tốn thời gian và sức lực binh sĩ. Hắn đích thân ra tay, lòng đầy phẫn nộ, đồ nô lệ, sao không chịu chết cho yên? Những nô lệ đeo xiềng, tay không tất sắt, trước những mang binh tinh nhuệ chỉ có nước chết. Nhưng họ vẫn gào thét, xông vào đối phương, dù không làm tổn thương được ai, chỉ cần nhổ được nước bọt cũng mãn nguyện. Gần 2.000 nô lệ còn lại bên ngoài, dù là 2.000 con heo đứng yên cho chém cũng tốn thời gian, huống chi đây là hơn 2.000 con người bằng xương bằng thịt. Cuộc tàn sát kéo dài mấy canh giờ. Khi những nô lệ cuối cùng ngã xuống, suối trong Nguyệt Lượng Loan đã nhuộm đỏ. Binh sĩ im lặng, cả thung lũng chỉ còn tiếng gió rít và tiếng nước chảy, cùng với tiếng khóc thét từ trong hầm mỏ bị phong kín. Mộ Dung Cương. Mộ Dung Hồng lạnh lùng gọi, toàn thân nhuộm máu. Mộ Dung Cương bước tới, bệ hạ có lệnh gì? Ngươi dẫn người đi phá đập nước Nguyệt Lượng Loan. Khi mặt trời mọc, lũ sẽ cuốn trôi mọi dấu vết ở đây. Sau đó ngươi theo đường hầm rút lui. Tuân lệnh. Mộ Dung Cương quay đi, Mộ Dung Minh, dẫn người ném hết xác chết vào hầm mỏ. Không thể để quân Minh phát hiện nơi này có nhiều người chết, nếu không chúng sẽ lục soát kỹ và bí mật của ta sẽ lộ. Tuân lệnh. Mộ Dung Minh lập tức chỉ huy binh sĩ mệt mỏi khiêng xác vào hầm. Mộ Dung Hồng chống đau ngồi trên tảng đá lớn, nhìn thung lũng đẫm máu dưới ánh trăng, đôi mắt cũng đỏ như máu. Chân trời vừa hửng sáng, Hoắc Quang dẫn 200 quân đã leo lên đỉnh núi. Hắn nhìn thấy thung lũng đẫm máu và đoàn mang binh hơn 100 người đang vội vã đi về cuối thung lũng. Mộ Dung Hồng định trốn. Ha ha, đúng là tự tìm đường chết. Hoắc Quang mừng rỡ, tưởng đây là kế nghi binh của Mộ Dung Hồng. Tiến lên, chặn bọn chúng lại. Một đội quân ở thượng nguồn, một đội trên đỉnh núi, cả hai đều gấp rút tiến lên. Khi Hoắc Quang thấy ngọn núi chắn ngang thung lũng và con đập phía trước, hắn chợt hiểu ý đồ của địch. Nguyệt Lượng Loan vốn là thung lũng cục, Mang tộc đã xây đập tạo hồ chứa nước. Bọn chúng định phá đập để hủy diệt toàn bộ thung lũng. Xuống núi, ngăn chúng lại. Hoắc Quang quát. Nếu để chúng phá đập, quân Minh trong thung lũng sẽ gặp đại họa. Hầu hết sẽ bị lũ cuốn trôi. Lúc này, Tần Phong dẫn Ngô Lĩnh cùng hơn 800 quân Minh đã tới trước Nguyệt Lượng Loan. Tần Phong cầm đao đi đầu đoàn quân. Chương 816, Công Hãm. Trên tường thành, hai tên lính gác mạng binh đang chăm chú quan sát cuộc tàn sát diễn ra bên trong thung lũng, hoàn toàn không nhận ra bất thường bên ngoài. Chỉ khi tiếng bước chân quân Minh vang lên, họ mới giật mình quay lại. Hai người mặt mày biến sắc, miệng há hốc nhưng không phát ra được tiếng nào. Mãi lâu sau, một người mới kịp hoàn hồn, không kịp nhặt chuông chù y trên đất, vội vung đao trong tay đập mạnh vào quả chuông đồng treo trên vọng lâu. Đương! Đương! Âm thanh chấn động xé tan màn sương sớm mai mỏng manh, đồng thời cũng báo hiệu sự xuất hiện của quân Minh chỉ cách họ vài trăm bước. Tên lính gác còn lại vẫn đứng như trời trồng, tiếng chuông vang khiến tai hắn ù đi, hắn vội bám vào tường thành, gào thét bằng cả sinh mạng, địch tập kích! Địch tập kích! Hắn không biết rằng, khi hắn gào hết sức, hai giọt máu đã rỉ ra từ tai mình. Tiếng báo động vang lên, mấy trăm quân Minh đồng loạt hò reo, tăng tốc xông lên phía trước. Bên trong Nguyệt Lượng Loan, tiếng chuông vang lên khiến Mộ Dung Hồng giật mình đứng phắt dậy. Tiếng hô địch tập kích vang khắp thung lũng, những tên lính mạng đang chuyển xác chết và quặn mỏ đều ngẩng lên nhìn về phía tường thành trong ngơ ngác. Trong chớp mắt, bóng dáng Tần Phong xuất hiện trên tường thành. Gió núi thổi tung mái tóc dài cùng tay áo của hắn, thanh trường đao chết xuống như một vị thiên tướng giáng trần. Mộ Dung Hồng, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi. Tần Phong nhìn thẳng vào kẻ đứng đối diện, thân thể nhuốm đầy máu tươi. Không cần hỏi, bản năng mách bảo hắn đó chính là Mộ Dung Hồng. Hai tên lính gác trên tường thành gào thét xông tới. Tần Phong thậm chí không thèm nhìn, tay trái búng hai ngón tay. Phốc! Phốc! Hai tên lính gục ngã với lỗ máu giữa trán. Trường đao vung lên, tiếng đứt gãy liên hồi vang lên khi tất cả nỏ cơ trên tường thành đều bị chém đứt dây. Cười lớn một tiếng, Tần Phong nhảy xuống từ trên tường thành, vung đao chém vào cửa thành. Lưỡi đao cắm sâu vào cửa gỗ, từng vết nứt như mạng nhện lan ra trước khi cửa thành vỡ vụn thành từng mảnh, rơi xuống giữa không trung đã tan thành tro bụi. Đao lại bay về tay Tần Phong. Mộ Dung Hồng, đến đây nhận lấy cái chết. Trường đao chỉ thẳng kẻ thù, Tần Phong quát lớn. Nghe tiếng binh lính la hét, nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, Mộ Dung Hồng biết con đường mình đã đến hồi kết. Linh cảm trước đó không sai, vị tướng quân nhà Minh đuổi theo hắn quả nhiên đã phát hiện ra bí mật lớn nhất. Sự biến mất trước đó chỉ là để hắn mất cảnh giác, dẫn dụ hắn đến nơi này rồi tiêu diệt toàn bộ, vốn còn chút may mắn nghĩ rằng có thể bỏ mỏ vàng để thoát thân, nhưng khi thấy Tần Phong giết hai tên lính gác dễ như trở bàn tay, một đao phá cửa thành, tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Tông sư! Hắn thì thào. Tần Phong giờ đã đạt đến cảnh giới đại tông sư. Tần Phong đột phá tông sư trong trận chiến khốc liệt ở Hoành Điện, khi đó quân Mạn ở Chính Dương quận đã đại bại, Mộ Dung Hồng đang chạy trốn nên không biết chuyện này. Giờ đây hắn hiểu rằng, trốn chạy trước một đại tông sư chỉ là giấc mộng hão huyền. Nhìn quân Minh ào ạt tràn qua cánh cửa thành đổ nát, hắn chậm rãi nhấc thanh đao dính máu lên, lạnh lùng hô, toàn quân tiến lên. Các ngươi không chết, thì ta phải chết. Tất cả binh lính mạng trong thung lũng giơ vũ khí lên, điên cuồng xông về phía cửa thành. Họ đều là lực lượng nòng cốt trung thành nhất của tộc Mộ Dung. Tần Phong cười lạnh bước tới, một chân dậm mạnh xuống đất. Hàng quân mạng đầu tiên cách hắn mười mấy bước bỗng bị hất văng lên không. Tay trái hắn đẩy ra, hơn 10 tên lính mạng ngực bị đè bẹp, gục xuống không một tiếng kêu. Hai chiêu diệt mười mấy tên địch, nhưng quân mạng không hề nao núng, ngược lại càng hung hãn xông lên. Họ dồn sát vào nhau, giáo dài dương cao. Đối phó cao thủ võ công, ngoài dùng mạng người đè, họ không còn cách nào khác. Tần Phong hai tay nắm chặt đao, hỗn nguyên chân lực tràn vào lưỡi đao khiến nó đỏ rực lên, đó là hỗn nguyên chân lực ở trạng thái bạo liệt nhất. Chết! Tiếng hét chói tai vang lên, Tần Phong vung đao xông vào đội hình quân mạng. Nếu một mình, hắn sẽ không liều lĩnh như vậy. Bị vây khốn bởi đám quân này, dù là tông sư cũng khó xoay sở. Nhưng phía sau hắn còn hơn 800 quân minh tinh nhuệ. Hắn không chiến đấu đơn độc. Khi Tần Phong xông vào trận địa, Ngô Lĩnh thúc ngựa xông lên, dẫn quân tràn qua cửa thành. Hai đội quân tương đương về số lượng và sức chiến đấu. Quân mạng thậm chí còn được trang bị tốt hơn, vì quân minh đã dài ngày truy kích trong rừng núi, không mang theo áo giáp nặng nề, nhưng quân minh có một vị tông sư áp trận, còn quân mạng thì không. Họ buộc phải điều hai cao thủ cửu cấp là Mộ Dung Hồng và Mộ Dung Minh ra ngăn cản Tần Phong. Điều này tạo cơ hội cho Ngô Lĩnh. Ngoài hai cao thủ họ Mộ Dung và Tần Phong, hắn là người duy nhất đạt bát cấp đỉnh phong. Không bị kiềm chế, cây thiết thương trong tay hắn múa lên như rồng, mở đường cho quân sĩ. Thương vong hai bên đều nặng, nhưng quân Minh chiếm ưu thế rõ rệt. Mộ Dung Hồng và Mộ Dung Minh đứng sát vào nhau, trước uy lực tông sư của Tần Phong, họ không thể tự vệ nổi. Bị đánh bay nhiều lần, họ vẫn gắng đứng dậy. Cả hai biết rõ mình chỉ đang kéo dài thời gian thất bại mà thôi. Lần này bị đánh bay, Mộ Dung Minh, người yếu thế hơn, đã không thể trụ vững. Nội lực Tần Phong không chỉ hùng hậu mà còn cực kỳ quỷ dị. Hai người tưởng lưỡi đao rực lửa của hắn thuộc dương cương chí cực, nào ngờ khi giao chiến mới phát hiện nội lực hắn âm dương chuyển hóa không kẽ hở. Càng kinh hãi hơn, chỉ sơ sẩy chút là nội lực hắn như dòi trong xương luồn vào kinh mạch, rồi như kim châm đâm thẳng đan điền. Bình thường có thể dùng chân khí luyện hóa, nhưng giờ toàn lực đối phó Tần Phong còn không xong, nói chi chuyện khác. Mộ Dung Hồng đỡ Mộ Dung Minh đã đứng không vững. Tần Phong cầm đao từng bước tiến lại gần. Hắn chợt nhớ năm xưa ở Lạc Anh Sơn, Đặng Phát từng kể chuyện hai người họ hợp lực ám sát Tả Lập Hành. Khi đó Đặng Phát là cao thủ cửu cấp thượng, Thúc Huy cũng đã chạm ngưỡng cửu cấp, nhưng trước một Tả Lập Hành trọng thương vẫn cảm thấy bất lực. Cuối cùng tuy giết được địch, nhưng cả hai đều trọng thương, Đặng Phát còn mắc bệnh nan y suýt mất hy vọng đột phá tông sư, may nhờ Thư Phong Tử ra tay cứu chữa. Giờ đây, hắn đối mặt hai cửu cấp khi đang ở đỉnh cao phong độ. Dù đối thủ không phải hạng tầm thường, hắn vẫn dư sức ứng phó. Mộ Dung Hồng kéo Mộ Dung Minh, nhìn quân Minh ngày càng áp đảo. Hắn cười khổ ngẩng đầu lên, mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi. Đến lúc rồi, nếu không thể sống, ít nhất cũng kéo lũ quân Minh này chết chung. Hắn lẩm bẩm. Mặt trời mọc là lúc đập nước nguyệt lượng loan vỡ tung, trước sức mạnh thiên nhiên đó, ngoại trừ Tần Phong, không ai sống sót. Hai người giơ đao lên, từng bước tiến về phía Tần Phong. Chết thì cùng chết. Mộ Dung Hồng gào lên, xông tới. Trên đập nước nguyệt lượng loan cuối cùng, một rãnh nước đã được đào sẵn. Khi xây đập, họ đã tính đến tình huống này. Chỉ cần đào sâu thêm vài thước nữa, cơ chế sẽ kích hoạt, cả con đập sụp đổ, lũ quét ập xuống. Nhưng vài thước đó giờ đã trở thành mục tiêu vĩnh viễn không thể chạm tới. Trên đập ngổn ngang xác quân mạng, trong đó có thi thể Mộ Dung Cương nằm trong rãnh nước đã đào, chết không nhắm mắt. Chương 817, mà nhân cuối cùng cũng khom lưng. Mộ Dung Minh bị đánh văng ra xa, nửa người chìm trong dòng suối, máu đỏ loang khắp mặt nước che kín cả đầu hắn. Lúc này, hắn đã không còn sức đứng dậy. Mộ Dung Hồng quỳ một gối trên đất, tay bám vào thanh đao gãy đôi, khuôn mặt đầy máu đen nở nụ cười quỷ dị. Phải chết. Tất cả cùng chết đi. Hắn gào thét, mỗi lời nói ra lại phun một ngụm máu. Ngươi tưởng có thể kéo chúng ta xuống mồ cùng sao? Tần Phong liếc nhìn chiến trường phía sau, quân Minh đã hoàn toàn áp đảo. Nghe đi. Ngươi nghe kìa. Mộ Dung Hồng nghiêng đầu, nước. Lũ lụt sẽ tràn ngập tất cả. Ha ha ha, Tần Phong, ngươi có thể chạy trốn, nhưng binh lính của ngươi thì sao? Ngươi không nghe thấy tiếng nước đang ầm ầm kéo đến sao? Nhìn kẻ điên cuồng trước mặt, Tần Phong khó hiểu. Nước ở đâu ra? Tiếng lũ lụt nào? Chỉ nghe thấy tiếng gió luộc qua tay áo, đó là Hoắc Quang đang tới. Hoắc Quang hiện ra trước mặt hắn. Mộ Dung Hồng, đừng mơ nữa. Nước sẽ không bao giờ tới, vì binh sĩ ngươi phái đi phá đập đã chết hết rồi. Hoắc Quang lạnh lùng tuyên bố. Không thể nào. Nước sẽ tới. Ngươi nghe đi. Mộ Dung Hồng gào thét, ngửa mặt lên trời, mặt trời lên rồi, Hồng Thủy sẽ tới. Thật có nước sao? Tần Phong hỏi Hoắc Quang, Hoắc Quang gật đầu, Nguyệt Lượng Loan này là thung lũng cục, có đập nước nhân tạo quy mô lớn. May mà ta phát hiện một đội quân mang đang chạy về hướng đó, tưởng là truy bắt Mộ Dung Hồng nên đuổi theo, không ngờ chúng định phá đập. Thật may mắn. Tần Phong thở phào, nếu nước tràn xuống, quân ta chắc chết thảm. Ta đã nói, người có phúc lớn, được trời chiếu cố. Hoắc Quang nghiêm túc nói. Tần Phong cười lớn, quay sang Mộ Dung Hồng. Mộ Dung Hồng, xét ngươi cũng là hào kiệt, tự kết liễu đi. Mộ Dung Hồng vật lộn đứng lên. Mặt trời đã lên cao, nhưng Hồng Thủy không xuất hiện như dự đoán. Hắn giơ cao đao, lê từng bước về phía Tần Phong. Hoàng đế Đại Yến chỉ chết dưới đao kẻ thù, không bao giờ tự vẫn. À, à. Hắn bỗng gào lên, xông tới. Tần Phong lạnh lùng quay đi. Hoắc Quang định ra tay thì một bóng người lao tới, ngọn thương sắc xuyên ngực Mộ Dung Hồng, nâng bổng thi thể lên rồi quăng xuống suối, cạch một tiếng cạnh xác Mộ Dung Minh. Người cũng đáng chết dưới tay bệ hạ. Phỉ nhổ. Ngô Lĩnh chống thương, thở phì phò. Với sự tham gia của hai tông sư, trận chiến kết thúc nhanh chóng. Thêm việc Mộ Dung Hồng tàn sát nô lệ khiến quân Mang suy yếu, Nguyệt Lượng Loan vốn địa thế hiểm trở giờ đã thuộc về quân Minh. Một bộ phận quân lính dọn chiến trường, số khác mở các mỏ quặng bị phong tỏa, nơi còn giam giữ gần 2.000 nô lệ. Nhìn Ngô Lĩnh lạnh lùng kết liễu những tên mang binh còn sống sót, Hoắc Quang lắc đầu, vị tướng quân này tâm thật sắt đá. Mộ Dung Hồng đã xong, bệ hạ tính sao với hắn? Đây là con dao sắt, dùng không khéo sẽ hại chính mình. Trận chính dương trước, tội trạng của hắn vẫn còn trong hồ sơ chứ? Tần Phong vuốt cằm, lão thượng thư lễ bộ đã yên phận rồi. Hề Nhi đưa Tiểu Văn Tiểu Võ đến bái sư, lão ta vui vẻ nhận đồ đệ. Biết chuyện này, lão ta tuy không hài lòng nhưng cũng im lặng làm con rùa rụt cổ. Không có lão ta dẫn đầu, mấy tấu chương kia đã biến mất. Hoắc Quang cười, vì Ngô Lĩnh, bệ hạ còn hy sinh cả Tiểu Văn Tiểu Võ. Hắn xứng đáng không? Không chỉ vậy, Tần Phong mỉm cười. Hoắc Quang chợt hiểu, bệ hạ ấy nấy vì Ngô Hãn nên đền bù cho Ngô Lĩnh. Có phần nào? Ngô Hãn đáng tiếc thật. Tần Phong thở dài, nhưng Ngô Lĩnh là tay khát máu, giao bầy cừu non cho hắn sẽ biến chúng thành sói đói. Hắn kiên cường, xuất thân võ quan chính quy, có học thức như Trần Chí Hoa nhưng tàn nhẫn hơn. Trong quân ta hiện nay, chỉ có Tiểu Miêu sánh được. Tiểu Miêu mềm lòng. Hoắc Quang lắc đầu, với tù binh kiểu đó, Tiểu Miêu không làm nổi. Cũng tùy lúc. Tần Phong cười, sau khi Hồng Nhi chết, tim Tiểu Miêu đã cứng rồi. Vậy bệ hạ định trọng dụng Ngô Lĩnh? Hoắc Quang hỏi. Tần Phong gật đầu, sau trận này, ta sẽ điều 5.000 quân của Vương Quý cho hắn, để hắn đối đầu Tề Quốc. Nếu vượt qua được cái này, ta sẽ giao toàn bộ chiến tuyến phía đó cho hắn. Thế Tiểu Miêu đâu? Tần Phong cười, Hoắc huynh giờ là tông sư, ta không dám giữ huynh làm thượng thư binh bộ mãi. Để Tiểu Miêu thay huynh, ta mới yên tâm. Binh bộ nắm thiên hạ binh mã, giao cho người khác ta không yên lòng. Ta mong ngày đó lắm. Hoắc Quang vuốt râu cười, nhưng khi cần, ta Hoắc Quang tùy thời ứng chiến. Đương nhiên, thống nhất thiên hạ phải đối đầu Tề Quốc. Bọn họ không như Tần Quốc. Chỉ riêng Nam Thiên Môn đã đủ đau đầu. Không có cao thủ áp trận, khó lòng thành công. Nam Thiên Môn nay không bằng xưa. Hoắc Quang cười, dù còn nội lực, nhưng không còn khiến người ta khiếp sợ. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Tần Phong xoa đầu, đếm đi đếm lại, Đại Minh ta cũng chỉ có vài vị. Tiếc rằng Phó Bảo Thạch, Tất Vạn Kiếm không theo ta. Vạn Kiếm Tông Sở Quốc thái độ mập mờ. Hoắc Quang nói, nếu một ngày ta đánh Sở Quốc, có lẽ họ sẽ thành chướng ngại. Dương Trí có thể là quân cờ hữu dụng. Phó Bảo Thạch khó đoán, nhưng Tất Vạn Kiếm coi trọng tông môn hơn vận nước. Dương Trí là đệ tử ruột, biết đâu sẽ có tác dụng. Dương Trí tên này. Ha ha. Tần Phong cười khoái trá, hắn biết ta lên tông sư, chắc tức lăn quay ra đất. Hoắc Quang bật cười, tức mà phấn đấu thì tốt, hắn được Tất Vạn Kiếm trọng dụng, tài năng không tầm thường. Nếu lên tông sư, sẽ là vũ khí lợi hại. Vạn kiếm thuật của hắn thật đáng gờm. Năm xưa ở quán cơm Văn Gia, Văn Lão từng nói đánh thật, lão không địch nổi Tất Vạn Kiếm. Tất Vạn Kiếm trẻ hơn. Đáng sợ thật. Tần Phong xoa cằm, Văn lão nói vậy, chẳng lẽ Tất Vạn Kiếm là đệ nhất thiên hạ? Trúc Hải Nhất Khúc tiễn lý chí, đủ thấy thực lực. Hoắc Quang giang tay. Đúng lúc đó, một mỏ quặng bị phong bị đào thông. Nhìn những nô lệ chạy ra, Tần Phong lắc đầu, xử lý thế nào? Đưa xuống núi, phân tán an trí như dân mang chân núi. Tần Phong nói, nơi này sẽ do ta tiếp quản. Mỏ vàng này đúng là trời cho. Ta đang cần tiền để ổn định lạm phát, in thêm tiền giấy. Tô Khai Vinh chắc cười tít mắt. Hoắc Quang cười. Ta cũng vậy. Tần Phong cười ha hả, đi, vào trong xem còn gì. Ngô Lĩnh tìm thấy chưa? Từ xa vọng lại tiếng Ngô Lĩnh, bệ hạ, đã tìm thấy. Đang phá cửa. Cửa sắt bọn chúng cứng lắm. Chương 818, vui lòng phục tùng. Mười mấy tên lính khiêng một khúc gỗ tròn, hò hét xông tới đập mạnh vào cánh cửa sắt. Sau mấy lần công phá, cánh cửa cuối cùng cũng biến dạng, lõm vào bên trong. Tiếp tục đập thêm vài nhát nữa, cánh cửa sắt nặng nề cuối cùng đổ sập vào trong. Ngô Lĩnh bước vào, phía sau cánh cửa sắt là một gian phòng ngủ. Xem tình hình, trong này nguyên có khoảng 10 tên lính canh, trên tường còn treo đao kiếm cùng khiên mộc. Tất nhiên, chủ nhân của căn phòng này giờ đều đã nằm trong vũng máu bên ngoài. Ở góc trong cùng của gian phòng còn có một cánh cửa nhỏ. Đẩy cửa vào, bên trong xếp ngay ngắn hàng chục chiếc rương gỗ. Ngô Lĩnh đi tới trước chiếc rương, mở nắp lên. Trong chớp mắt, cả khuôn mặt hắn bị ánh vàng chói lóa bao phủ. Những binh sĩ đứng phía sau đồng loạt thốt lên kinh ngạc. Trong rương chất đầy những thỏi vàng. Căn phòng này có ít nhất vài chục chiếc rương như vậy. Nếu tất cả đều chứa vàng, đây quả là một kho báu khổng lồ. Bột một tiếng, Ngô Lĩnh đóng nắp rương lại, quay đầu ra lệnh, tất cả ra ngoài, nhớ kỹ, các ngươi chưa từng thấy gì hết. Rõ chưa? Tuân lệnh. Các binh sĩ đồng thanh đáp, lập tức quay người rời đi. Tần Phong cùng Hoắc Quang bước vào. Ngô Lĩnh chỉ vào những chiếc rương, giọng nói run run, bệ hạ, vàng tất cả đều là vàng. Từng chiếc rương lần lượt được mở ra trước mặt Tần Phong. Ánh vàng lấp lánh khiến hoàng đế choáng váng, căn phòng như bừng sáng trong ánh kim quang. Lão Hoắc, chúng ta phát tài rồi nhỉ? Tần Phong cười ha hả. Bệ hạ quả nhiên là phát tài thật. Hoắc Quang nhặt lên một thỏi vàng, tùng lên hứng lấy trong tay. Muốn giàu nhanh, quả nhiên vẫn là cướp của nhà người ta. Tần Phong cười lớn, có đống vàng này, cuối cùng chúng ta cũng thu hồi được vốn. Ít nhất không bị lỗ. Nếu còn có thể vắt thêm chút tiền từ Tề quốc nữa thì lợi nhuận sẽ khá hơn. Hoắc Quang cười khề khà ném thỏi vàng trở lại rương, phát ra tiếng choang vang lên. Ngô Lĩnh tròn mắt nhìn hoàng đế và vị thượng thư bộ binh đang mắt sáng rực vì tiền, trong miệng không nói gì đến quốc kế dân sinh mà chỉ bàn cách moi tiền Tề quốc. Điều này khác xa hình tượng hoàng đế trong tưởng tượng của hắn. Những năm cùng Ngô Hân, hắn chỉ nghe nói đến giải dân treo ngược, đã đảo bạo chính. Giờ nhìn lại, vị hoàng đế thực tế này dường như chẳng quan tâm mấy đến những thứ đó. Tần Phong liếc nhìn Ngô Lĩnh, cười hỏi, sao thế? Bị vàng chói mắt à? Không phải, thần chỉ là. Hay là thấy bệ hạ tham tiền, không giống hình tượng trong tưởng tượng? Hoắc Quang già đời tinh tế, liếc mắt đã đoán được tâm tư Ngô Lĩnh. Ngô Lĩnh bối rối cười gượng. Tần Phong bật cười, kéo một chiếc rương lại ngồi lên. Ngô Lĩnh nhà, tiền là thứ tốt đấy. Ngươi xem bên ngoài kia, biết trang bị cho mỗi tên lính tốn bao nhiêu không? Lương mỗi tháng của chúng chẳng đáng là bao, một tân binh mới nhập ngũ mỗi năm khoảng 50 lượng bạc, lính kỳ cựu trên 3 năm nếu không phạm lỗi thì được 100 lượng. Tính ra mỗi tháng chưa tới 10 lượng. Kỳ thực lương binh lính Đại Minh đã rất cao. Ngô Lĩnh lắc đầu. Đó chỉ là một người. Nhân lên 10 vạn thì sao? Tần Phong giơ một ngón tay, 1,2 triệu. Đó là lý do ta không nuôi nổi quá nhiều quân. Đống vàng này nhìn nhiều đấy, nhưng giỏi lắm chỉ đủ quân phí một năm. Tần Phong vỗ vỗ chiếc rương dưới mông, chớp mắt là hết. Đại Minh chúng ta rộng lớn thế này, lương quan lại, cứu tế dân nghèo, xây dựng cầu đường chi phí mỗi khoản đều kinh người. Gia đình thường mở cửa bảy việc, củi gạo dầu muối tương giấm trà. Một quốc gia cũng vậy. Ngô Lĩnh gật đầu, là thần suy nghĩ đơn giản quá. những kẻ miệng lưỡi chỉ biết nói giải dân trao ngược không hiểu làm sao thực hiện. Một ông vua giàu chưa hẳn đã xấu, miễn là không bỏ tiền vào túi riêng. Tần Phong cười tủm tỉm, không có tiền khó xoay sở lắm. Tục ngữ nói đúng, có tiền mua tiên cũng được. Với ta, có tiền mới khiến Đại Minh đứng vững. Bệ hạ, thần thật nông cạn. Khi tiến vào Việt Kinh, việc đầu tiên bệ hạ làm là chuyển toàn bộ ngân khố của Ngô Giám vào quốc khố, lại giảm bớt cung nữ, được thiên hạ ca ngợi. Bệ hạ sáng suốt nhân đức như vậy, xưa nay hiếm có. Ngô Lĩnh cúi đầu tỏ lòng phục tùng. Tần Phong cười lớn, không hẳn, ta cũng giữ lại chút riêng cho hoàng hậu. Nàng xuất thân hào phóng, nếu ban thưởng mà không có tiền thì xấu hổ lắm. Nghe vậy, Hoắc Quang và Ngô Lĩnh đều bật cười. Trong tiếng cười, Tần Phong chỉ tay vào Ngô Lĩnh, người cũng biết ta sáng suốt nhân đức, là vị hoàng đế tốt. Vậy mà còn trốn trong rừng sâu mấy năm, bắt ta tốn bao công sức tìm bắt. Ngô Lĩnh đột nhiên ngừng cười. Bệ hạ, thần sai rồi. Thần câu nệ ân nghĩa với Ngô tướng quân mà quên mất bản tâm của ông ấy. Xin bệ hạ trị tội. Ngô Lĩnh quỳ xuống. Tần Phong gật đầu, Ngô Hân là tướng giỏi, nhưng tài không gặp thời. Có câu nói, bề tôi vốn tận trung, nài chi làm giặc. Tiếc cho con người ấy. Ngô Lĩnh, người đã hiểu bản tâm Ngô Hân, từ nay hãy làm tốt việc mình. Đại Minh càng hùng mạnh, dân chúng càng no ấm. Ngô Hân nơi chính suối cũng vui lòng. Tuân chỉ. Ngô Lĩnh gật đầu mạnh. Từ giây phút này, hắn thật lòng quy phục vị hoàng đế trẻ tuổi. Đứng lên đi, sau khi rời núi, ta sẽ giao cho ngươi 5.000 quân, điều từ lực lượng của Vương Quý sang. Quân của Vương Quý hiện chiến lực còn kém các đơn vị khác. Hãy dùng bản lĩnh của ngươi biến chúng thành bầy sói đói, để con sư tử này dẫn bầy sói xé xác con hổ Tề quốc. Bệ hạ quá khen. Ngô Lĩnh đấm ngực đánh thịt một tiếng. Được, ngươi ra ngoài sắp xếp cho quân nghỉ ngơi. Những nô lệ kia tạm thời chưa tháo xiềng, nhưng phải cho ăn uống đầy đủ. Đợi Mã Hầu dẫn Cảm Tử Doanh lên sẽ có đủ người xử lý. Tần Phong nói, ta còn phải nằm lên đống vàng này hưởng thụ chút đã. Tuân chỉ. Ngô Lĩnh mỉm cười, cúi đầu lùi vài bước rồi mới quay đi. Nhìn bóng lưng Ngô Lĩnh, Hoắc Quang cười nói, con sư tử này đã bị ngươi thu phục. Loại người như vậy, một khi phục ai thì cả đời không phản. Chúc mừng bệ hạ có thêm mãnh tướng. Hắn không chỉ là mãnh tướng, mà còn có thể thành soái tài. Tần Phong cười khà khà, Trần Chí Hoa, Ngô Lĩnh là võ tướng ta trọng dụng nhất. Phương Đại Trị, Kim Thánh Nam là văn thần triển vọng nhất. Họ đều còn trẻ, sẽ là trụ cột Đại Minh mấy chục năm tới. Bệ hạ, họ là trụ cột không sai, nhưng ngài mới là linh hồn của Đại Minh. Hoắc Quang nói, chính nhờ có linh hồn ấy, trụ cột mới vững chắc. Nghe sướng tai quá. Tần Phong nhảy lên, giơ tay lật đổ mấy chiếc rương. Hắn nằm phịch lên đống vàng lấp lánh. Nằm trên vàng cũng chẳng thoải mái lắm, cấn người quá. Hắn lấy vài thỏi vàng đắp lên mặt. Hoắc Quang lắc đầu bật cười, bước ra ngoài, bệ hạ cứ nằm đây chơi đi, thần ra ngoài xem xét. Một ngày sau, Mã Hầu dẫn 3.000 Cảm Tử Doanh tới Nguyệt Lượng Loan, nhưng trận chiến đã kết thúc. Mã Hầu chạy tới, thất vọng nhìn Tần Phong. Bệ hạ, chúng tôi vất vả leo núi chỉ để dọn chiến trường, áp giải tù binh sao? Không, tất nhiên không. Tần Phong vỗ vỗ chiếc rương, còn có vàng. Căn phòng này toàn là vàng. Ngươi phải đem hết về Việt Kinh, không được thiếu một thỏi, để Tô Khai Vinh mở mắt ra. Toàn là vàng. Mã Hầu cũng há hốc mồm. Lại đây, cho thằng nghèo mở mắt tí. Tần Phong mở một chiếc rương, cười hề hề nhìn Mã Hầu. Cha cha. Mã Hầu tính tình giống Tần Phong, vật dĩ loại tụ. Hắn ngã vật vào rương, hai tay ôm vàng, bệ hạ, chúng ta phát tài rồi. 3 ngày sau, toàn bộ vàng được đóng gói, do Cảm Tử Doanh hộ tống vận chuyển. Nguyệt Lượng Loan để lại 1.000 quân đồn trú. Sắp tới, thợ mỏ sẽ tới khai thác lại mỏ vàng này, đem vàng trở về Việt Kinh nhồi đầy kho bạc quốc gia vốn trống rỗng từ khi lập quốc, rồi từ đó chảy về khắp Đại Minh, ban phúc cho bách tính. Mười mấy ngày sau, một đoàn xe hướng về Việt Kinh, một đội khác về Chính Dương quận. Xa giá Tần Phong thẳng tiến Xa Dương quận, nơi hắn sẽ đối mặt với thử thách cuối cùng, Tề quốc. Vương Quý đứng trên cột mốc biên giới, nhìn em trai Vương Quân và Ngô Lĩnh mỗi người dẫn 5.000 quân theo hoàng đế về Chính Dương. Từ hôm nay, hắn chính thức chuyển sang làm quan văn. Chương 819, phản đối kịch liệt. Phản đối kịch liệt Minh Quốc trong một thời gian ngắn đã liên tiếp đánh 3 trận đại chiến. Bình định nội loạn, tiêu diệt Giang Hạo Khôn, chấm dứt chính quyền Đại Yến của người Mạn, chống lại Tần Quốc xâm lược, trận Hoành Điện ở Trung Bình quận giết chết Đặng Phát Tố, đánh tan 10 vạn đại quân Tần, thu phục Khai Bình quận bị chiếm đóng, buộc Tần Quốc phải ký điều ước bất đắc dĩ. Còn ở Sa Dương quận, chỉ với 2 giả chiến doanh đã chống cự mấy vạn đại quân Tề, trước tình thế hai mặt chiến trường đã định, quân Minh liên tục điều quân tiếp viện tới Sa Dương khiến quân Tề buộc phải rút lui. 3 trận chiến, 2 thắng 1 hòa, thiên hạ chấn động. Minh Quốc nhờ đó vượt lên vị trí thứ 3, thậm chí trong mắt Tần và Tề, sức chiến đấu của quân Minh đã vượt qua Sở, chỉ đứng sau Tề. Nhưng bị chấn động mạnh nhất chính là Sở Quốc. Khi đặc sứ Minh Quốc đến kinh thành Sở, ý kiến hoàng đế Mẫn Nhược Anh và đề xuất liên minh Tam Quốc công Tề, triều đình Sở bùng nổ tranh luận kịch liệt. Điều khiến đặc sứ Minh Quốc bất ngờ nhất là người phản đối mãnh liệt lại là Trình Vụ Bản, binh bộ thượng thư, vốn có quan hệ thân thiết với Minh Quốc. Kết quả này cũng khiến cả triều đình Sở kinh ngạc, bởi ai cũng nghĩ Trình Vụ Bản sẽ là người ủng hộ liên minh nhất. Trình Vụ Bản từng ở Minh Quốc rất lâu, thậm chí khi Tần Phong còn là một quân phiệt địa phương, ông đã gia nhập quân Thái Bình, bày mưu tính kế giúp họ lật đổ Việt quốc, lập công lớn. Không ai ngờ ông lại phản đối, ngay cả Mẫn Nhược Anh cũng không lường trước. Là lão thần tiền triều, lại là vị quốc công duy nhất của vương triều này, Trình Vụ Bản có không ít người theo phò. Sự phản đối dữ dội của ông khiến triều nghị tan vỡ trong bất hòa. Sau đó, Mẫn Nhược Anh giữ lại Trình Vụ Bản và La Lương trong ngự thư phòng. Thái độ của hai người khiến hoàng đế đau đầu. Trước đây, khi Minh Quốc nguy nan, Trình Vụ Bản hăng hái đề nghị Sở xuất binh đánh Tề, còn La Lương lại cực lực phản đối, cho rằng nên dưỡng quân. Nhưng lần này, khi Minh Quốc đại thắng, quân đội tiến về Phong Huyện có vẻ sắp giao chiến với Tần, La Lương lại nhiệt liệt ủng hộ liên minh với Minh đánh Tề, còn Trình Vụ Bản lại phản đối. Hai người này chẳng bao giờ cùng quan điểm. Trình Công, ý ngài là gì? Mẫn Nhược Anh gõ bàn, đây chẳng phải cơ hội tốt nhất sao? Tam Quốc phạt Tề, khó có dịp thứ hai. Bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội. Bệ hạ, Trình Công chỉ là vì phản đối mà phản đối thôi. La Lương lạnh lùng nói, hàm ý Trình Vụ Bản chỉ đang chống đối ông ta. Câu nói này khiến Mẫn Nhược Anh biến sắc, ánh mắt dò xét Trình Vụ Bản. Trình Vụ Bản thở dài trong lòng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bệ hạ, binh pháp có câu thủy tùy hình chuyển, quốc gia cũng vậy. Ông nói khẽ, khi Minh Quốc nội ưu ngoại hoạn, nguy cơ diệt vong cận kề, nếu Tần Phong thất bại, Tề quốc sẽ chiếm phần lớn lãnh thổ Minh, thế lực tăng mạnh. Lúc đó, thần chủ trương xuất binh gây áp lực lên Tề, buộc họ phải phân tán lực lượng, giúp Minh tập trung đối phó Tần. Thần còn đề nghị An Như Hải phản công ở Lạc Anh Sơn Mạch. Tiếc là bệ hạ nghe theo La tướng, dưỡng binh nghỉ ngơi. Kết quả chẳng sai, chứng tỏ quyết định của bệ hạ đúng. La Lương cãi. La tướng quân, không phải tính vậy. Trình Vụ Bản lắc đầu, Minh Quốc vẫn tồn tại, thậm chí thắng lớn. Nhưng trong trận chiến này, chúng ta được gì? Quân đội nghỉ ngơi. Tề quân của Tào Vân cũng được nghỉ ngơi, bổ sung lực lượng. Chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Ông nhìn thẳng Mẫn Nhược Anh, cái gọi là Tam Quốc liên minh chỉ là trò lừa. Tần Phong điều 2 vạn quân tới Sa Dương, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Lưu Hưng Văn và Trần Gia Lạc đã tổn thất nặng, ngay cả Chiêu Hoa công chúa cũng suýt mất mạng. Quản công doanh của Tần Phong gần như mất sức chiến đấu, kỵ binh doanh của Vu Siêu cũng thiệt hại không nhỏ. Quân Minh hiện tại không đủ sức đánh trận lớn. Tần Phong là kẻ mưu sâu, nhưng cũng là tay cờ bạc liều lĩnh. Lần này, hắn đặt hết quân đội vào Sa Dương, nhưng thứ hắn thực sự đánh cược là quân đội Sở quốc. Nếu chúng ta bị lừa, tấn công Tề, chiến tranh sẽ kéo dài nhiều năm. Đó mới là điều Tần Phong muốn, dùng mâu thuẫn Sở Tề để mình ngồi hưởng lợi. Mẫn Nhược Anh trầm ngâm, Trình Công nói có lý. La tướng, có lẽ chúng ta nên cân nhắc lại. La Lương tức giận nhưng đành nín lời. Trình Vụ Bản tiếp tục, Tần quốc nội loạn, Tiêu Thương chỉ muốn bảo toàn lực lượng, không thể trông cậy. Minh quốc cũng không thực lòng đánh Tề. Nếu chúng ta khai chiến, Tần Phong sẽ lại như trước lợi dụng mâu thuẫn để vơ vét. Và chúng ta sẽ lại buộc phải nhượng bộ hắn. Mẫn Nhược Anh đứng dậy, vẻ do dự, Trình Công nói phải. Có lẽ chúng ta nên xem xét lại. Chương 820, họ không ra tay, ta quyết không động binh trước. Chúng ta chắc chắn sẽ phải trả giá đắt, nhưng liệu có thể thu về được nhiều hơn những gì bỏ ra? Điều lớn lao hơn có lẽ là chúng ta sẽ trở thành kẻ hy sinh. Bệ hạ, Tần Phong là một kẻ tham vọng ngút trời, xét về bản chất mà nói, hắn không khác gì Tào Thiên Thành của Tề Quốc. Những năm qua, chúng ta nuôi dưỡng một con mãnh hổ để chống lại con rồng Tề Quốc, giờ hổ đã trưởng thành còn rồng thì già yếu. Việc chúng ta cần làm là thúc đẩy cuộc chiến hổ đấu với rồng, chứ không phải trở thành vũ khí trong tay chúng. Lúc này đây, khi quân Minh kiệt sức, ngựa mỏi gân cốt, tài lực khô kiệt, Tần Phong lại cố tình xúi dục Tam Quốc liên minh chống Tề, không tiếc huy động đại quân, nào phải thật lòng muốn kháng Tề. Hắn chỉ là tham lam nhìn thấy chúng ta hai năm nay bất lợi trên chiến trường, lợi dụng tâm lý nóng lòng muốn cải thiện tình thế của ta để dụ dỗ. Một khi chúng ta tin rằng hắn thật sự muốn ra tay, thì sẽ dễ dàng mắc bẫy mà khó lòng rút lui. Ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối không tấn công Tề Quốc trước chúng ta, thậm chí nếu chúng ta động binh, hắn cũng sẽ không nhúc nhích. Thay vào đó, hắn sẽ đàm phán với Tề để đạt được mục đích. Bệ hạ, Tề Quốc là ác long, Tần Phong cũng là mãnh hổ, tuyệt đối không thể xem thường hắn. Trình Vụ Bản thẳng thắn nói, bệ hạ, những kẻ khinh thường hắn đều đã chết hết. Trước là Mạc Lạc, sau là Ngô Giám, gần đây nhất là Đặng Phát. Tần Quốc giờ đã bị hắn đánh gục, nếu chúng ta vẫn không đề cao cảnh giác với Minh Quốc, ta dám chắc người tiếp theo sẽ là chúng ta. Trình Công, người có phải đang nói quá lên không? La Lương mặt lạnh. Vừa rồi Trình Vụ Bản nhắc đến việc bất lợi trong chiến tranh với Tề, với tư cách là Đông Bộ biên quân thống soái, hắn đương nhiên phải chịu trách nhiệm chính. Thời Trình Vụ Bản thống lĩnh Đông Bộ biên quân, Sở Quốc giữ thế chủ động, giằng co với Tề nhiều năm mà không hề lép vế. Nhưng khi Mẫn Nhược Anh lên ngôi, không hài lòng với chiến lược phòng thủ của Trình Vụ Bản, vị hoàng đế tham vọng này muốn tấn công để giành ưu thế. Thời Mẫn Uy, sau mấy chục năm tích lũy, Sở Quốc đã có bước tiến vượt bậc, quốc khố đầy ắp, binh hùng tướng mạnh, dân giàu nước mạnh thậm chí vượt cả Tề Quốc. Điều này càng khơi dậy tham vọng của Mẫn Nhược Anh, việc thay thế La Lương chính là sự thay đổi cơ bản từ chiến lược phòng thủ sang tấn công. Nhưng La Lương đã không hoàn thành nhiệm vụ Mẫn Nhược Anh giao phó, đánh mất thời cơ tốt nhất, khiến Tề Quốc có thời gian hồi phục. Những năm sau đó, cường quốc khổng lồ này từng bước lật ngược tình thế, tạo thế cân bằng rồi cuối cùng chiếm ưu thế. Toàn bộ trách nhiệm này đương nhiên thuộc về La Lương. Bất mãn với La Lương, Mẫn Nhược Anh mới đưa Trình Vụ Bản từ chốn an nhàn trở lại nắm quyền, đồng thời phái tướng Giang Đào thuộc phe Trình sang Đông Bộ biên quân làm phó tướng. Đây vừa là cảnh cáo vừa là sức ép với La Lương, nếu không thay đổi, Mẫn Nhược Anh sẽ thay người bất cứ lúc nào. La Lương tự nhiên cảm thấy cấp bách. Là một đại thần, hắn đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, điều hắn mong muốn nhất là lưu danh sử sách. Muốn vậy, không thể đánh mất vị trí thống soái Đông Bộ biên quân, sân khấu để hắn thể hiện tài năng. Vì vậy khi Minh Quốc cử sứ giả đến liên minh cùng tấn công Tề, La Lương lập tức nhận thấy đây là cơ hội tuyệt vời. Với sức chiến đấu hiện tại của quân Minh, Tề Quốc không dám khinh thường, tất sẽ điều động đại quân và vật tư đến chiến trường phía Minh. Điều này sẽ giảm áp lực rất lớn cho hắn. Hơn nữa, Tần Quốc dù không xuất quân nhưng 5 vạn binh mã của Tiêu Thương đóng ở Hổ Lao Quan cũng là mối đe dọa, Tề Quốc sao có thể làm ngơ? Với loại người thấy lợi quên nghĩ như Tiêu Thương, gặp thời cơ há không lao vào cắn xé. Nhân phẩm tuy không đáng nói nhưng năng lực không phải không có. Bệ hạ, thần có nói quá hay không, nghĩ rằng bệ hạ đã có phán đoán. Trình Vụ Bản nhìn Mẫn Nhược Anh, bình thản nói. Mẫn Nhược Anh nhíu mày, trầm tư giây lát, những điều Trình Công nói quả thực có lý. Việc này trẫm cần suy nghĩ thêm. Trình Công à, sứ giả Minh Quốc vẫn còn ở kinh thành, 2 ngày nữa ngươi hãy tiếp đãi hắn, dẫn đi tham quan. Ngươi từng giao chiến với họ, dễ nói chuyện. À, sáng nay trước khi thiết triều, mẫu hậu có nhắc muốn gặp vị sứ giả này, thể trạng mẫu hậu không tốt, đặc biệt nhớ 2 đứa cháu ngoại. Hãy để sứ giả Minh Quốc vào cung kể cho mẫu hậu nghe tình hình của chúng. Nghe nói lần này Tiểu Hề cũng ra trận, mẫu hậu hẳn lo lắm. Để sứ giả an ủi lòng mẫu hậu. Tuân chỉ. Trình Vụ Bản khẽ gật, đứng dậy thi lễ rồi lui ra. Trong phòng chỉ còn Mẫn Nhược Anh và La Lương. Bệ hạ, Trình Vụ Bản chỉ vì tư lợi mà thôi. Xin bệ hạ tin tưởng thần, lần này thần nhất định sẽ làm bệ hạ hài lòng. La Lương đứng phắt dậy, lớn tiếng nói. Mẫn Nhược Anh phất tay, không thể phủ nhận, lời Trình Công lần này rất có lý. Tần Phong từ một hiệu úy nhỏ trong thời gian ngắn đạt được thành tựu như vậy, quả là kỳ tích. Giá như biết trước, lúc trước trẫm đã nên nhận đứa em gái kia làm nghĩa muội. Ha ha, người chồng này của muội muội thật đáng gờm, trẫm thích lắm. Bệ hạ, La Lương sốt ruột. Nếu Mẫn Nhược Anh thật sự quyết định không xuất binh, hắn sẽ mất cơ hội ngàn năm một thuở. Tuy nhiên, chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị. Mẫn Nhược Anh ngừng cười, đông bộ biên quân vẫn phải sẵn sàng chiến tranh. Nhưng có tấn công hay không, khi nào tấn công, cần phải cân nhắc kỹ. Nghe vậy, La Lương mừng rỡ, bệ hạ, thần sẽ lập tức trở lại đông bộ, động viên toàn quân chuẩn bị tấn công Tề quốc. Nắm chắc thời cơ. Mẫn Nhược Anh trừng mắt nhìn La Lương, La Khanh, lần này phải khống chế thời điểm ra quân. Nói đơn giản, nếu Minh quốc không động binh trước, chúng ta tuyệt đối không hành động. Nếu họ chủ động tấn công, chứng tỏ Tần Phong thật sự muốn liên minh với Đại Sở và Tần quốc để đối phó Tề. Đúng vậy, bệ hạ. Trình Vụ Bản nói không hoàn toàn sai, Tần Phong đúng là tham vọng. Nhưng chính vì vậy, thần tin rằng lần này hắn thật sự muốn đánh Tề. Lý do đơn giản, Tề quốc quá mạnh, nếu Tần Phong muốn thực hiện tham vọng thì không thể không vượt qua chướng ngại này. Biên giới giữa Đại Sở, Minh quốc và Tề quốc quá dài, lại thêm Tề quốc nhiều lần ám sát Tần Phong. Với tính cách của hắn, nói không muốn trả thù thần không tin, làm suy yếu Tề quốc đồng thời trút giận, thần tin Minh quốc lần này là nghiêm túc. Dù vậy vẫn phải thận trọng. La Khanh, nếu Minh quốc tấn công trước, người không được chần chừ ở Côn Lăng qua nữa. Hãy đưa đại quân áp sát, phối hợp với Minh quốc công kích Tề. Trận này không cần thắng lớn, ít nhất phải giành lại thế chiến lược. Nếu có thể tiến quân đến Cao Hồ thậm chí chiếm được nó, chúng ta đã thắng lớn. Lần trước suýt nữa đã thành công. Mẫn Nhược Anh tiếc nuối. Bệ hạ, lần này thần tuyệt đối không phụ lòng bệ hạ. La Lương cúi đầu. Mẫn Nhược Anh cười lạnh, La Khanh, ngươi phải hiểu rằng dù trẫm kiên nhẫn nhưng cũng có giới hạn. Nếu lần này lại thất bại, trẫm sẽ cân nhắc thay ngươi. Trong triều đã có nhiều người đề nghị đưa Trình Vụ Bản trở lại đông bộ biên quân, ngay cả mẫu hậu cũng bắt đầu nhắc đến việc này. Lão nhân gia tuổi cao, hai năm nay thường nhớ đến chuyện xưa. Hồi Trình Vụ Bản trấn thủ đông bộ làm rất tốt, lão nhân gia rất quý. La Lương hít sâu, bệ hạ, thần tuyệt đối không thất bại. Thần chỉ mong theo sau bệ hạ, lưu danh sử sách. Mẫn Nhược Anh mỉm cười, tốt lắm. Ngươi lui về đi, sớm trở lại Côn Lăng quan chỉnh đốn quân đội, chờ lệnh. Tuân chỉ. La Lương đứng dậy, cúi chào rồi lui ra. Mẫn Nhược Anh ngồi một mình trong phòng giây lát, rồi sai người gọi thủ phụ Mã Hướng Đông đến. Thủ phụ, hôm nay trên triều, Trình Công và La Khanh tranh luận, người không hề lên tiếng. Trẫm thấy cả hai đều có lý, người nghiêng về bên nào? Giờ ngươi không cần đoán ý trẫm, trẫm muốn nghe suy nghĩ thật của ngươi. Mã Hướng Đông, vị thủ phụ này hoàn toàn khác tiền nhiệm Dương Nhất Hoa. Dương Nhất Hoa kiên quyết bảo vệ chủ kiến dù hoàng đế không đồng ý, tranh luận đến cùng để đạt mục đích. Còn Mã Hướng Đông là kiểu trung dung, trước tiên nghĩ đến không phải thực tế mà là ý vua. Chỉ cần hoàng đế muốn, dù sai hắn cũng cố làm thành. Mẫn Nhược Anh hiểu rõ điều này, cũng chính là lý do trọng dụng Mã Hướng Đông. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.